Nàng quay đầu một sát na, Phải Nạ đã không thể nhịn được nữa, khúc lời dẫn eo, bốn chảo đạp địa, thân thể tiễn bắn mà ra, khác nào một vệ sáng loại lao thẳng tới mỹ nhân ngư. Nếu như bị Phải Nạ nhào bên trong, nàng dung mạo tinh xảo gò má sợ là cũng so tìm tới vài đạo miệng máu. Lao trả thân hình hơi động, muốn ngăn cản, có điều lại cứng rắn sinh địa sắc ở, trường sam nhẹ lay động, bóng người chỉ là hơi hơi mơ hồ một hồi. Bởi vì nó đột nhiên phát hiện, nếu như đối phương là cái người bình thường, nên không thể nghe được Phái Nạ nói chuyện, hơn nữa nàng cái kia một đầu hiếm thấy màu tóc, đối phương lai lịch khả năng cũng không đơn giản, nói ra vô rằng có thể là bởi vì nàng không có sợ hãi. Quả nhiên, Phái Nạ hơi động, mỹ nhân ngư liền phát hiện. Chỉ thấy nàng rộng lớn mà cường tráng vây đuôi từ trong nước cao cao vung lên, sau đó mạnh mẽ đánh ra ở trên mặt biển. Đùng! Mặt biển bị mạnh mẽ đánh ra một ao hố, một đạo rộng chừng khoảng một trượng nước tường với trước người của nàng sinh thành, đổ ập xuống địa hướng Phái Nạ đón đánh quá khứ. Phái Nạ dưới cơn thịnh nộ không có cân nhắc quá nhiều, nó vốn là nàng chỉ là cái nhân loại bình thường, không nghĩ tới bất ngờ đột ngột sinh. Nó không giống phần lớn mèo như vậy sợ nước, nhưng tương tự chán ghét thân thể bị nước xối ướt, nếu là khi tắm cũng là thôi, nhưng này nước biển hiển nhiên không có xưa nay nước như vậy sạch sẽ, còn mang theo nồng đậm mối vị. Liền, nó bỗng nhiên chẻo eo quay đuôi, thân thể mạnh mẽ trên không trung chuyển cái phương hướng, với khó mà tin nổi góc độ né tránh này đột nhiên không kịp chuẩn bị một đòn, lật cái bổ nhào rơi vào khắc một khối trên đá ngầm. Nó nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm vinh váo tự đắc mỹ nhân ngư, thân thể nửa nằm duy trì đề phòng, hỏi nói, này rốt cuộc là thứ gì? Phi Mã Tư cùng lão trà cũng bị này chống lãng một đòn cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh, không dám khinh thường này mới ra hiện ra hỏa. Trước tiên đừng động thủ. Trương Tử An sợ hai vị này lại đánh tới đến, mau mau cắm vào trung gian ngăn cản cạnh biển nơi như thế này, hiển nhiên là mỹ nhân ngư sân nhà, thật muốn động lên tay đến, Phải Nạ e sợ chiếm không được tiện nghi, bởi vì hắn vừa nãy trong lúc lơ đãng phiêu đến dưới mặt biển có to lớn xúc tu đang múa may, e sợ xanh lam trong nước biển ẩn giấu đi rất nhiều đáng sợ sinh vật biển. Ở hiệp thứ nhất bên trong, mỹ nhân ngư tuy rằng hơi chiếm thượng phong, nhưng tương tự rất kiêng kỵ Phải Nạ nhanh như tia chớp tấn công tốc độ. Nàng hai tay ôm ngực, mang theo cảnh giác liếc chéo Phải Nạ. Này, A giờ si, mau nói cho ta biết đi Hàn Quốc từ phương hướng nào bơi tương đối gần. Ta muốn mau mau đi gặp ông ạ. Nàng cao giọng nói rằng, chỉ đông phương lại chỉ phương tây, là bên kia vẫn là bên kia. Bên kia đều không gần, trên căn bản đều muốn nhiễu nửa cái địa cầu. Trương Tử An nói rằng, sau đó chỉ vào phía dưới, ngươi thật muốn đi đường tắt, không ngại đi xuống một bên bơi, hai điểm trong lúc đó thẳng tắp ngắn nhất mà. Thật sự, nàng nghe vậy mừng rỡ, một lặn xuống nước đâm vào trong nước. Chỉ chốc lát sau, nàng hoa điệu một tiếng khóc lóc nổi mặt nước, trên gáy đỏ một khối. Ngươi lừa người. Phía dưới là thạch đầu. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng. Trương Tử An. Biểu hiện của nàng thành thật quá ngu, không giống như là giả ra đến, liền Phải Nạ đều cảm thấy có chút buồn cười, bất chi bất giác thả lỏng mấy phần đề phòng. Tử An. Lao trả dơ lên một cái chân trước, âm thầm trùng Trương Tử An vẫy vẫy, đem hắn gọi qua một bên. Trà Lao gia tử. Trương Tử An theo tới. Tử An, này chỉ tinh linh là xảy ra chuyện gì? Nàng nói lao hủ làm gì có chút nghe không hiểu. Chẳng lẽ nói lao hủ đã thoát ly thời đại? Lao trà mang theo nghi hoặc hỏi. Rát rát. Bởi vì nàng nói là gà mở Hàn ngữ, phát âm còn một chút đều không đúng tiêu chuẩn. Di chát vừa nãy ở hai vị thần tiên đánh nhau thì trốn trở về Trương Tử An mũ trùm bên trong. Lúc này nhô đầu ra không chịu cô đơn điệu nói rằng, này điều mỹ nhân ngư quả thực xuẩn bạo. Không biết làm gì cho là mình là một cái đến từ Hàn Quốc mỹ nhân ngư, liền bổn đại gia cũng nhìn ra được nàng đầu góc có vấn đề. Trương Tử An quay đầu lại liếc mắt nhìn, Phải Nạ cùng mỹ nhân ngư còn đang nằm ở trầm mặc tình trạng giằng co. Mỹ nhân ngư lau nước mắt xoa chán, như là rất đau dáng vẻ, tạm thời không sẽ chủ động bước lên sự cố. Hắn giải thích, trà lao gia tử, theo ta suy đoán, này điều mỹ nhân ngư đại khái là một con không tưởng tinh linh, nàng trở thành tinh linh sau, bất luận cả người đều là một tờ giấy trắng. Sau đó nàng ngẫu nhiên từ cạnh biển du khách nơi đó nhìn thấy một bộ hàn kịch nội dung vợ kịch có thể cùng thân thế của nàng lai lịch có trình độ nào đó trên trung điệp, nàng trong lúc vô tình liền bị hàn kịch ảnh hưởng, học được miệng đầy Hàn Quốc giọng, cũng nhiễm trong hàn kịch nữ nhân vật không. Giữ mồm giữ miệng điêu ngoa tùy hứng tính cách. Lao trà bừng tỉnh, thở dài nói, không trách. Có đạo là, nhân chi sơ, tính bổn thiện. Bất kể là người vẫn là động vật, ở lúc vừa ra đời đều là một tờ giấy trắng. Hậu thiên hội hình thành ra sao tính cách, quyết định bởi với đã từng trải qua, nói vậy tinh linh cũng là như thế. Trương Tử An gật đầu, Lao Trà nói chính là lời lẽ chí lý. Lao Trà trầm ngâm chốc lát, lại nói, Tử An, ngươi có biết nhân chi sơ, tính bổn thiện mặt sau là cái gì? Trương Tử An hơi suy nghĩ một chút, đáp, tính gần gũi, tập tướng xa. Cầu không giáo, tính chính là thiên. Giáo chi đạo, quý lấy chuyên. Tích mạnh mẫu, trạch lân sở. Từ bất học, đoạn cơ chữ. Người tính bổn thiện, chỉ là bởi trong quá trình trưởng thành, hậu thiên học tập hoàn cảnh không giống, tính tình cũng là có tốt cùng xấu khác biệt. Nếu như từ tiểu không cố gắng giáo dục, bản tính thiện lương sẽ đổi bại. Vì khiến người không đổi bại, quan trọng nhất phương pháp chính là muốn từ nhỏ chuyên tâm giáo dục. Lao Trà gật đầu mỉm cười, nhìn phía cái kia điểm đạm đáng yêu mỹ nhân ngư, nói rằng, Tử An, lão hủ vừa mới đài quan sát, này chỉ tinh linh bản tính cũng không xấu, cũng không phải không giữ mồm giữ miệng, nàng chỉ là đồng nói vô kỵ mà thôi, lại như tiểu hài tử từ người bên ngoài nơi đó nghe được thô tục, cảm thấy chơi vui liền học nói thô tục, cha mẹ không thể dưới đây liền đối với hài tử ngang ngược đánh chửi, cũng không thể thả đảm nhiệm không để ý tới, ngươi cảm thấy như vậy. Trương Tử An cùng nghe thụ giáo. Trên thực tế, hắn cóng ra tam tự kinh đồng thời, cũng đã rõ ràng Lao Trà ý tứ. Lao Trà tiếp tục nói, chính như ngươi nói, nàng mới vừa trở thành tinh linh không lâu, tính cách vẫn cứ tồn tại rất lớn tính dẻo. Tuy rằng từ hình dạng trên xem đã thành niên, nhưng trên thực tế tâm linh của nàng còn chỉ là đứa bé. Ra nước bùn mà không nhiễm loại hình, lão hủ là không tin, nếu nói là không nhiễm nước bùn, nhất định là từng bị thanh thủy tẩy quá. Nàng vốn là giai nhân, Lao Chén không đành lòng thấy nàng tiếp tục đọa hạ xuống. Ở trên thế giới này, Trương Tử An kính nể nhất chính là Lao Trà cái kia trách trời thương người bộ ngực. Hắn nghiêng đầu nhìn phía xanh lam biển rộng, mỉm cười nói, ta rõ ràng, Trà Lao gia tử, vậy chúng ta liền tự gây phiền phức, làm một hồi thanh thủy đi. Chương 741, mời. Trương Tử An nói này điều mỹ nhân ngư là không tưởng tinh linh, bởi vì hiển nhiên thế giới hiện thực bên trong là không tồn tại mỹ nhân ngư. Chứ, nếu như trên thực tế thật có mỹ nhân ngư, xin mời cho ta đến đánh nhi. Lao Trà phân tích đến rất có đạo lý, trên thực tế hắn ở cửa hàng thú cưng hàng ngày kinh doanh bên trong, tình cờ xác thực sẽ gặp phải có chút theo gia trưởng đồng thời vào điếm chọn mua sùng vật tiểu hài tử miệng đầy thô tục, nhưng tiểu hài tử không hẳn hiểu được những này thô tục là có ý gì, chỉ là trong nhà đại nhân có người nói như vậy, bọn họ liền nói như vẹn, chính là gần đèn thì dạng, gần mực thì đen. Cư Mỹ Nhân Ngư từng nói, nàng nơi sinh cũng không phải ở đây, mà là từ phương Bắc lội tới, bởi mệt mỏi gần chết mà mắc cạn ở đây. Bởi vậy nàng lấy tinh linh thân phận xuất hiện ở thế giới này có chừng mấy ngày. Muốn đem một tờ giấy trắng lau khô giáo rất khó, nhưng nhiễm phải màu sắc nhưng rất dễ dàng. Liền, hắn hướng Lao Trà đưa qua một hiểu ý ánh mắt, đi tới đối Mỹ Nhân Ngư nói rằng, ngươi gọi Thế Hoa đúng không? Nàng xoa chán bĩu môi gật gù. Thế Hoa, ngươi là muốn đi Hàn Quốc đúng không? Hắn lại hỏi. Nàng lại gật đầu. Ta là người Trung Quốc, đến nước Đức là ngắn hạn du lịch, hai ngày nữa ta liền muốn hồi Trung Quốc. Mà Trung Quốc cùng Hàn Quốc cách đến rất gần, coi như ngươi muốn bơi đi Hàn Quốc, từ Trung Quốc xuất phát cũng so với từ nước Đức xuất phát gần gũi nhiều. Trương Tử An từ khi kinh doanh cửa hàng thú cưng tới nay, không ít cùng đám con nít giao thiệp với, biết rõ không thể với bọn hắn giảng đạo lý lớn, không phải vậy rất dễ dàng gây nên bọn họ nghịch phản tâm lý, muốn theo bọn họ nói. Quả nhiên, Thế Hoa nháy mắt một cái, cũng không chảy nước mắt, chờ mong điệu theo dõi hắn. Ta có cái đề nghị. Trương Tử An nói rằng, không bằng ngươi theo ta đồng thời trước tiên đi Trung Quốc, thế nào? Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên hai tay ôm chặt lấy vai, đề phong điệu nói rằng, à giờ si, ngươi sẽ không là muốn đem ta trộm tới làm nô lệ tình dục chứ? Trương Tử An, ta có như vậy phát điên à? Cùng ngươi nói nửa ngày ngươi liền nhớ kỹ hai chữ này. Đương nhiên không phải, chỉ là xin ngươi đi ở một thời gian ngắn, sau đó ngươi vẫn như cũ muốn đi Hàn Quốc tìm ngươi ổn thỏa, ta tự nhiên muốn làm gì cũng được, chắc chắn sẽ không ngăn cản, thế nào? Hắn chịu được tính tình nói rằng, vậy cũng tốt, đây là ngươi nói, nhưng không cho đổi ý. Nàng như là đạt được thắng lợi như thế nín khóc mỉm cười. Trương Tử An không có dễ dàng nhận lời, mà là chuyện phong nhất chuyện, chỉ vào hắn tinh linh môn nói rằng, chờ chút, ta còn có hai cái điều kiện đầu tiên, việc này quang ta nói không tính, cho chúng nó cũng đồng ý mới được. Thế Hoa cao mày, rất không tình nguyện nhìn phía Phai Nạ, trong miệng nhỏ giọng thầm thì. Làm gì còn muốn như vậy? Hắn tinh linh cũng không đáng kể. Trương Tử An có chút bận tâm Phái Nạ hội không muốn tiếp nhận này điều Mỹ Nhân Ngư. Há liệu, Phái Nạ dĩ nhiên khẽ bước cằm, lạnh như băng nói rằng, tốt, bổn cung đồng ý. Ồ, xảy ra chuyện gì? Phái Nạ cái gì trở nên đại độ như vậy? Trương Tử An cẩn thận một cân nhắc, nhất thời rõ ràng ngọn nguồn Phái Nạ vừa nãy nhảy lên thời điểm, khẳng định cũng nhìn thấy dưới mặt biển giấu giếm nguy cơ, biết ở đây cùng Mỹ Nhân Ngư đối lập tuyệt đối không chiếm được tiện nghi, thế nhưng cũng không thể liền như thế buông tha nàng. Không bằng cùng trở lại trên đất bằng lại cẩn thận trừng trị nàng. Nghĩ tới đây, hắn run rẩy đánh dùng mình, thực sự là mèo ra cam báo thủ, 10 năm không muộn a. Không đúng. Ý nghĩ này cũng không thể bị đi viết tiến vào trong sách. Bằng không phải chết chắc. Thế Hoa nghe được Phái Nạ đồng ý cũng cảm giác sâu sắc bất ngờ, có điều nàng não vỏ nhăn nhún tương đối ít, không hướng về cấp độ sâu muốn, thật cao hứng địa nói rằng, kỳ thực ngươi cũng không phải béo như vậy mà. Phái Nạ, ở trên đá ngầm mài móng vuốt mài đến tia lửa văng gấp nơi. Trương Tử An, này xem như là khích lệ à? Hắn thấy hắn tinh linh cũng không có phản đối, liền lại duỗi ra ngón tay thứ hai, nói rằng, điều kiện thứ hai không cho phép ngươi lại gọi ta cái kia cái gì ạ giờ si, ta nhưng là vĩnh viễn 18 tuổi, làm sao có khả năng là đại thúc. Gọi ta đại thúc giống nhau bóc chết. Thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Thế Hoa rụt cổ lại, không quá tình nguyện hỏi nói, vậy ta gọi ngươi là gì a? Nói rõ trước, ta có thể không gọi ngươi ổn ạ, cảm giác quái buồn nôn. Ta cũng cảm thấy buồn nôn được không? Trương Tử An biểu thị ta cũng không muốn làm một con cá ổn ạ. Hắn tự giới thiệu mình, ta gọi Trương Tử An, hắn tinh linh môn cũng gọi ta Tử An, ngươi nguyện ý gọi tên đầy đủ cũng có thể. Rát rát. Không đúng. Di Chắt làm sáng tỏ nói, bổn đại gia luôn luôn là gọi ngươi ngớ ngẩn. Tuyết sư tử cũng đưa ra dị nghị, miêu miêu miêu. Lao nương luôn luôn là gọi hắn xú nam nhân, kiến nghị ngươi cũng như thế gọi hắn. Trương Tử An. Hắn hiện tại thám thiết hoài nghi đem mỹ nhân cá mang về có phải là cái quyết định sai lầm, có thể không những không đem nàng rửa sạch, trái lại bị này hai khối mặc cho nhiễm đen. Thế Hoa nâng cằm lắc lắc đầu, rất ngoài dự đoán mọi người địa nói rằng, vậy ta cũng gọi là ngươi Tử An đi, ta yêu thích danh tự này. Ồ! Trương Tử An ngẩn ra, giơ tay lên cơ nói rằng, vậy cũng tốt, hiện tại ngươi từ trong nước đi ra, ta đem ngươi mang về. Chuẩn bị kỹ càng nha. Lời còn chưa dứt, Thế Hoa phốc rồi một tiếng nhảy ra mặt nước. Hai tay mở rộng giống như muốn ôm ấp bầu trời, eo người cùng đuôi cá bốn lượn như cùng, vậy cùng thủy châu ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống bắn ra vạn điểm hoa hòe. Liên Phai Nạ đều không phải không thừa nhận, thời khắc này nàng mỹ lệ phi thường, tiền đề là không mở miệng nói chuyện. Ở nàng nhảy vọt điểm cao nhất thì, thân thể bao quát vây đuôi hoàn toàn lộ ra mặt nước, Trương Tử An cũng ấn xuống bắt giữ nút bấm ấn xuống sau đó hắn liền hối hận rồi, bởi vì căn cứ vật lý pháp tác, giảm xuống thì tóc của nàng hội từ trước ngực rời. Mỹ nhân ngư ở không trung biến mất rồi, chỉ còn lại vô số thủy châu mưa rơi trở xuống mặt biển. Game nhắc nhở bắt được. Mỹ nhân ngư. Một cái Mỹ nhân ngư xuất hiện ở tinh linh sùng vật cột bên trong, hai mắt nhắm nghiền, hai tay trùng điệp với trên bụng, như là đang ngủ. Trương Tử An cờ lạc Mỹ nhân ngư, game bắn ra nhắc nhở. Game nhắc nhở sùng vật thuộc tính. Thường gọi Mỹ nhân ngư. Quý hiếm độ sử thi, truyền thuyết cấp. Đặc thù không muốn thành long thiêu vi đi, thiên lai thế gian tác thần tiên. Nhà đắc quần lân sinh khỉ tư, phân phân lai giữ bạn thanh niên. Lai lịch chưa giải khóa. Tên thật chưa giải khóa. Trương Tử An chính nhìn chằm chằm màn hình xuất thần, đột nhiên nghe được lao trà hô, Tử An. Nhanh lên đá ngầm. Hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy ven biển đá ngầm dưới cùng nước ông bên trong tuân ra không cách nào tính toán các loại sinh vật biển, khác nào thủy chiều xuống như thế hướng về mặt biển vọt tới, trong đó rất nhiều là hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, dáng dấp chi kỳ quả thực nói nghe sởn cả tóc gáy. Những đại dương này sinh vật bên trong khẳng định có mang theo kịch độc hoặc là hội cắn người, hắn nhìn hoa cả mắt, không để ý tới bắt giữ, trước tiên bảo mệnh quan trọng, vội vàng gần đây nhảy lên một khối đá ngầm. Sinh vật biển môn hoặc nhảy, hoặc bò, hoặc lăn, dùng các loại phương thức đi tới cạnh biển, rầm rầm địa nhảy về hải lý, chỉ chốc lát sau liền đi sạch sành sanh. Ven biển trên như là bị cướp sạch quá như thế, trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không tiếp tục tượng vừa nãy như vậy sinh cơ bừng bừng. Phu cận mặt nước như mở như nước sôi trào lên, mặt nước bên dưới phảng phất có vô số sinh vật đang ngọ nguậy, quá rất lâu mới chậm rãi bình tĩnh lại. Bất kể là hắn vẫn là hắn tinh linh, tất cả đều trốn đến trên đá ngầm, nhìn này làm người không thể tưởng tượng nổi tình cảnh thán phục không ngớt. Xác định bình an vô sự sau đó, hắn cùng tinh linh môn lục tục nhảy xuống đá ngầm, trên đất chỉ còn dư lại một ít hình thù kỳ quái vậy, xúc tu, giáp xác, lông cứng chi thuộc, không biết những thứ đồ này trước chủ nhân là cái nào hứa sinh vật. Nước Đức phương bắc cạnh biển 2 tháng, đá ngầm cùng trên mặt biển còn sót lại một chút phù băng, đạp lên vang lên cót két. Trương Tử An đột nhiên chú ý tới có một khối miếng băng mỏng ở đá ngầm chậm rãi di động đến phi thường chậm, nếu như không chú ý rất dễ dàng quên đi. Hiển nhiên, phù băng không thể dài ra chân tự mình di động. Trương Tử An mang theo đề phòng, lượm căn cành cây, cẩn thận mà đem phù băng bước lên đến, lật cái mặt, lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Cái này chẳng lẽ là... Cùng lúc đó... Phái Nạ như là bị ánh mặt trời lung lay một hồi, không khỏi nheo mắt lại, hướng phản quang vị trí đi tới. Nó dò ra móng vuốt, từ trên mặt đất buốc lên một viên tròn vo tiểu cầu, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, dựa vào ánh mặt trời nhìn kỹ, tương tự kinh ngạc phóng đại con người. Đó là một viên phẩm chất cực cao đại chân châu. Thiêu vĩ, ngư dược long môn, phóng qua long môn thời gian, thiên lôi đánh tới đuôi cá, cá chính là hóa thân thành long. Cũng không phải là kho đuôi cá, kẻ tham ăn môn tự trọng. Chương 742, bất ngờ lễ vật. Ngày thứ hai, cũng chính là Trương Tử An ở cạnh biển thành nhỏ dừng lại ngày cuối cùng, hắn như thường ngày, mang theo phi mã tư xe chạy tới cắt thủy tộc quán. Này! Dẹp! Chào buổi sáng! Chất nước kiểm tra chuyên gia tao chính đang xét nghiệm món đồ gì, con mắt kề sát kính hiển vi kính quang lọc, nghe được cửa tiệm tự động khép mở âm thanh, tùy ý hướng hắn liếc nhìn một chút, thật sự chỉ là liếc nhìn một chút, con mắt rời đi kính quang lọc khoảng cách khả năng còn chưa đủ 1 cm. Hắn luôn có bận bịu không xong công tác, mỗi tuần muốn chắc một lần nước tỉ trọng, còn muốn chắc một lần nì chệt cùng phột phẹt trình độ, mỗi 2 tuần lễ muốn chắc một lần ăn cùng nì chặt trình độ, như phát hiện dị thường liền muốn đúng lúc thêm để điều chỉnh. Xác định là thủy tộc hòm sinh thái liên xảy ra vấn đề vẫn là thiết bị trục trặc, bằng không chết một con cá tổn thất rất lớn. Thủy tộc quán bên trong như thế nhiều thủy tộc hòm, hắn muốn từng nhóm thứ kiểm tra cùng tùy cơ đánh tra, đặc biệt còn muốn tỉ mỉ ghi chép mỗi cái thủy tộc hòm kiểm tra ngày, công tác 10 phần nặng nghề, đương nhiên cắt cho hắn lương đồng đại khái cũng là rất khả quan. Chào buổi sáng, tao. Trương Tử An mất công sức điệu thả xuống tờ lặt tiệp thu nhận hòm, ở trong điếm nhìn quét một chút, cắt đây. Không ở sao? Hẳn là ở phía sau một bên, ngươi đi tìm dưới hắn đi. Tao bật người dậy, ở máy vi tính bên trong ghi chép xuống mới vừa quan sát được số liệu. Lúc này hắn chú ý tới Trương Tử An ôm tợ lặt tiệp thu nhận hòm phi thường trầm trọng, bên trong chứa thật giống là tràn đầy một cái dương nước, tốt bụng mà hỏi nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Không cần, ta tự mình tới đi, cảm tạ. Trương Tử An đánh giá tao cái kia điển hình gầy trạch hình thể, phòng chừng để hắn hỗ trợ có thể giúp qua loa. Chính vào lúc này, cắt mang theo cái tợ lặt tiệp thùng nước từ phía sau đi ra. Dẹp, là muốn ngày hôm nay hồi Berlin sao? Hỏi hắn. Đúng, lập tức xuất phát, cảm tạ các ngươi những ngày qua chăm sóc. Trương Tử An đem chìa khóa biệt thự ném cho cạt. Tao rất là bất ngờ, cái gì? Vậy thì phải đi. Đúng đấy, không phải vậy liền không đuổi kịp liên hoan phim nghi lễ bế mạc. Trương Tử An cười nói, cảm tạ ngươi, tao, ta từ ngươi nơi này học được rất nhiều thứ. Như vậy áp tao tiếc hận mà túi thấp đầu. Mấy ngày ở chung, để hắn cùng Trương Tử An trở thành không sai bằng hữu, bởi vì hắn phát hiện Trương Tử An người rất hiếu học, có thể cùng hắn cho tới cùng nơi đi, đây là hắn từ cắt hoặc là những người khác nơi đó không chiếm được tán đồng cảm, nhân vì những thứ khác người càng quan tâm bản địa đội bóng thi đấu thắng thua cùng có hay không có thể tại hạ mùa giải thăng cấp Bundesliga, đối phức tạp chất nước ghi chép cùng giám sát không cảm. Không sao, ở Internet giữ liên lạc đi, sau đó có thời gian thời điểm ta còn sẽ tới chơi. Trương Tử An cùng hắn ôm ấp chia tay. Dẹp, có cái đồ vật ngươi nhất định phải theo ta sang đây xem một chút. Cắt gấp không thể chờ địa trùng Trương Tử An vây tay. Ồ, món đồ gì? Hắn vô cùng thần bí dáng vẻ gây nên Trương Tử An hiếu kỳ. Ngươi tới xem một chút liền biết rồi, nhân lúc nó còn sống sót cắt nói không tỉ mỉ, đem hắn mang tới thủy tộc quán hậu trường công nhân khu, nơi đó đơn độc bày một thủy tộc hòm. Xem, vật này chưa từng thấy chứ. Cắt chỉ về thủy tộc trong dương. Trương Tử An đến gần một chút, cẩn thận quan sát. Thủy tộc trong dương chỉ bày ra một tầng cắt đáy trên hể vải địa nằm út sấp một con kỳ quái sinh vật, toàn thân bao trùm cứng rắn chất xi tin sắc ngoài, như là ấu trùng ve cùng tôm tít kết hợp thể, nhưng hình thể so với hai người lớn hơn 100 lần. Ấu trùng ve, thiền hầu, cũng chính là ve sầu ấu thể, bởi vì hội leo lên cây lột sắc thành ve sầu, quá trình như hầu tử lên cây, bởi vậy được gọi tên. Nay chỉ sinh vật sắc ngoài hiện màu tím nhạt, độ dài khoảng chừng một thước. Nằm nhoài cắt đáy trên như là chết rồi như thế, nếu không là nó hai cái xúc tu còn ở vi khẽ nhúc nít đạn, Trương Tử An thật sự cho rằng nó đã chết rồi. Ở thân thể nó cùng cắt đáy trong lúc đó, mơ hồ có thể nhìn thấy số đối phụ chi, mỗi điều phụ chi trên đều sinh có sắc bén móng vuốt. Đây là Bathynopsis gẳng tây tớt. Trương Tử An không xác định hỏi. Không sai. Cắt lông mày tràn đầy hưng phấn cùng tiếc nuối, thở dài, đáng tiếc nó sắp chết rồi, không sống được lâu nữa đâu. Chúng ta khả năng là nó gặp cuối cùng hai cái người. Đây là khẳng định chứ. Nó dù sao cũng là biển sâu động vật, quen thuộc đáy biển to lớn sức chịu nén, đừng nói đi tới trên đất bằng, coi như là ở biển cạn bên trong cũng sẽ bởi vì áp suất thấp mà chết, có thể chống được hiện tại đã rất không dễ dàng. Trương Tử An đối này chỉ hiếm thấy sinh vật đối mặt tử vong vận mệnh trong lòng hiểu rõ. Bạt thí nộ như sờ gẳng tớ bình thường sinh sống ở dưới nước mấy trăm mét đáy biển, hầu như không thể tác là người bình thường sùng vật chăn nuôi, cũng rất khó bắt giữ. Phù tang bên kia biển sâu thủy tộc quán bên trong tình cờ có thể nhìn thấy chúng nó, người phù tang cũng đối loại sinh vật này có khác thường yêu thích, bạt thì nộp như sờ gẳng tờ hình dạng tay làm, công tử, chìa khóa liên loại hình bán rất khá, đại khái là cảm thấy loại sinh vật này rất manh. Đúng đấy, cắt gật đầu, vì lẽ đó ta vội vã gọi ngươi tới xem nó một lần cuối cùng, sống sót bạt thì nổ như sờ gẳng tờ là bình thường khó gặp. Chờ nó chết rồi sau đó, ta hội xin mời người đem nó chế thành tiêu bản, đặt tại cửa tiệm. Nó là từ đâu tới đây? Trương Tử An hỏi, là ngư dân bắt lấy. Cắt lắc đầu, nói đến kỳ quái, đây là bằng hưu ta ngày hôm qua ở cạnh biển tản bộ thì nhặt được, nghe tới có phải là rất khó mà tin nổi. Tiểu sinh hoạt này ở biển sâu sinh vật, biết rõ chính mình nổi lên mặt biển sẽ chết, nhưng trái với chúng nó bản năng cầu sinh, như là vội vã muốn đi chỗ nào như thế. Ta vị bằng hưu kia cũng đối thủy tộc có chút giải, đột nhiên một xem còn tưởng rằng là phù tang bên kia đạo thị nước sâu sắt loại kia sinh vật cũng không đáng giá, chỉ là xuất hiện ở nước Đức cạnh biển rất kỳ quái. Sau đó hắn nhìn kỹ, nhận ra là bạt thì nổ như sờ gẳng tẩy ớt, liền gọi điện thoại thông báo ta, ta lái xe đem nó mang về. Trương Tử An trong lòng biết, này 8 phần 10 là mỹ nhân ngư hiện thân dẫn dắt lên dị tượng. Đúng rồi, ta cũng có dạng lễ vật cho ngươi. Hắn ra hiệu cặt với hắn đồng thời trở lại ra ngoài. Là cái gì? Đừng nói cho ta là Berlin gấu công tử, ta tuổi quá lớn, không thích hợp loại kia lễ vật. Cắt nửa đùa nửa thật nói, phi mã tư ký tên chiếu ta cũng có. Trương Tử An cũng cười cợt, vạch trần thu nhận hòm cái nắp, chỉ vào trong nước sinh vật nói rằng, là cái này. Cắt nhìn thấy ở Letizka gẳng ti chớp mắt liền sửng sốt, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Trời ơi! Chuyện này! Cái này chẳng lẽ là ở Letizka gẳng ti? Hắn run giọng nói rằng, ngươi hay dùng thu nhận hòm đem nó mang đến. Bởi vì không thứ khác có thể dùng A. Trương Tử An cũng rất bất đắc dĩ, cũng không thể vì trang vật này lại cố ý mua cái thủy tộc hòm đi. Cắt quả nhiên là biết hàng người, đối các loại hiếu kỳ sinh vật nắm trong lòng bàn tay, một chút liền nhận ra ở Letizka gẳng tỷ thân phận, biết đây là nhà khoa học phát hiện mới vật chủng. Hán tượng đối xử chân bảo như thế vây quanh thu nhận hòm nhìn chung quanh, nếu không là biết rõ loại sinh vật này độ nguy hiểm, hắn thật muốn đem nó phùng ở trong tay. So sánh với đó, bạt thì nộ như sờ gẳng tờ quý hiếm độ sai ra thật xa. Tao nghe được hai người tiếng nói chuyện, cũng từ chất nước kiểm tra đài bên kia lại đây. Nhìn thấy này chỉ ngoại hình cổ quái hiếm thấy sinh vật đồng dạng là liễu lươi không nớt. Nay chỉ ở Letizka gẳng tỷ là đưa ta lễ vật. Cắt đột nhiên hồi quá ý vị đến, ngươi muốn tặng nó cho ta. Ngươi hẳn phải biết loại sinh vật này có bao nhiêu hiếm thấy chứ. Trên thế giới này đại khái không có bất kỳ một nhà thủy tộc quán nắm giữ chúng nó. Đúng đấy, vì cảm tạ ngươi cùng dĩ nạ đối ta chăm sóc, hơn nữa ngươi rất yêu thích sinh vật như vậy, không phải sao? Trương Tử An cười nói, người Trung Quốc chúng ta chú ý trả lễ lại. Ta không thể nhận không các ngươi chăm sóc, nếu không sẽ để người chê cười. Hắn giọng nói vừa chuyển, tương tự nửa đùa nửa thật nói, lại nói ta làm gì đem này chỉ ra hỏa mang về nước đây. E sợ sẽ bị hải quan ngăn lại chứ. Đến thời điểm miễn không được lại phải tốn nhiều một phen miệng lưỡi, nói không chắc còn có thể có phiền phức. Nhưng là, ngươi là làm thế nào chiếm được này chỉ ở Letizka gẳng tỷ? Cắt tin là thật, vui mừng hỏi, theo ta được biết, chúng nó là sinh sống ở Nam Cực chứ. Ta cũng không rõ ràng nó là làm gì đi tới vạn dặm xa nước Đức, nhắc tới cũng xảo, ta cũng là ngày hôm qua ở cạnh biển tản bộ thì nhặt được. Trương Tử An nhún nhún vai, đại khái cùng ngươi bằng hữu kia tao ngộ gần như, chỉ là vận may của ta không sai, ở Letizka gẳng tỷ sinh hoạt thủy vực không như vậy thâm, lên bờ cũng không bị chết đi. Cắt luôn mồm nói tạ, lập tức dục tao đem trong cửa hàng tốt nhất thủy tộc hồng đằng đi ra, bố trí kỹ càng hạ nhiệt độ thiết bị, ở thủy tộc trong dương mô phỏng ra Nam Cực hải vực chất nước. Cần phải dùng tối điều kiện tốt đến chiêu đãi vị này khách mới. Hắn rất tin tưởng, dùng này chỉ ở Letizka gẳng tỷ tắc vì là bảng hiệu, nhất định sẽ đưa tới càng nhiều khách hàng tới cửa quan sát. Căn cứ hắn kinh nghiệm, quý hiếm sủng vật cũng không nhất định phải bán, trên thực tế đem chúng nó ở lại trong cửa hàng tắc vì là biểu diễn hiệu quả khả năng càng tốt hơn, có thể xúc tiến xung quanh sản phẩm tiêu thụ. Trình độ nào đó trên, Trương Tử An cũng có đồng cảm. Bởi vì có chút đến hắn trong cửa hàng khách hàng là mộ danh hướng về phía hiếm thấy sô cô la sắc gạ bị xin ý ảo mèo đến, nhưng cuối cùng nhưng cùng những chủng loại khác mèo đối đầu mắt duyên, hoặc là mua nhập khẩu thức ăn cho mèo cùng với mèo đồ dùng. Mượn cơ hội này, hắn đạo minh chính mình ý nghĩ, hy vọng cắt có thể giúp hắn tiến cử một nhóm cao chất lượng nước Đức thủy tộc thiết bị. Cắt luôn luôn là bản địa thủy tộc thiết bị xưởng thương khách hàng lớn, có thể lấy giá ưu đãi cách bắt được thiết bị, hắn miệng đầy đáp ứng, xin mời Trương Tử An yên tâm. Nhất định sẽ lập tức sắp xếp bưu gửi đến Trung Quốc. Giao phó xong sự tình, Trương Tử An cùng bọn họ lưu luyến chia tay, phát động ô tô, bước lên chạy về phía Berlin đường xá. Chương 743, hẹn làm phim cùng cắt xê. Theo Trương Tử An một đường xuôi nam, hẻo lánh yên tĩnh cạnh biển thành nhỏ dần dần bị bỏ lại đằng sau. Thân ở trong thành thị lớn, khó tránh khỏi đối điển viên sinh hoạt sản sinh ước mơ, nhưng trong thời gian ngắn trải nghiệm một hồi điển viên sinh hoạt cũng còn tốt, ở thời gian dài, sẽ cảm thụ điển viên sinh hoạt các loại bất tiện. Trương Tử An cũng là như thế, ở tại cạnh biển biệt thự trong xác thực rất thư thích, nhưng có chút quá yên tĩnh, hơn nữa giao thông bất tiện, đi chuyến siêu thị còn muốn mở một giờ xe, khiến cho hắn đặc biệt hoài niệm lên thành phố lớn náo động cùng tiện lợi. Hắn biết rõ mình là một tục nhân, làm không được tị thế ẩn cư thế ngoại cao nhân. Sáng sớm hôm nay sau khi đứng lên, hắn thu được Phùng Hiên tin tức, nhắc nhở hắn mau chóng trở về Berlin, tham gia tối hôm nay liên hoan phim nghi lễ bế mạc kỵ lễ trao giải. Coi như đoàn kịch bên trong có hiềm khích, chí ít ở bề ngoài muốn duy trì hòa hợp êm thấm, tránh khỏi bị ký giả truyền thông suy đoán lung tung. Coi như Phùng Hiên không nói, Trương Tử An cũng là muốn chạy trở về, tham gia xong nghi lễ bế mạc, hắn liền muốn đi suốt đêm máy bay, cùng ngày mai vào buổi tối, hắn sẽ làm mới trở lại Tân Hải Thị, trở lại ấm áp trong nhà. Cửa hàng thú cưng hiện nay tất cả bình thường. Cư Lô Di Vân nói, mấy ngày nay khách hàng tăng hơn nhiều, liền cư ủy hội bác gái môn cũng nghe được tin tức, đến đây đối Trương Tử An biểu thị thân thiết an ủi, đồng thời hùng hồn địa chủ động đưa ra sang năm vệ sinh phí cùng quản lý phí giảm miễn vấn đề, mịt mờ nhắc nhở Trương Tử An đang tiếp thu phỏng vấn thời vụ tất nói một chút ở cư ủy hội đường phố làm ủng hộ mới có ngày hôm nay thành tích. Thương mại hợp tác mời cũng theo nhau mà tới, nói thí dụ như một loại nào đó hàng hiệu thức ăn cho chó muốn mời Phi Mã Tư làm quảng cáo. Nhưng mà loại này thức ăn cho chó danh tiếng luôn luôn không được, hơn nữa cho tiền không nhiều, Trương Tử An cùng Phi Mã Tư thương lượng một chút liền quả đoán từ chối. Thương mại quảng cáo đều tính chất biệt lập, nói thí dụ như cho hồng sắc Coca làm quảng cáo đại diện thương hiệu sau đó liền không thể cho màu xanh lam Coca làm đại diện thương hiệu, bởi vậy Trương Tử An đối thức ăn cho chó quảng cáo lựa chọn rất thận trọng, thà rằng không tiếp, cũng không thể là có vấn đề sản phẩm tác đại diện thương hiệu. Hắn cùng đi mỗi ngày đều giao lưu thời gian là ban đầu một đêm. Dù sao cũng là có lúc sai vấn đề. Ti cũng bình an vô sự, đánh chữ, đọc sách, sống chuyển động thân thể, ngủ, sinh hoạt rất quy luật. Trải qua mấy canh giờ 43, hắn vơi vào buổi trưa trở lại Berlin. Hắn trước tiên đi vòng đi tới dì nạ kinh doanh cửa hàng thú cưng, đem cặt nâng hắn tiện thể một vài thứ giao cho nàng, đơn giản đem mấy ngày nay cùng cặt chuyển động cùng nhau nói cho nàng nghe, đồng thời cùng nàng nói lời từ biệt. Tùy tiện ở bên ngoài tìm nhà phòng ăn lấp đầy bụng, hắn trở lại đoàn kịch và ở khách sạn. Trước mặt vừa vặn gặp phải Phùng Hiên đưa một vị khách nhân rời đi. Tiểu Trương, ngươi trở về, ở cạnh biển dài sầu đến làm sao? Xem ngươi tinh thần gắng no đủ, đại khái cũng không tệ lắm. Phùng Hiên quan sát sắc mặt của hắn, hắn vẫn cho là Trương Tử An xin nghỉ đi cạnh biển chỉ là vì dài sầu cùng du ngoạn mà thôi. Sắc thực gắng tốt đẹp. Phùng Đạo, ta xem ngài sắc mặt không tốt, có phải là gắng mệt? Trương Tử An hàn huyên nói. Phùng Hiên thở dài, khắc, khỏi nói, mấy ngày nay vẫn bận đến xoay quanh. Vài cái kịch bản đưa tới trong tay ta, có chút vẫn là dựa vào quan hệ, lo ngại mặt mũi không thể không xem, nhưng không có một làm ta thỏa mãn. Ta thật nên xin nghỉ cùng ngươi cùng đi cạnh biển giải sầu. Mặc dù là đang thở dài, nhưng Phùng Hiên giữa hai lông mày vẫn là mang hơi có chút kiêu ngạo cùng vui mừng. Nếu như không phải nổi danh, ai còn hội nhớ tới hắn cái này lâu không phục xuất 2-3 tuyến đạo diễn. Đúng rồi, Phùng Đạo, có hay không đoạt giải khả năng A? Ngài nếu có thể làm cái đạo diễn xuất sắc nhất thưởng nhưng là lợi hại. Trương Tử An treo gẹo nói. Phùng Hiên nhìn một chút chu vi, nhẹ giọng nói đến đây cái A. Mấy ngày nay đoàn kịch sai người thăm dò ý tứ, nghe nói thật là có khả năng. Thật giống Lâm Phong còn tốn không ít tiền mua hot setup, chuẩn bị tạo một làn sóng thế. Trương Tử An hiểu rõ, liền Phùng Hiên như vậy lâu không phục xuất đạo diễn đều bởi vì chúng cử Berlin liên hoan phim đều chiếm được rất quan tâm kỹ càng. Lâm Phong như vậy quốc nội hạng 2 diễn viên khẳng định càng là phía nước không ngừng, lương đồng cũng tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Hắn có thể thấy, Phùng Hiên tuy rằng ở bề ngoài tương đối nhạt định, nhưng trong nội tâm đối ngân gấu thưởng đạo diễn xuất sắc nhất thưởng có chờ mong. Phùng Hiên tuổi không nhỏ, điện ảnh đập một bộ thiếu một bộ, rất muốn nắm cái ngân gấu thưởng tắc vì là đạo diễn cuộc đời phần cuối. Có điều hắn cũng rõ ràng, đạo diễn xuất sắc nhất thưởng đối mặt cạnh tranh rất kịch liệt, đặc biệt khác một bộ đồng dạng đến từ Trung Quốc hình sự trinh sát phiến đạo diễn, danh tiếng luôn luôn không sai. Đơn giản hàn huyên vài câu, Trương Tử An liền cớ muốn nghỉ ngơi, trở lại phòng của mình. Tắc vì là ở Berlin liên hoan phim một lần cuối cùng ra trận, hắn vẫn như cũ phải cho Phi Mã Tư tắm, mấy ngày nay ở cạnh biển thì vẫn không cho nó rửa ráy, lông tóc chen lẫn không ít hạt cắt cùng muối hạt, còn có lò sưởi bên trong than tuổi thiêu đốt cho tàn. Bởi vì nghi lễ bế mạc sau khi kết thúc liền muốn lập tức đi tranh thủ máy bay, hắn đem hắn tinh linh đều lấy lại điện thoại di động bên trong, không có thả ra. Phi Mã Tư chạm trong bồn tắm, hắn cầm trong tay vòi hoa sen, vì nó thấm ướt da lông. Đánh tới từ dị nạ nơi đó mua được khuyển dùng tắm rửa nhũ, xoa nắn ra đầy người bọt biển, sau đó dùng nước trùng tịnh, lại dùng máy sấy thổi khô. Phi Mã Tư, vừa nãy Phùng Đạo nói, cắt xê số dư hạ xuống, ngươi định dùng cắt xê làm điểm nhi cái gì đây? Có muốn hay không chế tạo cái đại dây chuyền vàng đeo ở trên cổ? Kính dâm gia tăng dây chuyền vàng, cha cha, phỏng chừng muốn ở trên đường nên ngang mà đi. Hắn một bên cho nó cọ rửa vừa lái chuyện cười điệu nói rằng, Phi Mã Tư trên người dính nước, bản năng muốn lưỡn lẹo thân thể bỏ rơi, nhưng vẫn là nhịn xuống, bởi vì nó là tinh linh, không thể cùng hắn đồng loại như thế, suy đến Trương Tử An đầy người đầy mặt đều là nước. Không đáng kể, phản chính ta không cần, ngươi đến xử lý đi. Nó thuận miệng nói rằng, đối với vấn đề này cũng không để ý. Như vậy sao được? Trương Tử An nghiêm túc nói, người mới cắt xê tuy rằng không nhiều, nhưng số tiền này đều là ngươi nhọc nhằn khổ sở kiếm đến, lẽ ra nên do ngươi đến chi phối. Nếu như có cơ hội đập xuống một bộ phim, cắt xê ít nhất phải lật vài lần đi. Không cần. Phi Mã Tư nhẹ nhàng lắc đầu, trước đây ta cũng có rất nhiều tiền, mỗi ngày cơm ngon áo đẹp, trên cổ mang so với dây chuyền vàng quý nhiều lắm kim cương dây chuyền, xuất hành có pho công ty làm riêng xe đặc trùng. Có thể vậy lại như thế nào đây? Đơn giản là người khác kiếm tiền công cụ mà thôi, tùy cơ có thể bị hắn chó thay đi, cũng có thể tùy cơ thay đi hắn chó, liền ngay cả kim cương dây chuyền cùng xe đặc trùng, đều là chế tạo đề tài cùng manh lưới, lại như là. Phùng Đạo mới vừa nói, Lâm Phong phải bỏ tiền mua hot xệ ợp như thế. Trương Tử An mở ra máy sấy, vì nó thổi bao. Ở máy sấy tạp âm bên trong, Phi Mã Tư thoáng tăng cao âm lượng, bộ phim này dù cho chỉ có một chút một giọt có thể đến giúp tàng địa chịu đủ bao trùng bệnh xâm hại cùng lang thang ngao Tây Tạng uy hiếp bọn nhỏ, cũng đã có giá trị. Còn cắt xê, còn có sau đó quảng cáo thu vào, ngươi liền giúp ta đến chi phối đi, ta tin tưởng ngươi có thể đem tiền dùng ở càng địa phương thích hợp. Trương Tử An thấy nó tâm ý đã quyết, liền không cần phải nhiều lời nữa, bởi vì nhiều lời chính là lập dị. Trên thực tế, hắn đúng là nghĩ đến một chỗ càng thích hợp địa phương. Chương 744, nghi lễ bế mạc. Thời gian loáng một cái, liền đến xuất phát thời gian. Dẫn đầu Nhiếp Viễn lại đang dự họp nghi lễ bế mạc toàn thể đoàn kịch nhân viên, để mọi người ở dưới lầu đại sảnh tập hợp, cùng xuất phát đi nghi lễ bế mạc. Trương Tử An cho Phi Mã Tư sau khi tắm xong ngay ở thu dọn đồ vật, đem nên mang đi đồ vật tất cả đều đóng gói nhét vào dương hành lý, ngoại trừ tối hôm nay mặc quần áo bên ngoài. To to nhỏ nhỏ Berlin gấu công tử môn cùng với hắn vật kỷ niệm đã tìm đổi vận công ty gửi hướng về Trung Quốc. Tính ra lần này chỉ là mua vật kỷ niệm liền tốn không ít tiền. Phi Mã Tư cũng đã chuẩn bị sắp xếp, mang theo khắc một cái nơ, nơ trên ấn Berlin gấu đồ án, tương tự là từ vật kỷ niệm cửa hàng mua. Xuống lầu dưới, còn có mấy người không đến, Trương Tử An mang theo Phi Mã Tư ngồi vào trên ghế xà lồng. Lâm Phong cùng hắn cá nhân trợ lý lại đang thấp giọng kề tai nói nhỏ, tuy rằng Trương Tử An nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng Phi Mã Tư thính lực càng nhạy bén, nghe được trợ lý đang cổ vũ Lâm Phong. Nếu như có thể may mắn đoạt giải, ở trên đài thì dũng cảm biểu hiện mình, không phải sợ phạm sai lầm, bởi vì liên hoan phim trực tiếp tín hiệu hội có mấy giây lùi lại, để tránh cho xuất hiện trực tiếp sự cố. Phùng Hiên chui vào một thân hắc lễ phục, phi thường chính thức, Lâm Phong cũng là như thế, bọn họ đều vì tối nay làm tốt chuẩn bị đầy đủ, bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, tối nay so với khai mạc thức càng quan trọng. Một lát sau, Nhiếp Viễn xem mọi người đến đông đủ, ngồi trên thuê đến đoàn xe, đem người xuất phát. Thời hạn 10 ngày Berlin liên hoan phim đã tiếp cận kết thúc, toàn bộ thành thị từ cuồng hoan loại bầu không khí bên trong dần dần làm lạnh. Có điều, sang năm lúc này, vẫn như cũ hội có đến từ các nơi trên thế giới điện ảnh kẻ đam mê với nơi đây gặp nhau. Giữa trời chiều, đoàn xe rời đi khách sạn, hướng bột đảm quảng trường Berlin điện ảnh cung chạy tới. Phần lớn đoàn kịch thành viên đều ở trong xe túi đầu soạt điện thoại di động, hoặc là thấp giọng đàm luận hiện nay điện ảnh hải ngoại quyền phát hành phiến thụ tình huống, Nhiếp Viễn không ngừng mà gọi điện thoại. Cùng dạp chiếu phim các lao tổng thấy sang bắt quàng làm họ, vì là, chiến quyển, tranh thủ càng cao hơn bài phiến suất, bởi vì càng cao hơn bài phiến suất liền mang ý nghĩa càng nhiều thu vào, quan hệ này đến điện ảnh cuối cùng thành phẩm lợi nhuận hạch toán vấn đề. Trương Tử An yên lặng mà ngồi, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ Berlin bóng đêm. Cách thật xa, có thể nhìn thấy cao to thắng lợi kỷ niệm trụ bị ánh đèn bao phủ, ở bầu trời đen nhánh bên trong sáng sủa đến như là một chiếc bó đuốc. Màu vàng kim thắng lợi nữ thần tượng một tay nắm trường mâu, một tay nắm vòng hoa, hai cánh mở rộng, phiên nhiên muốn bay. Bởi Berlin bên trong thị khu kiến trúc phổ biến không cao, tòa này cao đạt 67 mễ kỷ niệm trụ ở bên trong thị khu phần lớn vị trí đều có thể nhìn thấy, Trương Tử An bọn họ cũng đi cuống quá một lần. Rất nhanh, đoàn xe ở Berlin điện ảnh cửa cung khẩu dừng lại, nghi lễ bế mạc vẫn như cũ phải đi một lần thảm đỏ. Lần trước Trương Tử An cùng Phi Mã Tư lúc xuống xe, nhiếp ảnh gia cùng các ký giả chậm một nhịp mới đem màn ảnh nhắm ngay bọn họ. Hơn nữa càng nhiều là xuất phát từ mánh lưới cùng tâm lý hiếu kỳ, dù sao cũng là Berlin liên hoan phim trong lịch sử đệ nhất điều đi thảm đỏ chó. nhưng lần này không giống. Thời hạn 10 ngày liên hoan phim, khiến cho Phi Mã Tư từ không có tiếng tăm gì trở nên ai ai cũng biết, coi như chưa từng xem điện ảnh nước Đức người cũng biết có như thế một con chó tham gia liên hoan phim. Điện ảnh bản thân thu hoạch không sai danh tiếng, mọi người đối động vật chủ đóng phim thường thường hội càng khoan dung, huống chi Phi Mã Tư vốn là diễn rất khá. Từ chiến quyển, đoàn kịch đoàn xe đến thảm đỏ bắt đầu, mê điện ảnh môn lập tức bùng nổ ra hoan hô, thậm chí có rất nhiều mê điện ảnh là đặc biệt vì Phi Mã Tư mà đến, trong đó không ít là thanh thiếu niên, mạnh mẽ thanh thế khiến cho hắn hàng hiệu minh tinh đều thua chị kém em, chân chính hưởng thụ đến sân nhà đãi ngộ, cũng lệnh người không biết sâu sắc giải đến nước Đức người là cỡ nào yêu thích chó. Ngồi ở trong xe phía trước Lâm Phong cùng Phùng Hiên đã lần lượt xuống xe, bọn họ không có ở thảm đỏ trải qua dừng lại lâu, không có nỗ lực phí công cùng Phi Mã Tư cấp danh tiếng, cho dù Lâm Phong cũng là như thế. Hiện trường duy trì trật tự công nhân xem xét thời thế, hướng Trương Tử An chiếc xe này làm thủ hiệu, ra hiệu để bọn họ mở ra thảm đỏ nơi mở đầu. Tiên sinh, có thể xuống xe. Sau khi xe dừng lại, tài xế quay đầu lại nói rằng, Phi Mã Tư vừa xuống xe, hiện trường bầu không khí nhất thời đạt đến cao trào. Chờ đợi đã lâu, phóng viên cùng nhiếp ảnh gia môn lập tức đem hết thảy màn ảnh nhắm ngay bọn họ, đèn flash sáng như ban ngày. Phi Mã Tư nho nhã lễ độ địa ngồi xổm ở thảm đỏ trên, giơ lên một cái chân trước hướng mê điện ảnh môn giơ, còn phi thường phối hợp địa bãi tư thế để nhiếp ảnh gia chụp ảnh, lập tức lại bác lên một trận to lớn tiếng kinh hô. Phi Mã Tư, Phi Mã Tư, Phi Mã Tư. Không biết là ai mang đầu, hiện trường cùng nhiệt mê điện ảnh môn tự phát gọi lên. Lại như là ở trong sân bóng gọi huấn luyện viên trưởng tan học thành thế gần như. Trong một góc khác truyền đến âm thanh vang nhất, Trương Tử An cùng Phi Mã Tư theo tiếng kêu nhìn lại, xem tới đó là một đám tràn trề thanh xuân khí tức thanh thiếu niên, trong đó có mấy cái giống như đã từng quen biết khuôn mặt, chính là ngày đó ở cụ bị bảy ảnh cửa viện đụng tới cái kia đám trẻ con. Phi Mã Tư cùng bọn họ đối đầu tầm mắt, bọn họ càng thêm hưng phấn. Phi Mã Tư, ngươi là anh hùng của chúng ta. Phi Mã Tư, chúng ta hội vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Phi Mã Tư ôn hòa địa nở nụ cười, lần thứ hai dừng lại, cố ý hướng bên kia vung vung chân trước. Tắc vì là thanh thiếu niên, bọn họ ủng có vô hạn nhiều độ khả thi, hiện nay bọn họ chỉ là hài tử, tương lai bọn họ có lẽ sẽ thay đổi thế giới. Ở dưới con mắt mọi người, vừa lúc xuống xe lần kia vây tay có thể là Trương Tử An cố ý huấn luyện nó, cái kia lần này vây tay lại là xảy ra chuyện gì. Coi như là Trương Tử An tắc vì là thuần khuyển sư cho nó phát ra ẩn nấp ám hiệu, cái kia lại là làm gì khống chế nó vây tay phương hướng. Hiện trường không ít nước Đức mọi người là nuôi chó, hiểu chó, nhưng vẫn như cũ đối cảnh tượng này nghĩ mãi mà không ra. Lại dài thảm đỏ, chung quy cũng có đi cho tới khi nào xong. Trương Tử An cùng Phi Mã Tư ở công nhân viên dưới sự hướng dẫn tiến vào điện ảnh cung. Ngày hôm nay trình diện minh tinh so với khai mạc thức ngày đó còn nhiều hơn, bởi vì không giống điện ảnh ở trong vòng 10 ngày lần đầu nhật không giống, có chút nhật trình khá là bận rộn minh tinh sẽ không ở ngày thứ nhất liền đến Berlin, mà là đợi được chính mình điện ảnh lần đầu ngày đó lại đây. Sau đó đợi đến liên hoan phim kết thúc. Các minh tinh tụ tập lẫn nhau bắt chuyện, chờ thật lâu sau đó mới ở phát thanh nhiều lần rục rã vào chỗ. Dưới đài ánh đèn trở tối, mà sân khấu ánh đèn biến sáng, nghi lễ bế mạc bắt đầu. Ánh đèn sáng ngời tập trung ở sân khấu một bên, nơi đó trên bàn bày một loạt tiểu gấu trạng cút, ngoại trừ một là kim bên ngoài hắn là ngân, đại biểu giải gấu vàng tốt nhất phim nhờ cùng hắn giải thưởng, cũng là mọi người dưới đài chú ý tiêu điểm. Trương Tử An vi vi nghiêng đầu, đánh giá bốn phía một cái. Phát hiện nước ngoài minh tinh đa số ăn mặc khá là tùy ý cùng nhàn nhã, có mấy vị thậm chí có thể nói là lôi thôi, đúng là, chiến quyển, đoàn kịch cùng khác một bộ Trung Quốc hình sự trinh sát phiến đoàn kịch tất cả đều ăn mặc rất chính thức, đại khái là bởi vì nghi lễ bế mạc cùng lễ trao giải hội ở quốc nội do video trang web toàn bộ hành trình trực tiếp quan hệ. Hai cái Trung Quốc đoàn kịch ánh mắt tình cờ gặp gỡ, thì sẽ bắn ra sắc bén đốm lửa, lẫn nhau đều đem đối phương coi là to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Khả năng là xuất phát từ dân tộc tự hào cảm nguyên nhân, quốc nội truyền thông đối người Trung Quốc ở nước ngoài hoạch thưởng phổ biến so với ở quốc nội hoạch thưởng càng trọng thị, tuyên truyền thanh thế tuyệt nhiên không giống. Nói thí dụ như Phùng Hiên, giả thiết hắn ở Berlin liên hoan phim trên đoạn giải, nhắc lại hắn thì sẽ bị truyền thông xưng là Âu Châu tam đại liên hoan phim hoạch thưởng đạo diễn, như ở Oscar trên hoạch thưởng. Cha cha, vẫn như cũ do khai mạc thức vị kia nữ chủ trì người phụ trách chủ trì nghi lễ bế mạc. Ngắn gọn lời dạo đầu sau đó, nàng đầu tiên giới thiệu là phim ngắn loại giải thưởng, mấy nhà yêu thích mấy nhà sầu, đoạt giải tự nhiên vô cùng phấn khởi, cùng giải thưởng bỏ lỡ cơ hội giả cũng có thể buồn bã hủ rũ. Hắn giải thưởng cũng là như thế. Mắt thấy tiểu gấu cúp càng ngày càng ít, đón lấy ban phát giải thưởng cũng càng ngày càng nặng mớn. Làm đặc biệt khách quý ở đạo diễn xuất sắc nhất thưởng đọc lên một cái tên khác thì, Phùng Hiên khẽ thở dài một cái, hắn vốn là rất bị ngoại giới xem trọng cướp đoạt cái này giải thưởng, nhưng sự thực chứng minh bình thẩm đoán khẩu vị ngươi đừng đoán, đoán đến đoán đi đoán không ra đến. Cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn chính là như vậy. Tiếp đó, nữ chủ trì người một mặt thần bí mời ra một vị khách đặc biệt khách quý. Khi này vị khách quý run rẩy từ phía sau đài xuất hiện thì, toàn trường đều kinh ngạc đến ngây người, bởi vì người tới là một vị tuổi cao lão phụ, do công nhân viên đẩy xe lăn đài. Dưới đài các minh tinh đều đúng vị lão phụ này rất xa lạ, lẫn nhau suy đoán tên của nàng, thân phận cùng với tuổi tác. Nữ chủ trì nhân đại thanh thế giới thiệu lão phụ giới thiệu, nguyên lai nàng dĩ nhiên là Berlin liên hoan phim người sáng lập một trong. Dưới đài nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng huýt gió, hướng vị này khả kính lão phụ chí lấy cao thượng kính ý, bởi vì nếu như không có nàng, hơn một nửa cái thế kỷ tới nay, mọi người thì sẽ không ngồi ở chỗ này hưởng thụ điện ảnh cuồng hoan. Dựa theo một cái bất thành văn thông lệ, tốt nhất vai nữ chính thường thường là do nam tính đặc biệt khách quý đến trao giải, mà tốt nhất vai nam chính thường thường là do nữ tính đặc biệt khách quý đến trao giải, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Lão phụ tuổi tuy lớn, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, nàng dùng không cao nhưng rất rõ ràng âm thanh hướng dưới đài trí lấy trao giải tử. Ta rất ít xem nước ngoài điện ảnh, bởi vì ngôn ngữ ngăn cách, tuổi sau khi lớn lên xem ra phụ đề đến vậy đặc biệt vất vả. Có điều bộ phim này ngoại trừ. Trên thực tế, ta nghe không hiểu trong phim ảnh mỗi một chữ, thế nhưng ta xem hiểu tất cả. Ở bộ phim này bên trong, ta thấy một vị vai nam chính sáng tạo một chân chính vĩ đại nhân vật, hắn cho chúng ta giảng giải cố sự tràn ngập khó có thể tin sức hấp dẫn, mị lực của hắn tràn trề ở trong cả bộ điện ảnh. Tiếp đó, nàng dùng bàn tay gầy guộc mở ra tổ ủy hội giao cho nàng thẻ, mỉm cười thì thầm, tốt nhất nam diễn viên giải gấu bạc người đoạt giải là Phi Mã Tư. Chương 745, thực chí danh quy. Làm tuổi cao lão phụ chí lấy trao giải từ thì, Lâm Phong trợ lý bén nhạy phát giác, lão phụ sắp đọc lên tên khẳng định là một vừa không phải tiếng Anh phiến cũng không phải tiếng Đức phiến điện ảnh vai nam chính, lập tức nhịn xuống mừng như điên lặng lẽ chọc chọc Lâm Phong, ra hiệu để hắn làm tốt đối mặt màn ảnh cùng với lên đài chuẩn bị tâm lý. Lâm Phong cũng đồng dạng vui mừng khôn xiết, hắn tuy rằng để chuẩn bị trước lĩnh thưởng từ, nhưng nói thật có thể dùng đến độ khả thi rất thấp, chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Lần này tham gia Berlin liên hoan phim ngoại ngữ phiến bên trong, có ảnh hưởng nhất lực ngoại ngữ phiến liền như vậy ba, bốn bộ, bao quát, chiến quyển, ở bên trong, mà khác một bộ vào vi chủ thi đua đơn vị Trung Quốc hình sự trinh sát phiến bên trong vai nữ chính hí phần càng nặng. Bởi vậy, nếu là ngoại ngữ phiến đoạt giải, Lâm Phong cho rằng lão phụ sắp đọc lên tên của hắn, thân thể không tự chủ được địa hơi nghiêng về phía trước, dự định đứng lên hướng chu vi phất tay hỏi thăm. Cùng lúc đó, Trương Tử An cùng Phi Mã Tư trong lòng thì lại mười phần bình tĩnh, bởi vì Phùng Hiên đạo diễn xuất sắc nhất thưởng bỏ lỡ cơ hội, như vậy chỉ còn dư lại cuối cùng ban phát tốt nhất phim nhựa giải gấu vàng có cạnh tranh lực. Đảm nhiệm chẳng ai nghĩ tới, vị này tắc vì là Berlin liên hoan phim người sáng lập một trong tuổi cao lão phụ trong miệng lại nói lên Phi Mã Tư tên. Dưới đài trong nháy mắt yên tĩnh. Phần lớn minh tinh kinh ngạc không ngớt, từ bọn họ miệng hình có thể thấy được bọn họ là ở nhắc tới khó có thể tin, mà các ký giả thì lại hưng phấn bắp đùi run, biết mình chính đang chứng kiến lịch sử. Máy quay phim tinh chuẩn địa quay về Trương Tử An cùng Phi Mã Tư mặt, đem bọn họ vẻ mặt kinh ngạc trung thực địa ghi chép xuống. Ở hắn túi áo bên trong, điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, chỉ là hắn không thời gian đến xem. Game nhắc nhở chúc mừng. Ngài hóa thân chó thu thập được đầy đủ tín ngưỡng lực lượng, đã đạt đến thăng cấp tiêu chuẩn. Game nhắc nhở ngài hóa thân chó hiện nay là tinh anh, sử thi cấp, thăng cấp sau sắp trở thành sử thi cấp. Game nhắc nhở có hay không hiện tại thăng cấp. Nếu như ngài lựa chọn phủ, có thể ở bất kỳ thuận tiện thời điểm vì nó thăng cấp. Có hoặc không, đợi chút nhắc lại ta. Nữ chủ trì nhân đại khái là ngờ tới tình huống như thế, liên tục nói rồi hai lần, xin mời Phi Mã Tư cùng thuần khuyển sư lên đài, do thuần khuyển sư thay lĩnh thưởng. Dưới đài khách quý môn rốt cục phản ứng lại, tiếng kinh hô cùng tiếng vỗ tay hôn thành một phiến, càng nhiều người thì lại ở các loại xã giao truyền thông trên điên cuồng viết xuống tương tự đẩy văn lại là một con chó thu được Berlin liên hoan phim tốt nhất vai nam chính. Nhiếp Viễn, Lâm Phong cùng đoàn kịch bên trong những người khác tất cả đều kinh rơi mất cảm, bọn họ bất luận làm sao cũng không tưởng tượng ra được, là mình đang nằm mơ vẫn là nước Đức người điên. Lại đem một phần trọng lượng cấp giải thưởng ban phát cho một con chó. Phùng Hiên đẩy một cái Trương Tử An, ra hiệu hắn mau tới đài. Phùng Hiên trong lòng thất lạc bị kinh ngạc cùng vui mừng hòa tan, bất luận làm sao, có thể đoạt giải đều là tốt đẹp. Trương Tử An không biết mình là đi như thế nào trên sân khấu, trong đầu óc hoàn toàn là một phiến hỗn độn, dưới chân như là dẫm cây bông, hắn chỉ là đi theo Phi Mã Tư mặt sau, máy móc loại địa đi tới tuổi cao lão phụ xe đẩy trước. Lão phụ mỉm cười mở hai tay ra, cùng hắn ôm ấp. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói rằng, ngươi có một cái tốt chó. Thân thể của nàng như là cây khô gầy gò, thể trọng nên phi thường khinh, Trương Tử An ôm ấp thì không dám dùng sức, chỉ lo chính mình hơi hơi dùng sức sẽ làm nàng bị thương. Ôm ấp sau đó, lão phụ hơi hơi khom lưng, nhẹ nhàng sờ sờ Phi Mã Tư đỉnh đầu, nói rằng, ngươi diễn rất khá, những nhân loại này diễn viên nên vì chính mình cảm thấy xấu hổ. Tiếp đó, nàng lại hướng Trương Tử An nghịch ngậm nháy mắt mấy cái, nhanh đưa đọc diễn văn đi, hy vọng ngươi chuẩn bị quá. Trương Tử An thẫn thờ mà đứng ở lĩnh thưởng trước đài, mặt hướng phía dưới đài vô số con mắt, Phi Mã Tư ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Có tới 5 giây, hắn không hề nói gì. Nữ chủ trì người khẽ to mày, đang muốn nói xen vào cứu trường, tuổi cao lão phụ nhưng sớm mở miệng cứu trường. Nàng cười nói, ở ta lúc còn rất nhỏ, khả năng cùng điện ảnh cung bên ngoài những hài tử kia môn gần như tuổi, đã từng xem qua khác một con chó chủ đóng phim, mỗi bộ đều xem qua các ngươi đương nhiên biết ta là đang nói ai. Hơn nữa ta tin tưởng người ở chỗ này bên trong chỉ có ta một người ở trong rạp chiếu bóng xem qua những kia điện ảnh. Dưới đài khách quý môn hiểu ý nở nụ cười. Nàng tiếp tục nói, nhìn thấy Phi Mã Tư thì, ta cực kỳ kinh ngạc, bởi vì nó xem ra cùng ta trong trí nhớ khác một con chó giống như lúc. Thế nhưng rất đáng tiếc, bởi một ít điện ảnh bên ngoài nguyên nhân cùng người môn phiến diện, con chó kia không thể leo lên ngay lúc đó cao nhất linh thường đài. Vì lẽ đó ta rất vinh hạnh năng lực Phi Mã Tư ban phát này một giải thưởng xem ra gần 100 năm qua đi. Xã hội loài người rốt cục có một tí tẹo như thế tiến bộ mà. Dưới đài khách quý môn cười đến càng lớn tiếng, vì nàng hài hước cùng khôi hài. Các con của ta khả năng đều không nhớ rõ, thế nhưng ở tại bọn hắn lúc còn rất nhỏ, ở Berlin liên hoan phim mới vừa thành lập thời điểm, ta từng theo bọn họ đã nói, nếu như phát sinh kỳ tích như thế này, ta đi học một tiếng chó sủa cho bọn họ xem hiện tại, là thời điểm thực hiện lời hứa. Nàng nhìn chung quanh dưới đài, nhỏ giọng địa vông một tiếng, sau đó mỉm cười. Dưới đài phát sinh một trận ồn ào cười vang cùng tiếng vỗ tay. Nàng hướng Trương Tử An gật gù, nàng vì hắn tranh thủ có đủ nhiều bước đệm thời gian, đón lấy liền muốn xem biểu hiện của hắn. Trương Tử An đương nhiên không có chuẩn bị quá lĩnh thưởng tử, căn bản không thể nghĩ đến Phi Mã Tư hội đoạt giải này không phải hành động vấn đề. Dưới cái nhìn của hắn, Phi Mã Tư so với lần này liên hoan phim bất luận cái nào nam diễn viên đều càng thêm xuất sắc, hắn chỉ là không thể tin được Berlin liên hoan phim bình thẩm đoàn lại dám coi trời bằng vùng. Đem một con chó đẩy tới lĩnh thưởng đài, mà Berlin liên hoan phim tổ ủy hội vẫn đúng là đồng ý. Khả năng, trên toàn thế giới cũng chỉ có nước Đức người hội làm như vậy rồi. Lão phụ sau khi nói xong, dưới đài tiếng vỗ tay cùng tiếng cười ngừng, Trương Tử An cũng rốt cục tỉnh táo lại, hắn biết mình nhất định phải nói cái gì, còn muốn đầy đủ khéo léo, đầy đủ để tổ ủy hội cho rằng đem thưởng ban phát cho Phi Mã Tư cũng không sai. Hắn giơ lên giải gấu bạc chén, học lão phụ dáng vẻ, trước tiên dùng một câu khôi hài đến hòa tan không khí ngột ngạt. Các ngươi có thể thấy, ta rất kinh ngạc, bởi vì ta chưa từng có nghĩ tới, chính mình theo một con chó đến, nhưng dẫn một đầu gấu trở lại. Dưới đài lại là một trận tiếng cười. Trương Tử An thu lại nụ cười, khôi phục chính kinh. Đi tới nước Đức sau đó, ta thám thiết địa cảm nhận được, ở bảo vệ động vật phương diện, nước Đức có thể nói thế giới đại biểu. Các ngươi làm ra giàu có ái tâm quyết định, chân chính đem động vật xem là cùng chúng ta ngang nhau sinh mệnh, vì là động vật cung cấp phúc lợi, bảo vệ động vật quyền lợi. Hắn dừng một chút. Giơ tay hổ lập chỉ điện ảnh cung bên ngoài một cái hướng khác. Ở điện báo ảnh cung trên đường, ta ở Berlin nhìn thấy thiên sứ cũng không chỉ là tồn tại với trung tâm thành phố thắng lợi kỷ niệm trụ trên, cũng tồn tại với các ngươi trong lòng của mỗi người. Dưới đài khách quý môn đồng dạng thu lại nụ cười, chăm chú lắng nghe. Hắn túi đầu nhìn phía Phi Mã Tư, cùng nó đối đầu tầm mắt. Phi Mã Tư rất yêu thích tên của nó, bởi vì nó là ổ ảo gì hẹp bờ trung thực fans. Nó cũng muốn như ổ ảo gì hẹp bợ như vậy trở thành thiên sứ bọn nhỏ thủ hộ thiên sứ. Ta biết, trên thế giới còn có rất nhiều hài tử ở nhẫn cơ chịu đói, bởi vậy ta định đem Phi Mã Tư cắt xê toàn bộ quyên tặng cho Liên Hiệp Quốc Thế Giới Lương Thực Kế Hoạch Tự, để càng nhiều hài tử có thể ăn cơm no. Ta nghĩ, nếu như Phi Mã Tư có thể nói chuyện, nó nhất định cũng sẽ tán thành làm như thế. Phi Mã Tư để hắn đến chi phối chính mình cắt xê, đây chính là hắn cân nhắc tốt quyết định. Chỉ là không nghĩ tới có thể đứng lĩnh thưởng đài bên trên trước mặt mọi người nói ra. Thời khắc này, hắn vì là Phi Mã Tư cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Ở hắn túi áo bên trong, điện thoại di động trên màn ảnh lại né qua một nhóm chữ. Game nhắc nhở chúc mừng. Hóa thân chó độ thiện cảm đã tăng lên đến tin cậy, thu được tự do năng lực hoạt động. Chương 746, khó quên đêm nay. Tối nay, nhất định sẽ là một đêm không ngủ. Trương Tử An ngẫu hứng lên tiếng đạt được ngoài ý muốn thành công. Dưới đài khách quý môn bùng nổ ra lần này liên hoan phim khai mạc tới nay tôi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thậm chí có rất nhiều minh tinh đứng lên vỗ tay. Trên đài nữ chủ trì người, tắc vì là liên hoan phim người sáng lập một trong tuổi cao lao phụ, đứng còn lại cúp mặt sau bình thẩm đoàn thành viên, cũng tất cả đều vui lòng với đem tiếng vỗ tay hiến cho hắn cùng Phi Mã Tư. Còn lại giải thưởng, bất kể là tốt nhất vai nữ chính, bình thẩm đoàn giải thưởng lớn vẫn là tốt nhất phim nhựa thưởng, tất cả đều bất hạnh địa bị trở thành làm nền cùng vai phụ. Tối nay nhân vật chính có mà chỉ có một vị, vậy thì là Phi Mã Tư. Nó rốt cục đứng ở cao nhất lĩnh thưởng trên đài, lấy tên thật gặp người, hưởng thụ nó sớm nên hưởng thụ vinh quang. Trương Tử An nói chuyện, lấy xuống mịt rồ phồn không lưng đặt ở nó bên mép, nó trong mắt chứa nhiệt lệ, len ken mạnh mẽ địa vông một tiếng. Mà tình cảnh này, này một tiếng, cũng đã theo quốc tế Internet lấy tốc độ ánh sáng lan truyền cho toàn thế giới mỗi một vị đang xem hiện trường trực tiếp người. Chít chít. Kỳ duyên sủng vật cửa hàng lầu 2, luôn luôn rất ít xem TV đi tối hôm nay lại không có viết, mà là quay về mạng lưới trên TV app trực tiếp khua tay múa chân, đùng đùng một cái vỗ tay, cứ việc không ai có thể nghe được. Đi chi sách, với trên bàn sách mở ra, cho thấy trống không một tờ, kẹp mũi kính mắt để ở một bên. Về lều. Tân Hải Đại học nam sinh trong túc xá, Vương Kiền cùng Lý Khôn mỗi người phủng điện thoại di động hai mặt nhìn nhau, sư tôn lần này phát đạt. Vương Kiền, này có phải là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Lý Khôn, vậy ngươi muốn làm gà, vẫn là muốn làm quyển. Trên phô ký túc xá giải quay đầu lại mắng to, làm một người lông gà quyển. Hai người các ngươi còn ở làm phiền cái gì? Mau tới tuyến mở hắc. Miêu. Cũ kỹ trong khu cư dân, Lô Di Vân ăn mặc áo ngủ ngồi ở tiểu trước bàn cơm, cào cào hoa nhài cằm, thở dài nói rằng, ta biết, ngày mai lại có khó khăn. A, nàng buồn phiền nằm đất dưới, dùng ôm gối che mặt, vội vã địa lăn lộn nhì, ta muốn xin nghỉ. Một tòa mới tinh căn phòng lớn bên trong, mỗi phiến bên trong môn đều bị cố ý thêm rộng, lấy thuận tiện xe đẩy ra vào. Quách Đông Nhạc nâng một bát vừa nhiệt tốt cơm, đem cái môi tới gần bên mép thử một chút nhiệt độ, đem một môi cơm đưa vào mẫu thân trong miệng. Nàng theo bản năng mà nhai cơm, ánh mắt không sai địa nhìn chằm chằm trong lồng tre ôm cùng nhau hai con hồng mặt vẹn, mơ hồ địa nói rằng, tiểu tím, hạt đậu hoàng, các ngươi đói bụng à? Quách Đông Nhạc liếc mắt nhìn TV, để chén cơm xuống, đem mẫu thân xe đẩy na cái phương hướng, chỉ vào TV nói, mẹ, còn nhớ cái này người sao? Chính là hắn đưa cho chúng ta vẹn. Ánh mắt của nàng mê man mà tan rã, như là nỗ lực ở hồi ức cái gì, cuối cùng chỉ là nở nụ cười. Mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ. Tiểu tuyết tượng giống như con khỉ nhảy tung tăng từ trên lầu lao xuống, trong tay nâng điện thoại di động. Ôi tiểu tổ tông của ta. Người chậm một chút. Thạch Dung gấp đến độ vô đùi. Tiểu tuyết không nói hai lời, đem điện thoại di động trên màn ảnh nội dung đầu bình đến phòng khách trên TV, mau nhìn. Các ngươi tổng nói ta trực tiếp là không làm việc đàng hoàng, các ngươi xem, ta nhưng là nhận thức ghê gớm đại nhân vật ta. Đang uống trà Giang Thiên Đạt nhìn rõ ràng trên TV cái kia người, phốc điệu một hớp nước trà phun ra ngoài. Ngại ngại, này tinh tướng phạm đều trang đến nước ngoài đi tới. Hán phiền muộn điệu tâm nghĩ. Đúng. Thùng cơm từ thực buồn bên trong ngẩng đầu lên, lẹ lươi liếm khô tịnh bên mép nát thịt bò, không phục nhìn chằm chằm chủ nhân, phảng phất đang nói, nhàn đến không có chuyện làm mà lại đánh ta. Đem ta đánh choáng váng làm sao bây giờ? Theo lệ từ giới thời trang tìm kiếm châu báo lưu hành xu thế kim nhị nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình, chỉ tiếc mài sắc không nên kim điệu nói rằng, ngươi nhìn nhìn nhân ra. Người này so với người khác đến chết, chó so với chó đến vước. Thùng cơm cợt nhà điệu tập hợp tới, tự có thâm ý điệu theo dõi hắn, phảng phất đang nói, ngươi xem ta cũng trưởng thành, lúc nào tìm cho ta cái nữ buồn hữu. Kim nhị ngoài cười nhưng trong không cười địa cười phủ thùng cơm đầu chó, nữ buồn hữu. Ngày mai ta liền dẫn ngươi đi sủng vật phòng khám bệnh, để ngươi tiến cung hầu hạ hoàng thượng. Tôn Hiểu Mộng nằm nhoài trên bàn sách ngủ, cánh tay ép xuống sủng vật y học chuyên nghiệp thư tịch, sáng bình điện thoại di động cắm vào máy sạc điện để ở một bên. Nàng vốn là dự định xem trận này trực tiếp, có điều vẫn là không chịu đựng, bất chi bất giác ngủ. Cảnh quyền đại đội trong túc xá, Tiểu Lưu, Tiểu Vương cùng với các chiến hữu ngồi vây quanh ở trước TV, liều mạng gõ chậu cơm, bùng nổ ra đinh thai nhức óc hoan hô, so với chính bọn hắn đạt được thưởng còn cao hứng hơn. Quyền xá bên trong, Xích Long cùng Vương Tử phảng phất cảm bị cái gì, đứng lên đến vểnh thai lên nhìn chăm chú phương xa. Lạc Thanh Vũ đem điện thoại di động ném qua một bên, vội vội vàng vàng mang tới đơn phản camera, ở thẻ tồn chữ bên trong từng cái tìm kiếm cùng Trương Tử An hoặc là Phi Mã Tư chụp ảnh chung. Hắn nhớ tới đã từng tổ chức camera xã đi cửa hàng thú cưng đã tham gia khai trương lễ mừng, vừa vặn lợi dụng cơ hội này phát cái bẫy bổ cùng bằng hữu vòng tròn trà sát nhiệt độ. Tiêu đề hắn đều nghĩ kỹ, liền gọi. Tắc vì là Phi Mã Tư chuyên trách nhiếp ảnh ra, ta có lời muốn nói. Suy nghĩ một chút, cái này tiêu đề không quá hạ kỳ, ba khí, vậy thì đổi thành, tắc vì là ảnh đế chó ngự dụng nhiếp ảnh ra, ta có lời muốn nói, đi, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều mọi tử tìm đến hắn đập vốn riêng chiếu, nói không chắc còn có thể một lần là nổi tiếng. Nhưng mà, hắn lật tung rồi hết thẻ tồn chữ, bên trong tất cả đều là lấy các loại góc độ chụp trộm cửa hàng thú cưng bên trong mọi tử khách hàng. Cùng Trương Tử An hoặc Phi Mã Tư có quan hệ bức ảnh thật giống đã toàn xóa. Thịnh Khoa phụ đạo xong hài tử bài tập, đem con hướng ngủ, chính mình cũng lên giường, tựa ở đầu giường trên nhìn chăm chú điện thoại di động xem, âm thanh điều đến nhỏ nhất. Ai? Hắn dùng tui trò chọc chọc lão bà phía sau lưng, mau đứng lên xem. Con chó này vẫn là ta giới thiệu đi đoàn kịch đây. Ta vậy cũng là bá nhạc chứ. Biết rồi, mau ngủ đi. Ngày mai còn phải đi làm đây. Lão bà không nhúc nhích, liền mắt đều không trợn, trong thanh âm tràn ngập buồn ngủ cùng mệt mỏi. Thịnh Khoa thở dài, đến cùng là lão phu lão thê, liền cảm xúc mãnh liệt đều không còn. Hắn đem điện thoại di động thả trên tủ đầu giường, tắt đèn, ngủ, nhưng tâm tình khuấy động, thật lâu không có ngủ. Cạnh biển thành nhỏ trong phòng ăn, trên TV hiếm thấy không có chiếu phim bản địa đội bóng thi đấu, mà là bày đặt Berlin liên hoan phim nghi lễ bế mạc. Cắt đông đứng lên đến, dơ lên thật cao bia chén, trắng non bọt biển từ chén rượu bên trong tràn đầy mà ra. Hắn dùng âm thanh vang dội hô, ăn mừng bằng hưu ta đoạt giải, ta xin mời mỗi người uống một chén, ghi vào trong tài khoản của ta. Các thực khách dồn dập dơ ly rượu lên, cụng ly, cụng ly. Sau đó dũng cảm địa uống một hơi cạn sạch. Trở lại một chén. Còn có rất nhiều đi làm tộc cùng học sinh bởi vì bận bịu công tác cùng học tập, không có quan tâm trận này trực tiếp, dù sao lúc này đã là Trung Quốc đêm khuya, hoặc là tượng Lý thị vợ chồng như thế không biết nên dưới tải cái nào áp xem trực tiếp, có điều vào ngày mai nhất định sẽ càng nhiều người được cái này làm người kinh ngạc tin tức mà thu xem video. Dạ, còn rất dài. Chương 747, gặp lại, nước Đức. Trương Tử An không biết, chính mình là đi như thế nào xuống đài. Hắn chỉ nhớ rõ tuổi cao lão phụ cười trùng hắn phất tay một cái, sau đó nàng liền bị công nhân viên đẩy trở về hậu trường, sau đó nữ chủ trì người theo dõi hắn trêu ghẹo nói, ngươi không muốn rời đi hả? Vẫn là nói ngươi cho là mình có thể thu được tốt nhất vai nữ chính giải gấu bạc. Như ở trong ngộng mới tỉnh hắn mau mau cười mỉa rời đi sân khấu, không thể ảnh hưởng tổ ủy hội tiếp tục trao giải. Từ sân khấu đi trở về chỗ ngồi trên đường, dọc theo đường có thật nhiều minh tinh chủ động hướng hắn đưa tay ra, hắn máy móc loại địa cùng bọn họ nắm tay. Tiếp thu chúc của bọn họ. Chúc mừng ngươi. Chúc mừng Phi Mã Tư. Phùng Hiên chân thành địa duỗi tay về phía hắn. Cảm tạ. Trương Tử An cảm kích nói rằng, dù sao nếu như không phải Phùng Hiên đem Phi Mã Tư tuyển làm nhân vật chính, sẽ không có ngày nay hoài thưởng. Nhiếp Viễn sắc mặt không dự, lạnh rên một tiếng, đại khái là trách hắn không có ở trên đài cảm tạ đoàn kịch. Đúng, trước cùng sau đó rất nhiều hoạch thưởng giả đều sẽ kích động cảm người nhà họ tạ, cảm tạ bằng hữu, cảm tạ đoàn kịch, thế nhưng Trương Tử An không có. Hắn từ đầu đến cuối không có nói một tiếng cảm ơn, đương nhiên cũng không có cảm tạ cư ủy hội đường phố làm, bởi vì đây là Phi Mã Tư hoài thưởng, mà không phải hắn hoài thưởng. Lâm Phong sắc mặt liền càng khó coi, hắn về nước sau đó e sợ muốn đối mặt một hồi rất khó chịu quan hệ công chúng nguy cơ, có thể sẽ bị truyền thông vô số lần hỏi đến cùng một vấn đề bại bởi một con chó có cái gì cảm tưởng. Nhớ ngươi muội. Hắn không biết trả lời như thế nào, liền tức ảnh tâm đều có. Trương Tử An đại khái có thể đoán được. Chính mình liên quan với đem cắt xê toàn bộ quyền tặng cho Liên Hiệp Quốc Thế giới Lương thực kế hoạch thử tuyên ngôn ở quốc nội miễn không được gặp nghi vấn, hoài nghi có phải là giả từ thiện loại hình, dù sao chuyện như vậy ở quốc nội có quá nhiều hắc lịch sử, có điều chính như lão trà nói chúng ta làm việc, nhưng cầu nghĩa ý định bên trong, phủ ngưỡng không thẹn với thiên địa, người khác có hay không lý giải, lại đáng là gì. Nữ chủ trì người tiếp tục mời hắn khách quý vì những thứ khác giải thưởng trao giải, nhưng Trương Tử An tâm đã bay trở về quốc nội, không ở nơi này. Vừa nãy ngăn ngắn mấy phút thời gian trong, điện thoại di động của hắn chấn động vô số lần, hiển nhiên có N nhiều người cho hắn phát tới tin tức cùng chúc mừng, có điều kỳ quái là hắn rõ ràng ở ra trận sau đem điện thoại di động tinh âm, tại sao còn có thể hưởng. Thừa cơ hội này, hắn lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, giải khóa màn hình. Nhìn thấy trên màn ảnh, súng vật thợ săn, game phát sinh thăng cấp nhắc nhở, hắn không khỏi ngẩn ra, nhanh như vậy liền làm Phi Mã Tư thăng cấp. Có điều ngẫm lại cũng là, chiến quyển. Đã ở Berlin công chiếu, mà vừa nãy Phi Mã Tư đoạt giải màn ảnh cũng đã bị truyền tống đến Thiên Gia Văn Hộ. Rất nhiều người biết rồi tên của nó, biết nó thu được Berlin liên hoan phim tốt nhất vai nam chính giải gấu bạc. Chỉ là biết tên của nó hoàn toàn không đủ để sản sinh tín ngưỡng lực lượng, đại khái cần xem qua nó điện ảnh đồng thời tán đồng nó, trở thành nó fans, mới hội sản sinh tín ngưỡng lực lượng. Liền, hắn cớ lực thăng cấp, khiến cho Phi Mã Tư lên tới sử thi cấp. Phi Mã Tư ngồi xổm ở chỗ ngồi. Vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm sân khấu, xem khách quý vì những thứ khác diễn viên trao giải, đây là nó đối đồng hành tôn trọng. Ngân lóng lánh giải gấu bạc chén đặt tại nó bên người, đưa tới vô số ước ao ánh mắt ghen tị. Phi Mã Tư muốn mua Berlin liên hoan phim vòng cổ tắc vì là vật kỷ niệm, có thể nó được càng có ý nghĩa vật kỷ niệm. Nó cũng không phải là nhận ra được thăng cấp, nhưng Trương Tử An biết nó vài phương diện khác nhất định phát sinh bất chi bất giác thay đổi, giả lấy thời gian, nhất định sẽ hiện ra hiệu quả. cho tới độ thiện cảm tăng lên đến tin cậy, đây là nước chảy thành sông sự. Phi Mã Tư ở tối nay bù đắp lâu dài tới nay tiếc nuối, càng tương lai huy hoàng còn đang đợi nó. Trương Tử A nước mơ, chiến quyển, với quốc nội chính thức công chiếu một ngày kia. Trong ngoài nước trên diễn đàn đã nhấc lên một làn sóng rồi lại một làn sóng luận chiến, có người chống đỡ chó thu được tốt nhất vai nam chính, có người phản đối, người ủng hộ có bao nhiêu cùng nhiệt, người phản đối thì có nhiều kịch liệt. Những người ủng hộ Trích Dẫn tuổi cao lão phụ cùng với đấu kỵ một con chó, không bằng thay mình cảm thấy xấu hổ. Đây là chuyện trong dự liệu, quan niệm thay đổi cũng không phải là một hướng một lâu có thể hoàn thành. Trao giải xong xuôi, nữ chủ trì người hướng đang ngồi khách quý cùng Minh Tinh phát sinh nhiệt tình mời, hoan nghênh mọi người sang năm lần thứ 2 quang lâm Berlin Liên Hoan Phim. Nương theo nàng chào cảm ơn, thời hạn 10 ngày Berlin Liên Hoan Phim chính thức kết thúc, như là làm một hồi không muốn tỉnh lại mộng. Rất đáng tiếc, chiến quyển, đoàn kịch chỉ lấy hoạch như thế một tòa cút, tốt nhất phim nhựa giải gấu vàng bị một bộ thí nghiệm tính chất ý thức lưu điện ảnh đoạt được Berlin Liên Hoan Phim vẫn như cũ thủ vững nó lao truyền thống, không muốn hướng thương mại điện ảnh thỏa hiệp. Trương Tử An cùng Phi Mã Tư cùng với đoàn kịch nhân viên mang tâm sự riêng, lục tục đi ra điện ảnh cung cửa lớn. Bên ngoài tụ tập không ít phóng viên, nhìn thấy các minh tinh lại như là nghe thấy được mùi tanh con ruồi bình thường chen chúc mà tới. Trương Tử An cùng Phi Mã Tư càng bị đoàn đoàn vây nốt, đặc biệt quốc nội phóng viên nhất là nhiệt tình, treo lên các loại truyền thông đánh dấu ống nói một mạch đưa tới hắn bên mép. Ta là 20 đài truyền hình phóng viên, xin hỏi có thể nói hai câu ạ? Trương Tiên Sinh, ngươi có cái gì muốn đối quốc nội khán giả nói ạ? Xin hỏi ngươi là làm gì huấn luyện Phi Mã Tư? Trong quá trình huấn luyện có cái gì vui sự ạ? Ngươi vì là quyết định gì đem cắt xê toàn bộ quên ra? Tuy rằng nghe được quen thuộc hán ngữ là rất cao hứng, nhưng hắn bây giờ căn bản không tâm tình ứng phó phóng viên. Tổ ủy hội công nhân viên nhìn quen loại tình cảnh này, rất nhanh giúp hắn sắt vách ra một con đường, đem các ký giả chặn ở bên ngoài. Cho tới Lâm Phong, đã sớm mang theo kính râm vây lên khăn quàng cổ, lặng lẽ đi đầu trốn, sợ bị phóng viên nhận ra. Phi Mã Tư. Phi Mã Tư. Lệnh Trương Tử An cảm giác sâu sắc bất ngờ là, còn có rất nhiều tiểu mê điện ảnh liều lĩnh Berlin 2 tháng buổi tối giá lạnh, vẫn như cũ cùng ở bên ngoài, chỉ vì gặp lại Phi Mã Tư một mặt. Ta liền biết. Phi Mã Tư ngươi nhất định sẽ đoạt giải. Đầy mặt tàn nhang thiếu niên lớn tiếng hét lên, ta đã sớm với bọn hắn nói, thế nhưng bọn họ đều không tin. Rất đáng tiếc, ngày hôm nay không có gì chắc ở đây, Trương Tử An nghe không hiểu bọn họ liễu ra liễu díu giảng tiếng Đức, nhưng bọn họ nhiệt tình cảm hóa hắn, tàn nhang thiếu niên thoải mái đến lại như là mới vừa hoàn thành một lần tinh tướng làm mất mặt. Chính như vừa nãy vị kia tuổi cao lão phụ trao giải từ, hắn một chữ cũng nghe không hiểu, nhưng hắn xem hiểu tất cả. Hắn có thể không để ý tới phóng viên, nhưng không thể không nhìn những này trung thực mê điện ảnh môn, bọn họ chính là Phi Mã Tư tín ngưỡng lực lượng khởi nguồn. Không để ý Nhiếp Viễn Liên tiếp dục, hắn thế Phi Mã Tư giơ giải gấu bạc chén, từng cái đáp lại tiểu mê điện ảnh môn cùng Phi Mã Tư chụp ảnh chung yêu cầu, mãi đến tận vị cuối cùng tiểu mê điện ảnh cũng hài lòng. Thừa xe trở lại khách sạn, xách trên hành lý, trả phòng, hướng thân mật khách sạn công nhân nói lời từ biệt. Trương Tử An cùng với những cái khác đoàn kịch thành viên một đạo chạy tới sân bay. Những người khác ở hậu cơ phòng khách chờ đợi đăng ký, hắn thì lại mang theo Phi Mã Tư đi công việc sủng vật gửi vận chuyển thủ tục. Không lâu, máy bay cất cánh. Trương Tử An phất tay một cái, hướng thắng lợi kỷ niệm trụ trên thiên sứ cáo biệt, hướng nước Đức cáo biệt. Chương 748, thiên cơ khó lường. Hai tháng để, Berlin ban đêm nhiệt độ vẫn như cũ tương đương lạnh giá, có điều Phi Mã Tư bị đưa vào chuyến bay có dưỡng khoang, nơi này nhiệt độ khoảng chừng 25 độ, tượng cuối xuân như thế ấm áp. Chuyến bay nhân viên phục vụ đều nghe nói nó chính là cái kia thu hoạch Berlin Liên Hoan Phim tốt nhất vai nam chính chó, đối với nó chăm sóc rất nhiều. Nhìn cao gầy người da trắng nữ tiếp viên hàng không cái kia từng cái chân dài to ở khuyển lồng phía trước lắc lư, nó nảy sinh ý nghĩ bất chợt, cảm thấy nếu như có thể, Trương Tử An khẳng định nguyện ý theo chân nó trao đổi vị trí. Chuyến bay cất cánh sau, chu vi náo động từ từ đi xa, có dưỡng trong khoang thuyền ấm áp mà yên tĩnh, có thể nghe được quạt đổi khí trầm thấp tiếng ông ông. Phi Mã Tư tinh thần vẫn phấn khởi, vẫn không có từ hoạch thưởng mừng như điên bên trong bình tĩnh lại. Tuy rằng đêm còn dài đằng đẵng, nhưng nó cho là mình ngủ không được, chỉ dự định nằm xuống nghỉ ngơi một lúc, chỉ là nằm xuống mà thôi. Hầu như là trong phút chốc, nó liền ngủ. Phi huynh! Phi huynh! Tỉnh lại đi, đoàn xe cũng sắp xuất phát. Phi Mã Tư cơ cơ lỗ thai, mở mắt ra. Bầu trời có chút nhiều mây, chu vi nhiệt độ cùng có dưỡng trong khoang hầu như hoàn toàn tương đồng, chính là một năm bên trong tốt đẹp nhất cuối xuân. Lao trả cười tủm tỉm đứng trước mặt nó, phi huynh, ngươi thai mắt mẹ bén, bình thường đoàn xe vừa có động tĩnh, ngươi liền trước hết tỉnh lại, tại sao hôm nay như vậy thăng ngủ? Phi Mã Tư ngáp một cái, cảm giác lại như vừa ngủ như thế. Lao trả cười nói, phi huynh lại đang nói mơ, đêm qua phi huynh vừa mới ngã xuống liền say sưa nhập ngộng, chí ít đã ngủ 5 cái canh giờ, tại sao vừa ngủ? Phi Mã Tư hướng về bốn phía nhìn một chút, cách đó không xa làng khói bếp lượn lờ, gà gáy chó sủa hấp dẫn lẫn nhau. Trầm mặc các hán tử chọc lấy trọng trách, gánh cái quốc đi đồng ruộng làm việc, bắt đầu mấy ngàn năm như một ngày cần mẫn khổ nhọc. Liễu gia Liễu Dịu nông phụ môn tú năm tụm ba hướng về bờ sông đi, có mang theo chậu gỗ đi thượng du giặt quần áo, có mang theo buồn cầu đi hạ du đổ cất đái, các nàng cổ họng lại cao lại nhọn, hưng phấn suy đoán cô dâu hình dạng, thỉnh thoảng còn bước lên mấy cái lệnh đại cô nương mặt đỏ tim đập hơn chuyện cười. Năm nhà đưa thân đoàn xe đêm qua tá túc ở tòa này trong thôn xóm, ngày hôm nay liền phải tiếp tục xuất phát. Thế đạo cũng không yên ổn, đoàn xe mỗi ngày sau khi trời sáng mới xuất phát, không giống nhau, không chờ sắc trời hoàn toàn đêm đen đến tìm thôn trấn dừng chân, dọc theo đường đi tận lực đi đại đạo cùng quan đạo, nộ nước thì lại độ, gặp sơn thì lại nhiễu, tận lực tách ra núi cao rừng rậm chỗ, con đường tiến tới khúc chết uốn lượn. Đại đội nhân mã bên trong có không ít yểu điệu nữ quyến, mỗi ngày hơi hơi nhiều đi một ít liền gọi thẳng eo chua đau chân. Chở đầy đồ cưới xe cộ có lúc rơi vào trong bùn lầy, có lúc kẹt ở khe đá, người kéo mã kéo mới có thể thoát vây, hành trình so với dự tính lạc hậu rất nhiều. Đến Tân Hải trấn tháng ngày xa xa khó vời, mắt thấy lại mang xuống có thể gặp lương thần các nhật, ngũ khắp thành gấp đến độ miệng đầy đều sinh bong bóng, trời chưa sáng liền dục đại đội nhân mã rời giường rửa mặt, chuẩn bị động thân. Cách đến thật xa, Phi Mã Tư đều có thể nghe được hắn lớn tiếng thét to. Từ khi Phật Sơn xuất phát tới nay, Phi Mã Tư chúng nó ba cái vẫn xa xa đi theo đoàn xe mặt sau, Ngũ Ngưng vốn định mời chúng nó theo xe ngựa của chính mình đồng hành, nhưng Ngũ Khắp Thành cũng không đồng ý. Nay đổ cũng không phải là hắn vong ân phụ nghĩa, hiệp miêu nghĩa khuyển tên ở Phật giả mà mổ tổ địa truyền lưu rất rộng, nhưng thân gia bên kia vẫn còn không biết chuyện, vạn nhất đợi tin lời đàm tiếu, đem chúng nó xem là hồ tiền quỷ quái chi thuộc, có thể sẽ cho này chuyện hôn sự mang đến phiền phức không tất yếu. Ngũ Ngưng cảm thấy trong lòng hổ thẹn, nhưng Phi Mã Tư cùng Lao Trà cũng không để ý. Bởi vì Tinh Hải sợ người, cho dù Ngũ Ngưng mời xin chúng nó cũng không thể đáp ứng, lại nói lẫn vào xe trong đội có nhiều bất tiện, còn không bằng xa xa theo ở phía sau. Đại đội nhân mã thu thập thỏa đáng, cưới cao đầu đại mã Ngũ Khắp Thành ra lệnh một tiếng, mã treo chuông không ngừng bên hai, đoàn xe chậm rãi xuất phát, lần thứ hai bước lên hành trình. Chúng ta cũng quá khứ ăn điểm tâm đi. Phi Mã Tư nghe thấy được khói bếp, chợt cảm thấy bụng đói cồn cào. Lao Trà tự nhiên đồng ý. Miêu ô. Phi Mã Tư quay đầu lại nhìn tới, một con trắng đen song sắc con mèo nhỏ từ bụi cỏ nhảy lên, dò ra lưỡng cái chân trước vui sướng đánh về phía một con từ hoa dại phiên nhiên bay qua hồ điệp. Hồ điệp linh xảo địa vốn một cái thân thể, từ nó hai chảo khe hở chạy trốn. Tinh Hải, ngươi mỗi ngày nắm bắt hồ điệp cũng không cảm thấy phiền sao. Phi Mã Tư lắc đầu một cái, không cần ăn đồ ăn thật tốt ta. Bất quá chúng ta hay là muốn ăn, mau cùng trên. Miêu ô Tinh Hải lưu luyến địa bỏ xuống hồ điệp. Đi theo Lão Trà cùng Phi Mã Tư mặt sau. Phi Mã Tư tổng cảm thấy, cái này Tinh Hải cùng trên thực tế Tinh Hải vẫn còn có chút vi diệu khác biệt, không phải chỉ ngoại hình, mà là càng nhỏ bé càng khó khăn hình dung khác biệt, tỉ như này chỉ so với chơi trốn tìm tới nói, tựa hồ đúng là càng yêu thích nắm bắt hồ điệp, đương nhiên cũng khả năng là nơi này không ai cùng nó chơi trốn tìm nguyên nhân. Nó khịt khịt mũi, chờ đoàn xe sau khi rời đi, theo mùi vị ở con đường cái khác trong rừng tìm tới một tảng đá xanh lớn. Tảng đá lớn trên đổ thủ sẵn hàng che chúc cơm cháo, thịt bò đại bánh cùng hấp cá mùi vị từ cơm cháo bên trong bay ra. Mỗi ngày đoàn xe ra đi sau, Ngũ Ngưng đều sẽ mệnh nha hoàn hướng về ven đường thả trên đồ ăn, thả đến rất bí mật, phản chính Phi Mã Tư có thể dựa vào mũi tìm tới. Phi Mã Tư điêu ăn cơm cháo, một cái đem đại bánh cuốn thịt bò điêu tiến vào trong miệng. Lao Trà ung dung thong thả địa ăn hấp cá. Tinh Hải ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Phi Mã Tư ăn như hùm như sói địa đem đại bánh cuốn thịt bò ăn đi. Đây là cả ngày đồ ăn, dưới một trận muốn sáng sớm ngày mai. Sau khi ăn xong chúng nó không vội vã ra đi, trước tiên tiêu tiêu cơm lại nói, vết bánh xe ấn rõ ràng như vậy, sẽ không theo mất rồi. Phi huynh, đêm qua nhưng là phát sinh chuyện tốt đẹp gì. Lao Trà vướt vướt trong râu, mang chút kinh ngạc nhìn chằm chằm nó, lão hủ tổng cảm thấy hôm nay Phi huynh cùng hôm qua không giống. Không có a. Phi Mã Tư cúi đầu đánh giá một hồi chính mình, Lao Trà ngươi có phải là nhìn lầm? Không. Phi huynh ngươi ánh mắt trong suốt sáng rực, như là đã thả xuống chấp niệm, chẳng lẽ là chuyên tâm ngộ đạo thành công? Lao Trà nghiêm túc nói. Phi Mã Tư bất đắc dĩ nói, Lao Trà ngươi cả nghị quá rồi, ta nơi nào sẽ ngộ đạo? Lao Trà khẽ mỉm cười, ngửa đầu ngâm nga nói. Thả xuống chấp niệm không hỏi kinh. Một hướng ngộ đạo tâm đã minh. Ưu khuyết điểm vinh nhục quay đầu lại vọng. Có thể phá thiên cơ trăm năm hàng. Phi Mã Tư nghe được rất ngộng, lắc đầu nói, Lao Trà ngươi có thể không thể dùng nói do nói. Ta thành thật nghe không hiểu. Lao Trà tự có thâm ý địa nói rằng, Phi huynh, ngươi nói mình là đến từ trăm năm sau, vậy ngươi tại sao lại đến lúc này nơi đây? Phi Mã Tư ngẩn ra, nó chưa từng cân nhắc qua vấn đề này. Chẳng lẽ không là xuất phát từ ngẫu nhiên à? Nó nói rằng, ta có thể đi vào hắn tinh linh tâm tượng thế giới, cho nên mới tới chứ. Lao Trả không phản đối, từ nơi sâu xa, tất cả đều có định số. Lao Trả cho rằng ngươi tới đây nhất định là có càng sâu nguyên nhân, có thể không có thể phá thiên cơ, liền muốn xem chính ngươi. Phi Mã Tư trong lòng hơi động, tại sao chính mình mỗi lần tiến vào tâm tượng thế giới đều là đi tới Lao Trả thế giới đây? Tại sao Tinh Hải cũng theo tới cơ chứ? Cái này Tinh Hải thì tại sao cùng thế giới hiện thực bên trong Tinh Hải không giống nhau lắm? Nó vẫn cho rằng chính mình đi tới nơi này chỉ là làm một người đứng xem, chứng kiến Lao Trả theo ngũ ngưng lên phía bắc quá trình. Lần này lữ trình kỳ thực từ lâu trong lịch sử đã xảy ra, có hay không nó bảng quan đều sẽ không thay đổi tiến trình của lịch sử. Không có nó, Lao Trả vẫn như cũ sẽ ở núi hoang bên trong cứu ngũ ngưng, chỉ là tốn nhiều chút trắc trở mà thôi. Không có nó, Lao Trả vẫn như cũ hội tùy tùng ngũ ngưng lên phía bắc, chỉ là thoáng cô quạnh mà thôi. Như vậy nó cùng Tinh Hải ở lòng này tượng thế giới tồn tại ý nghĩa lại là cái gì đây? Nhưng mà, lẽ nào thật sự như Lao Trả từng nói, trong này còn ẩn giấu khó lường thiên cơ? Phi Mã Tư không am hiểu tự hỏi những này huyền diệu khó hiểu đồ vật, nghĩ một hồi đầu đều lớn rồi ba vòng. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng lên đường đi. Lao Trả nói đánh gây nó tâm tư, lão hủ đêm qua nghe nói, đoàn xe đem đến nay trời buổi trưa tả hữu qua sông, lão hủ không thiện phủ nước, ngươi và ta vẫn là sớm chút chạy tới theo đoàn xe đi thuyền, bằng không khủng liền như vậy bị đoàn xe lạc ở phía sau. Phi Mã Tư phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói, ta mặc dù sẽ bơi, nhưng cũng không muốn vượt qua một dòng sông. Vậy chúng ta liền đuổi theo sát đi, ngũ tiểu thư nên để chúng ta lên thuyền. Đi thôi, Tinh Hải. Nó quay đầu lại chào hỏi. Tinh Hải vẫn ngửa đầu nhìn chằm chằm bầu trời, lẩm bẩm nói rằng, miêu ô thật giống sắp mưa rồi. Phi Mã Tư cùng Lão Trả đồng loạt ngửa đầu. Hô. Mang theo thổ mùi tanh cuồng phong cuốn lên cắt bụi, Phi Mã Tư nheo mắt lại, phi phi điệu đem trong miệng hạt cắt nổ ra, trong lòng thật là hoài niệm cái kia phó thông khí kính bảo vệ mắt. Đen kịt như mực mây đen chính lấy tốc độ cực nhanh từ phương bắc vào tới, sắc trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm đi, mắt thấy một hồi như chút nước mưa to thoáng qua tới gần. Không được. Lao Trả sắc mặt kỳ biến. Làm gì? Phi Mã Tư không phản đối hỏi. Nó cảm thấy Lao Trả có chút ngạc nhiên, không phải là trời mưa à? Xem ra coi như là mạnh như Lao Trả, cũng như hắn mèo như thế chán ghét thân thể bị nước xối ướt à. Phi Mã Tư đúng là gắng chờ mong trận này mưa to. Từ khi xuất hiện ở lòng này tượng thế giới tới nay còn không tắm xong đây, trên người e sợ đã thúi không thể ngửi nổi. Trước từng hạ xuống mấy trường tiểu vũ, nhưng khi đó nó cùng Lao Trà đều chờ ở hiệp miêu nghĩa khuyển từ bên trong, không có hưởng qua gặp mưa tư vị. Nó cũng nghĩ tới mượn nước mưa rửa giấy, bất quá khi đó nhiệt độ còn quá thấp, nó sợ cảm mạo, thế giới này cũng không có máy sấy. Lao Trà xa xa nhìn chăm chú phương tây đường chân trời, bên kia quần sơn núi non trùng điệp, không thể nhìn thấy phần cuối. Mây thế manh ác dị thường. Lao Trà lo lắng trận này vũ hội gợi ra lũ bất ngờ, nước sông dâng lên, nói không chắc bến đỏ sẽ bị sông vỡ. Thậm chí có thể sẽ vỡ đê. Lũ bất ngờ. Phi Mã Tư hấp háy mắt, bất kể là ở Hollywood vẫn là Tân Hải Thị, nó đều không trải qua lũ bất ngờ, cũng chưa từng nghe nói, có điều này từ nghe tới không tốt lắm. Vậy chúng ta mau đuổi theo đi. Nó nghĩ đến trời mưa hội hòa tan đoàn xe mùi, cũng sẽ ở trên đường hình thành nước đọng che lấp vết bánh xe dấu vết, chậm trễ nữa xuống có lẽ sẽ cùng ném. Chúng nó không cần phải nhiều lời nữa, Phi Mã Tư để Lao Trà cùng Tinh Hải đều ngồi vào trên lưng nó, bước ra chân hướng về phương Bắc lao nhanh. Chân chính trong lịch sử Lao Trà không có cùng nó tán gẫu, nhất định rất sớm đi theo đoàn xe mặt sau, nó nhất định phải bù đắp khoảng thời gian này sai. Phi Mã Tư chạy đi vừa nhanh lại ổn, Lao Trà ẩn nhưng cảm thấy tốc độ của nó tựa hồ so với trước đây càng nhanh hơn, nhảy đến cũng càng cao hơn, nếu là gặp phải cây thấp, nó căn bản không tránh ra, mà là trực tiếp bay lên trời. Từ trên ngọn cây phóng qua, hầu như là lấy thẳng tắp hướng đoàn xe phương hướng nghiện quá khứ. Bất ngờ là, phía trước rất nhanh liền xuất hiện đoàn xe hình bóng, so với chúng nó theo dự đoán còn nhanh hơn. Khả năng là bởi vì đoàn xe so với chúng nó càng sớm hơn nhìn thấy phương bắc vọt tới mây đen. Ngũ Khắp Thành đã thét ra lệnh đoàn xe tạm thời đình chỉ đi tới, trong lòng do dự không quyết định, là nên tăng nhanh tốc độ chạy tới bờ sông, thử ở mưa xối xả hạ xuống trước mạnh mẽ qua sông. Vẫn là trước tiên quay lại vừa mới cái kia làng cùng mưa rơi quá khứ lại nói. Người trước khá là mạo hiểm, mà người sau lại hội làm lỡ một ngày thời gian. Hắn tuy rằng sốt ruột, nhưng còn không đến mức mất đi bình tĩnh, biết bên nào nặng bên nào nhẹ, chỉ do dự chốc lát, liền hạ lệnh sau đội biến trước đội, trước đội biến sau đội, lưu lại một hai thông minh tháo vát hạ nhân tiếp tục tiến lên, đi bờ sông bến đỏ tìm hiểu tình huống, đại đội nhân mã đường cũ đi vòng mèo, trở lại vừa mới cái kia làng. Qua lại gian vặt, đoàn xe bên trong mấy người khó tránh khỏi có lời oán hận, thấp giọng phát ra bực tức, cảm thấy lao ra quá mức cẩn thận. Phi mã tư vừa vặn gặp phải đi vòng vèo đoàn xe, sắt ở bước chân, tránh ra con đường, đứng ở một bên để đoàn xe hay đi trước. Ngũ ngưng xe ngựa trải qua thì, nàng đem màn xe xốc lên một đường, sắc mặt mang theo u buồn hướng chúng nó phất tay một cái, xem ra nàng cũng rất lo lắng tiếp tục kéo dài thêm hội sai lầm, bỏ lỡ hôn kỳ. Giống như vậy gia đình giàu có, tắt đi ra ngoài thiệp mời hàng trăm hàng ngàn, mời tân khách bên trong có rất nhiều có máu mặt đại nhân vật, hôn kỳ không thể nói cải liền cải, nếu là đến muộn, khủng sẽ chọc cho người chê trách. Phi mã tư cùng lão trà thấy thế, trong lòng rất là đồng tình, nhưng chúng nó thương mà không giúp được gì, dù sao nhân lực khó cùng thiên thế chống đỡ được, cũng không đáng để mạo hiểm vượt qua. Trước đoàn xe sau kéo hàng mấy trăm mét trưởng, chậm rãi trở lại vừa nãy làng, trọng tân đóng quân lại. Thôn dân đương nhiên rất hoan nghênh bọn họ trở về, năm nhà ra tay xa hoa, người ăn mã huy một buổi tối có thể kiếm không ít tiền, sánh được bình thường một tháng gian lao. Ra ngoài làm ruộng cùng giặt quần áo nông phu nông phụ môn cũng vội vàng trở lại trong thôn. Lao trả xem xét thời thế, mang theo phi mã tư cùng tinh hải ở phụ cận tìm cái chỗ cao mà tránh gió lỗ nhỏ quật tránh mưa. Ngay ở đoàn xe vừa dàn xếp lại không lâu, sắc trời đã đen xì chẳng khác nào đáy nổi, một đạo chói mắt thiểm điện xẹt qua bầu trời, rọi sáng dữ tợn mây đen. Khẩn đón lấy, một tiếng tiếp theo một tiếng sấm nổ quần quận mà đến, cùng phong gào thét, cánh tay nhỏ thô to như vậy cây cối bị thổi làm tượng cung như thế. Giang giác. Một tia chớp bổ chúng trên vách núi một gốc cây vai bộ thụ, mấy đám màu cam hỏa cầu trong nháy mắt đem thân cây đốt thành than cốc. Trong thiên địa không thể phái ngự sấm sét vai lệnh quan giả hoàn toàn mặt lộ vẻ kinh hãi. Tắc vì là bộ đội tiên phong thiểm điện cùng cuồng phong tàn phá qua đi, đậu tương mưa lớn điểm bùm bùm hạ xuống từ trên trời, ở che kín bụi đất mặt đường trên đập ra từng cái ao hố. Mưa xối xả thẳng tắp từ trên xuống dưới, ở trong thiên địa hình thành nửa trong suốt bức rèm che, chỉ chốc lát sau, trên đất nước động liền hội tụ thành dòng suối nhỏ. Tất cả mọi người đều trốn ở dưới mái hiên, ngơ ngác nhìn chằm chằm sát trời, cân nhắc này mưa rơi lúc nào có thể ngừng. Vũ vẫn không có ngừng, từ ban ngày dưới đến tối. Đi tới bờ sông tìm hiểu bọn hạ nhân tựa hồ mang về tin tức xấu, Ngũ Khắp Thành sắc mặt nghiêm túc đến độ nhanh chảy ra nước. Vừa nãy cầu nhào người âm thầm vui mừng lao ra làm ra quyết định chính xác. Vào đêm, Vũ còn tại hạ. Dầm dầm tiếng mưa rơi phảng phất bài hát du còn, khiến cho phi mã tư con mắt bất chi bất giác địa nhắm lại. Cái bụng phía dưới khẩn sát bên nham thạch, lại vừa cứng lại lạnh, nó đem thân thể cuộn mình lên, ngủ. Chương 749, ứng phó truyền thông phương pháp. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Đùng. Phi mã tư cảm giác thân thể của chính mình chấn động mạnh một cái, như là trượt chân hạ xuống vạn trượng vách núi như thế, cho rằng là nước mưa dẫn đến ngọn núi đất lở, bản năng một động thân, run rẩy điệu tỉnh lại, muốn sắp chết dãy rủa một hồi. Kết quả, đầu của nó đụng vào khuyển lồng đỉnh. Nó dùng sức quá mạnh, va được bản thân mắt nổ đom đóm. Trước mắt cũng không phải là như chút nước mưa to bên trong sân thôn, mà là máy bay có giữa khoang, vừa nay cái kia một hồi là máy bay chạm đất chấn động. Vẫy vẫy đầu, nó như là nhớ tới cái gì như thế, mau mau vọng hướng dưới người của chính mình. Nó nghe nói mơ thấy trời mưa sẽ đái dầm, vậy nó mơ thấy dưới mưa xối xả, chẳng phải là một tả như tập trung. Cũng còn tốt, khuyển trong lồng là làm, không có nó tưởng tượng nước chìm bảy quân tình cảnh. Chỉ chốc lát sau, nó nghe được tê địa một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, là cabin môn mở ra sau trong phi cơ khách sáo đẻ cho bằng hành âm thanh. Địa cần nhân viên đem nó lồng sắt đẩy xuống phi cơ, dài lâu phi hành lữ trình kết thúc. Trương Tử An kéo trầm trọng dương hành lý, ký tên hoàn thành gửi vận chuyển thủ tục, đem nó lĩnh đi ra. Ta có phải là ngủ rất lâu? Nó đánh ngáp hỏi, hiện tại đến cái nào? Đã đến Tân Hải thị sân bay, khả năng chuyển biến tốt thời điểm ta vốn là dự định hỏi ngươi có muốn ăn hay không đồ vật, xem ngươi ngủ rất say. Liền không đánh thức ngươi. Trương Tử An đáp. Phi mã tư không biết mình ngủ đến như thế chậm, lại liền chuyển cơ quá trình đều không co tỉnh lại, vừa cảm giác liền đến Tân Hải thị. Bên ngoài sắc trời đã tối, dài lâu phi hành quá trình cùng khả năng chuyển biến tốt, hậu cơ quá trình hầu như dùng mất rồi dòng dã một ngày, có thể vừa cảm giác ngủ lại đây ngược lại cũng không tồi. Sân bay ra trạm khẩu có một ít phóng viên đang đợi, vừa thấy được Trương Tử An liền vi lại đây nói chính xác là nhìn thấy phi mã tư. Dù sao từ sân bay bên trong đi ra ngoài chó cũng không nhiều, rất tốt nhận. Trương Tử An trả lời mấy vấn đề đơn giản, thỏa mãn một hồi các ký giả lòng hiếu kỳ, sau đó lại để cho bọn họ cho phi mã tư chụp mấy bức ảnh, liền đẩy nói lữ đồ mệt nhọc, khéo léo từ chối càng nhiều vấn đề cùng phỏng vấn yêu cầu. Ở đi Berlin sân bay xe buýt trên, Phùng Hiên đạo diễn lấy quá thân phận của người đến đối với hắn mặt thụ cơ nghi, nhắc nhở hắn không muốn đem cùng truyền thông quan hệ khiến cho quá cương, nhưng lại không thể thỏa mãn truyền thông tất cả phỏng vấn yêu cầu, bởi vì trong thời gian ngắn lượng lớn lộ ra ánh sáng sẽ làm Phi Mã Tư hoàn toàn bại lộ ở công chúng tầm mắt bên dưới, tốt quá hóa dở, công chúng chẳng mấy chốc sẽ đối với nó mất đi hứng thú, trái lại không bằng duy trì nhất định cảm giác thần bí, lấy có chút cao lãnh tư thái xuất hiện ở màn ảnh trước, như vậy càng có thể treo lên công chúng khẩu vị. Trương Tử An bỗng nhiên tỉnh ngộ, phi thường cảm tạ Phùng Hiên chỉ đạo, bằng không hắn còn thật không biết muốn ứng phó như thế nào truyền thông. Ở phi trường bên ngoài kêu một chiếc xe taxi, một đường sử hồi Kỳ Duyên sùng vật cửa hàng. Cứ việc liền đi mang về chỉ rời đi 12 ngày, nhưng từ cảm giác trên như là quá khứ rất lâu. Lỗ Di Vân cùng Vương Kiền Lý Khôn bọn họ đã nghỉ làm rồi, cửa tiệm như mày, nhưng cửa còn có một làn sóng phóng viên đang chờ đợi. Những phóng viên này lấy bản địa ký giả truyền thông làm chủ, Trương Tử An theo dạng họa hồ lô, tùy tiện ứng phó rồi bọn họ vài câu, để bọn họ ngày khác trở lại, đồng thời nghiêm chính thanh minh để bọn họ không thể chắn cửa, nếu không sẽ ảnh hưởng hắn làm ăn, ai chắn cửa ai sau đó cũng đừng muốn phỏng vấn. Đem phóng viên đuổi đi, hắn kéo dài cửa cuốn, mang theo Phi Mã Tư tiến vào xa cách đã lâu trong điếm, lại lần nữa đem điếm cửa đóng lại. Cửa tiệm trồng không ít quà tặng, còn có cư ủy hội đường phố làm đưa lượng cái giỏ hoa, cùng với Tân Hải thành phố điện ảnh đưa văn phòng tứ bảo, cơ hồ đem quầy thu tiền chu vi toàn chất đầy. Danh thiếp trên rất nhiều họ tên cùng đơn vị hắn đều rất xa lạ, xưa nay chưa từng thấy. Đây chính là nghèo ở phố xá sâm vất không người hỏi, phú ở thâm sơn có người thân ở xa chứ. So với những này, hắn liếc nhìn một chút quầy thu tiền vị trí đối diện, vi vi trở nên trắng sàn nhà cho thấy có kiện thả ở nơi đó rất lâu đồ vật bị na đi rồi, chính là vị này không cánh mà bay mèo thần pho tượng. Hắn mang theo dương hành lý đi tới lầu 2, gõ gõ sinh hoạt thường ngày thất môn, đi, ta đã trở về, ngươi ở bên trong chứ. Sinh hoạt thường ngày thất môn vẫn như cũ khóa trái rất khá. Dâm một tiếng, cửa mở. Chít chít. Ti vô cùng phấn khởi địa nhảy ra, đối với hắn khoa tay tự nghĩ ra thủ thế. Ta rất khỏe, ti chính ngươi trải qua thế nào? Trương Tử An thả xuống hành lý, đánh giá một chút bên trong, với hắn lúc rời đi hầu như không có gì khác nhau. Chít chít. Ti gật gù, hướng phía sau hắn nhìn sang. Phi Mã Tư ở dưới lầu, ngươi muốn hướng nó ngay mặt chút thật sao? Đi tìm nó đi. Ta thu thập một hồi đồ vật, lập tức liền xuống. Trương Tử An thấy nó bình an vô sự, tinh thần chấn hưng, chính mình chờ ở trong cửa hàng mười mấy ngày cũng sống rất tốt, cuối cùng cũng coi như là yên lòng. Đi không có đi cầu thang, mà là nghịch ngợm theo cầu thang lan can tay vịn lưu xuống, so với trước đây còn muốn hoạt bát. Trương Tử An mở ra dương hành lý, đem đồ vật toàn thu dọn đi ra, nên tẩy ném vào máy giặt, nên thu hồi đến bỏ vào tủ quần áo. Thu thập xong sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra. Cân nhắc một hồi nên đem mỹ nhân cá đặt ở cái nào, trong phòng duy nhất có thể làm cho nàng chờ địa phương, tựa hồ chỉ có bồn tắm lớn, đặt ở những nơi khác, nàng sớm muộn cũng sẽ biến thành cá khô. Trương Tử An bình thường không thế nào dùng bồn tắm lớn, lại nói cha mẹ phòng ngủ trong phòng rửa tay còn có một cái khác bồn tắm lớn, cần dùng thì có thể dùng cái kia. Hắn hướng về bồn tắm lớn bên trong khoảng chừng 6, 7 phần 10 nước ấm, sờ sờ nhiệt độ gần như, chỉ là không biết mỹ nhân ngư có phải là càng yêu thích nước biển. Dùng điện thoại di động nhắm ngay bồn tắm lớn, hắn khởi động game tuyển trung mỹ nhân ngư, cờ lật phong thích. Phu phu một tiếng, một đạo bóng người màu xanh lam nhạt rơi xuống trong nước, bắn lên thật lớn bọt nước, còn tràn ra bồn tắm lớn không ít nước. Hoa a. Nàng đem đầu lộ ra mặt nước, lau một cái trên mặt nước, nhìn hắn lại nhìn chung quanh một chút, đây là chỗ nào? Tốt keo kiệt dáng vẻ. Nên nói nàng không giữ mồm giữ miệng vẫn là đồng nói vô kỵ, phản chính lại như những kia không có giáo dục gấu con gần như. Có điều nói thật, sắp thực gắng keo kiệt, dù sao cũng là mười mấy năm trước trang trí phong cách, gạch men sứ hình thức quê mùa, phòng tắm quỹ sơn mặt đều bộ phận bóc ra từng mảng. Nơi này là Trung Quốc, Tân Hải Thị, Kỳ Duyên sủng vật cửa hàng, cũng chính là ta nhà. Trương Tử An nói rằng, mặt khác ngươi đã biết chân đi, phần lớn người Trung Quốc trong nhà còn không buồn tắm lớn đây, nếu như ta chỗ này không buồn tắm lớn, ngươi cũng chỉ có thể ngủ giặt quần áo buồn. Ánh mắt của nàng liếc về phía trên đất giặt quần áo buồn, bán nết miệng khó có thể tin điệu nói rằng, ta làm sao có khả năng ngủ ở trong đó? Quá nhỏ rồi. Nếu như quên cái kia thật dài, chiếm thân thể ước 3, 5 màu lam nhạt đuôi cá, nàng bộ dáng này cũng như là tiêu chuẩn mỹ nhân vào tắm đồ, bất kể là dạo như mỡ đông da da vẫn là đôi mắt sáng liếc nhìn con mắt, coi như hơn nữa huyển như hải tảo màu xanh sẫm cong lên tóc dài, phóng tới vọng hải các diễn đàn tới khu để luôn luôn ngôn từ cay nghiệt vong hưu chấm điểm, trong 10 người phỏng chừng có 9 người biết đánh mãn phân. Vẫn là câu nói kia. Đáng tiếc nàng coi như xinh đẹp nữa, cũng là một con cá. Vô luận nói như thế nào, Trương Tử An cũng sẽ không đúng một con cá động tâm, quá phát điên. Chương 750, mèo ăn cá chó ăn thịt tùn trạ mạn đánh tiểu quái thú. Trương Tử An nắm cây lau nhà đem bồn tắm lớn bên trong tràn ra tới nước lau khô ráo, sau đó quay về đất trống, đem những cái khác tinh linh môn từng cái thả ra ngoài. Hoa! A thì lại! Ăn, ngươi hội biến ma thuật à? Thật là lợi hại! Có thể không thể dạy dạy ta. Mỹ nhân ngư nhìn từng con tinh linh đột nhiên xuất hiện, cả kinh trận mắt ngoát mồm. Uy, A Tắc An là ai vậy? Trương Tử An hỏi. Nàng hấp háy mắt, trang làm ra một bộ dáng vẻ vô tội, ta rõ ràng nói là A. Tử An. Cứ việc A Tắc An cùng A. Tử An phát âm sắc thực rất giống, hơn nữa nàng này phó dáng vẻ đáng yêu nếu như nhân loại muội tử, phòng trừng sớm có một đám điểu tia đến quỷ liếm, nhưng loại này tiểu cơ linh không gạt được Trương Tử An. Hắn nghe được rất rõ ràng, nàng xác thực vừa bắt đầu nói là ạ giờ si, sau đó khẩn cấp sửa lại phát âm. Đừng tưởng rằng ta không nghe thấy a. Chúng ta là nói thế nào tốt. Hắn không dễ dàng bị nàng lừa gạt. Nàng không phản đối địa vây vây đầu tóc, lại suy đến đầy đất đều là nước điểm, ai nha. Đừng như thế hẹp hòi mà. Chỉ là không cẩn thận cắn được đầu lưỡi. Trương Tử An, lý do này đúng là rất thanh kỳ. Ngươi là ma thuật sư à? Nàng chỉ vào tinh linh muốn hỏi. Ngươi là làm gì đem chúng nó biến ra? Nhân ra đều là từ mũ bên trong ra bên ngoài biến bồ câu, ngươi làm sao có thể biến ra vẹn cùng mèo đến? Dắt! Chớ đem bổn đại gia cùng bồ câu đánh đồng với nhau. Có điều dẹp ngươi khẳng định rất cao hứng chứ? Sự thông minh của ngươi ở trong cửa hàng rốt cục thoát khỏi lót đáy vị trí. Di chắc đứng trên khung cửa nói rằng. Trương Tử An chừng nó một chút, cảnh cáo nó chớ nói lung tung chuyện. Phòng rửa tay bồn tắm lớn bên cạnh có cánh cửa sổ nhỏ, vì tắm xong thì để thở dùng. Bài đi bên trong ẩm ướt hơi nước, bình thường đều kéo rèm cửa sổ. Mỹ nhân ngư kéo màn cửa sổ ra hướng phía ngoài nhìn một chút, thế nhưng sắc trời đã tối, trên căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Ta nói, ngươi nhàn đến không có chuyện gì chớ đem mặt dán vào trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài a. Trương Tử An nghiêm chính cảnh cáo nàng, không biết còn tưởng rằng ta kim ốc tàng kiểu đây. Vạn nhất làm lỡ ta tìm bạn gái làm sao bây giờ? Rát rát. Cái kia là có thể danh chính ngôn thuận địa tìm bạn trai. Liền nói này điều Mỹ nhân ngư cùng ngươi là bạn thân. Di chát cười trên sự đau khổ của người khác điệu kêu lên. Thần con mẹ nó bạn thân. Ta cùng một con cá là bạn thân. Trương Tử An phất lên cây lau nhà muốn quất nó, nhưng bị nó chạy trốn tới phòng tắm thất trên đỉnh. Nàng nhíu môi, phía trên thế giới này chỉ có cao phú soái mới có thể tìm được bạn gái. Dung mạo ngươi lại như trong hàn kịch cùng vai nam chính tranh cướp vai nữ chính thất bại nam số 2. Đâm tâm. Cứ việc nàng nói thật là có chút đạo lý. Hừ. Phái nạ vừa nay tránh thoát nàng hất đầu phát vứt ra nước điểm, khinh bỉ mà nói rằng, chỉ là một cái hám làm giàu cá, lại dám ở bổn cung thần cung bên trong nói khoác không biết ngượng. Trương Tử An rất muốn nhổ nước bọn, nay chỉ hám làm giàu mèo bây giờ lại lẽ thẳng khí hùng địa chỉ trách nàng là hám làm giàu cá, có điều đang nói lời này trước tiên đem móng vuốt nắm bắt chân châu thả xuống mới khá là có sức thuyết phục. Từ khi phái nạ ở cạnh biển nhặt được này viên đại chân châu, quả thực là yêu thích không buông tay, thường xuyên nắm ở trong móng vuốt thưởng thức. Lại như hắn mèo đùa bỡn mao cầu gần như. Ồ! Nàng hai tay với bồn tắm lớn bên bờ trung điệp, đem đầy cằm trống đỡ ở trên cánh tay, đầy hứng thú địa nhìn chằm chằm phái nạ, ngươi không phải cạnh biển con kia mèo ra cam à? Cái gì? Phái nạ mắt hạnh trợn tròn, ánh mắt lạnh lẽo khác nào băng tiễn, thẳng tắp địa bắn về phía nàng, nơi này không phải là cạnh biển, bổn cung xin khuyên ngươi đang nói chuyện trước suy nghĩ kỹ càng, phải biết họa là từ miệng mà ra, để tránh khỏi hối hận thì đã muộn. Nàng dừng dưng như không điệu hấp mũi. Không phải cạnh biển à? Ta nhưng là nghe thấy được nước biển mùi vị. Tân Hải thị ở vào Trung Quốc Đông Hải ngạn, bản thân liền là ven biển thành thị, lân cận biển rộng, mà kỳ duyên sùng vật cửa hàng ở vào Tân Hải thị khu Đông Thành, hắn ba bên đều có vùng ngoại thành, chỉ có khu Đông Thành không có, bởi vì ra nội thành chính là biển rộng, cách biển rộng gần vô cùng. Xem ra ngươi là ngu xuẩn mất khôn. Phái nạ nói một cách lạnh lùng, tiện tay đem chân châu ném đi, ném tuyết sư tử, thế bổn cung rất trông giữ. Chờ bổn cung giáo huấn một hồi này đều không biết xấu hổ cá. Trương Tử An thấy hai vị này một lời không hợp liền muốn động thủ, vốn định khuyên can, nhưng phái nạ động tác quá nhanh, lời còn chưa dứt cũng đã đánh về phía Mỹ nhân ngư. Ở hắn nghĩ đến, nàng rời đi cạnh biển, không có khả năng lắm tiếp tục dùng vây đuôi đánh ra nước biển hộ thân, bằng không này bổn tắm lớn nước không hai lần liền đập xong. Nàng xác thực không đập nước, thấy phái nạ tới gần, nàng rất dứt khoát đi xuống trượt đi, đem đầu cùng cái cổ cũng không vào nước bên trong. Nằm ở bồn tắm lớn dưới đáy. Phái nạ vô hụt, rơi vào trên bệ cửa sổ, cách mặt nước cùng nàng chừng nhau. Nó không muốn đem thân thể lông tóc dính thấp, lại nói nó coi như đem móng vuốt luồn vào trong nước cũng không đủ dài, không sợ tới đáy nước nàng. Bồn cung ngược lại muốn xem, ngươi có thể ở trong nước trốn bao lâu? Nó dù bận vẫn ung dung địa nằm ở trên bệ cửa sổ, chuẩn bị chờ nàng ra mặt nước để thở thì cố gắng giáo huấn nàng. Nhưng mà, 1 phút quá khứ, 2 phút quá khứ, 5 phút đồng hồ quá khứ. Mỹ nhân ngư thư thư phục phục nằm đất ở đáy nước, căn bản không có nổi lên mặt nước để thở ý tứ, nhìn dáng dấp nàng có thể ở trong nước nằm đến địa lao thiên hoang. Phải nạ, không khí của hiện trường có chút lúng túng, Trương Tử An đi tới điều đình nói, quên đi, phải nạ, ngươi là cái kia cái gì 13, bất hủ thần quốc bảo vệ giả, cũng đừng cùng này điều cá ướp muối chấp nhận. Là phải nạ Pạ Lì 13. Phải nạ căm tức, ngươi thân là bổn cung hạ phó, liền bổn cung tên đầy đủ đều không nhớ được, cần ngươi làm gì? Miêu miêu miêu. Hoạn đi. Hoạn đi. Tuyết sư tử tượng đùa tạp kỹ như thế dùng cái chán đẩy chân châu thừa dịp cháy nhà hôi của. Được được được, là phải nạ Pạ Lì 13, lần này ta nhớ kỹ. Trương Tử An qua loa loại nói rằng. Phải nạ cảm thấy như thế đối lập xuống xác thực không ý nghĩa, hơn nữa nó đói bụng, liền quyết định tạm thời buông tha nàng, từ trên bệ cửa sổ lại nhảy xuống, từ tuyết sư tử trên trán gỡ xuống chân châu, như đang thị uy đúng Trương Tử An nói rằng, thông báo ngự thiện phòng, bổn cung tối hôm nay muốn ăn cá nướng. Nó bình thường đều ăn gà nướng thịt, ngày hôm nay đột nhiên ăn cá nướng, hiển nhiên là vì đe dọa Mỹ Nhân Ngư. Không nghĩ tới, Mỹ Nhân Ngư dầm một hồi từ trong nước ló đầu ra, giơ lên một cái cánh tay phụ hòa nói, à, thì lại ăn, ta cũng phải ăn cá nướng. Trương Tử An, ngươi là cố ý chứ? Trước tiên đem tên của ta niệm đúng lại nói. Không cẩn thận cắn dưới đầu lưỡi mà. Nàng ngoác miệng ra, lẽ thẳng khí hùng địa nói rằng. Vấn đề này trước tiên để ở một bên, ngươi rõ ràng là Mỹ Nhân Ngư, tại sao còn muốn ăn cá nướng? Này không phải đồng loại tướng thực à? Trương Tử An vô lực nhổ nước bọt. Ta mới không phải cá. Ta là Nhân Ngư, hơn nữa là một cái Mỹ đát người cá. Nàng hai tay ôm ngực, rất chăm chú địa nói, ta ở cạnh biển nghe người ta nói quá. Sơn không ở cao, có tiên tắc tên. Nước không ở thâm, có cá thì lại linh. Tuy rằng đây là một gian lậu thất, nhưng chỉ cần có ta ở liền đồng đồng đát. Trương Tử An đang muốn nhổ nước bọt câu này giống thật mà là giả, không nghĩ tới phải nạ trước tiên nhổ nước bọt. Nói bậy. Rõ ràng là sơn không ở cao, có mèo thì lại tên. Nó khinh thường nói. Trà lao gia tử, giúp ta đệ lại Lưu Vũ thiếp ván quan tài. Trương Tử An hướng lao trà cầu viện. Lao trà cười khổ đã lâu, nói rằng. Thế Hoa, chính như ngươi nói, ngươi không phải cá, mà là nhân ngư, nếu dính lên một người tự, ngay ở tuân thủ người lễ nghi giáo hóa. Nó giơ lên một cái chân trước, chỉ vào nàng chân vai nói rằng, ngươi không được sợi nhỏ, còn thể thống gì. Thực là có thương tích phong hóa. Lão hủ khuyên ngươi, bao nhiêu xuyên chút quần áo làm sao? Rát rát. Nơi này có người ước gì nàng không mặc quần áo đây? Di chắt bỡn cợt địa trùng Trương Tử An nháy nháy mắt. Quần áo. Nàng nhìn lao trà trường bào. Lại nhìn Trương Tử An quần áo, chính là các ngươi những này à? Ta ngược lại thật ra muốn xuyên, nhưng không có quần áo có thể xuyên à, lại nói sẽ bị nước làm thấp chứ. Đây quả thật là cái vấn đề, nếu như nàng không mặc quần áo, Trương Tử An tổng không khống chế được chính mình loạn phiêu ánh mắt. Kỳ thực, có chút quần áo chính là ở trong nước xuyên. Hắn đề nghị, nói thí dụ như áo tắm. Tốt lắm đát, ta phải mặc áo tắm, mỹ đát áo tắm. Nàng cao hứng dùng vây đuôi nhẹ nhàng đánh mặt nước, chỉ vào Trương Tử An nói rằng, nếu là ngươi để kiến nghị, liền đi mua cho ta vài món đi. Trương Tử An. Vê lều. Để ta đi mua nữ trang. Chương 751, XL. Ở như thế nhiều ngày khách sạn cùng biệt thự, Trương Tử An sâu sắc cảm giác được vẫn là nhà mình thoải mái, loại kia thân thiết quen thuộc, là bất luận nhiều xa hoa trang trí cũng cung cấp không được. Sáng sớm, bởi đổ sai giờ nguyên nhân, hắn so với bình thường thức dậy muộn một chút, sau khi đứng lên liền đi nhà cầu. Nhà hắn trong phòng rửa tay có một tấm ngăn cách. Đem ngựa thùng, máy giặt cùng vòi hoa sen, bồn tắm lớn, bồn rửa tay tách ra, làm được làm thấp chia lịa, cũng có thể đồng thời rửa giấy cùng đi nhà cầu. Cũng may mà như vậy, bằng không hắn còn thật không dám đem mỹ nhân cá phóng tới gian phòng của mình bồn tắm lớn bên trong, phòng chừng sẽ bị nàng gọi lưu manh. Dù là như vậy, hắn ở tiểu tiện thì cũng rất hồi hộp, nửa ngày mới tệ ra quần, hơn nữa tận lực khống chế tiết tấu, để tránh khỏi rầm rầm âm thanh bị nàng nghe được, vậy thì quá lung túng. Tiểu tiện xong sau đó đi sát vách rửa mặt, hắn phát hiện mình cả nghị quá rồi Thế Hoa ngủ thì tựa hồ cũng là chìm ở đáy nước, đại khái căn bản không nghe thấy hắn đi nhà cầu âm thanh. Nàng lúc này còn không tỉnh, ngủ rất say, hai tay trùng điệp với bụng, hải tảo loại mặc mái tóc dài màu xanh lục cho nàng bên đầu cùng trước ngực trôi nổi, nàng khoe miệng thỉnh thoảng sẽ phun ra một hai bong bóng nhỏ, nổi lên mặt nước, ba địa nổ tung. Nếu như quên đi nửa người dưới màu lam nhạt đuôi cá, nếu như người khác nhìn thấy khung cảnh này, phòng chứng hội cho rằng hắn giết người tàng thi chứ. rửa tay thời điểm, hắn âm thầm đoán giận lão trà cho hắn ra một vấn đề khó khăn, hắn cảm thấy mỹ nhân ngư không phải rất tất yếu mặc quần áo, bởi vì nàng cái kia một đầu trướng mắt tóc dài trước sau đem nàng trước ngực che đến rất kín, lại mặc quần áo có chút làm điều thừa. Nhưng nếu lão trà lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể giúp nàng mua áo tắm. Phổ thông liền thể áo tắm đương nhiên không được, nàng không có chân, xuyên không lên, có thể mua phân kiểu chữ áo tắm. Là một người không có bạn gái thuần gia môn, Trương Tử An khẳng định không thể tự kiểm chế đi thương trường bên trong mua nữ thức áo tắm, sẽ bị xem là biến thái, mà xin nhờ quen biết các em gái đi thế hắn mua áo tắm, tựa hồ cũng không tốt lắm, có vẻ hơi ám muội. May là có vạn năng đảm bảo, đừng nói áo tắm, liền hàng không mẫu hạm cùng diệt 20 đều có thể từ phía trên mua được. Tối ngày hôm qua hắn nắm điện thoại di động làm cho nàng tuyển mình thích áo tắm, nàng rất nhanh liền tuyển chọn một khoản màu lam nhạt bikini, cùng với nàng đuôi cá hầu như là đồng nhất màu sắc, đương nhiên tiền đề là bán nhà hình ảnh không sai màu. Hắn không biết nàng ba vòng, không biết nên làm sao cho nàng lựa chọn mã số, bản thân nàng cũng không biết, tốt ở chi kỷ bán nhà khách phục nói cho hắn có thể thông qua thể trọng lựa chọn, nhưng mà hắn cũng không biết nàng thể trọng, liền hắn nghĩ đến cái biện pháp. Căn cứ ạ chỉ mở đẹp định luật, thông qua bồn tắm lớn tràn ra nước trọng lượng, đại thể suy luận ra nàng ở bên trong nước chịu đến sức nổi, lại bởi nàng trong bồn tắm cơ bản có thể nằm ở trôi nổi trạng thái, có thể tiến một bước tính toán ra nàng thể trọng. Đây đương nhiên là nói bậy, hắn ném một cái thước dây cho nàng, để bản thân nàng lượng một hồi ngực. Sau đó liền khá là xoắn xuýt, hắn rõ ràng chỉ muốn mua bikini nửa người trên, nhưng khách phục kiên chỉ muốn mua cũng chỉ có thể mua đủ bộ, không thể mở ra bán, đồng thời biểu thị chưa từng nghe nói có người muốn chỉ mua nửa bộ. Nhưng mà vấn đề là mỹ nhân ngư chỉ cần xuyên nửa người là được, phía dưới tam giác quần bơi hắn đem ra có ích lợi gì à? Thu gom. Xả nửa ngày ra, hắn vẫn là bất đắc dĩ thua với một bước cũng không nhường khách phục, dưới đơn tiền trả chọn bộ bikini, cảm giác thiệt thòi một ức. Dầm. Hắn quay về tấm gương đánh răng thời điểm, nàng từ bồn tắm lớn bên trong lộ ra đầu, lau một cái trên mặt nước, rất vội vàng nói, á thì lại ăn, ta muốn xem TV. Trước một bộ hàn kịch vừa nhìn một nửa, ta còn muốn biết kết cục là cái gì đây? Trương Tử An đem trong miệng bọt biển nổ ra, sáng sớm lên muốn nói chào buổi sáng, hoặc là chào buổi sáng cũng có thể. Mặt khác, người cái kia không hiểu ra sao kéo dài âm thanh là xảy ra chuyện gì. Không cẩn thận cắn đầu lưỡi mà. Nàng nhíu môi nói rằng, hắn tinh linh cũng lục tục tỉnh lại. Tinh Hải nhảy ra giường chén ít, với phòng rửa tay trước trải qua, nhìn thấy Trương Tử An đứng ở bên trong, liền giơ lên một cái chân trước chào hỏi, miêu ô chào buổi sáng, Tử An. Chào buổi sáng, Tinh Hải. Tử An, có muốn hay không chơi chơi trốn tìm? Tinh Hải nghẹo cổ hỏi. Hơi chậm một chút nhi đi, chuyện ngày hôm nay tương đối nhiều. Trương Tử An dùng khăn mặt đem miệng lau khô ráo. Miêu ô tốt đẹp. Tinh Hải thật cao hứng địa dùng chân trước đẩy ra cửa phòng ngủ, đi dưới lầu cùng hẹn để hòa mị ngăn chung nó chơi đùa đi tới. Trương Tử An nói với nàng, xem nhân ra Tinh Hải, mỗi sáng sớm tỉnh lại chuyện thứ nhất đều là chào buổi sáng An, ngươi cũng có thể học một chút nhi. Nhưng ta lại không phải mèo, không thích hợp bán manh. Nàng nói rằng, Di Chát từ gối cái khác tiểu mao thảm dưới khoan ra, bay nhảy cánh kêu lên, rát rát. Không sai. Ngươi thích hợp bán ngu. Ta mặc kệ. Ta mặc kệ. Ta muốn xem TV. Ta muốn xem hàn kịch. Nàng chống bỏi như thế xúy đầu tóc, xúy đến trong phòng tắm khắp nơi là nước điểm. Ta chỗ này không TV, ngươi xem ta cũng không xem TV à. Trương Tử An qua loa nói. Ngươi lừa người. Nàng trừng hai mắt chống quai hàm nói rằng, tối ngày hôm qua ta rõ ràng nghe được dưới lầu chuyển đến TV thanh. Đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết. Khẩn. Đó là lão hủ ở xem TV. Lao trả cũng tỉnh rồi, triển khai gân cốt. Cho mình chụp lên đấu đồng. Ta mặc kệ. Ta cũng phải nhìn. Ta muốn xem TV. Ta muốn xem TV. Nàng nghĩ linh tinh bất luận làm sao cũng muốn xem TV. Lao trà nghiêm nghị nói rằng, thế hoa, lão hủ ngốc già này vài tuổi, so với ngươi đi tới nơi này thời gian cũng càng sớm hơn. Trước lão hủ không tiếp xúc qua TV, có điều nhìn khoảng thời gian này sau đó, lão hủ tự nhận là đúng TV vẫn có hiểu một chút. Chuyện của tôi. Nét thế hoa cao mày, có chút nghe không hiểu lão trà. Lão trà tiếp tục nói, TV vật này, lão hủ cho rằng không thích hợp quá nhỏ hài tử xem, bởi vì trong TV rất nhiều truyền phát tin nội dung còn chờ thương thảo, có thể sẽ đem thế giới quan vẫn chưa định hình hài tử dẫn đến sai lầm phương hướng, càng thích hợp có nhất định sức phán đoán người trưởng thành quan sát. Nhưng ta cũng là người trưởng thành. Nàng chỉ mình nói rằng, áo tắm phải mặc size XL nha. Trương Tử An. Lão trà cười nói, ha ha, có hay không xem như là người trưởng thành, không phải là do thân thể quyết định, mà là do tâm trí quyết định. Theo lão hủ góc nhìn, thế hoa ngươi còn quá nhỏ, không thích hợp xem tivi. Thế Hoa vừa hít một hơi, chính muốn nổi giận, lao trà nhưng giọng nói vừa chuyển, lại nói, đương nhiên, nếu như ngươi bình thường biểu hiện rất tốt, qua mấy ngày cũng không phải là không thể để ngươi xem. Hiển nhiên, lão trà theo dân ca ra gây sự Diệp Vấn cùng nhau lớn lên, am hiểu sâu nên làm sao hống tiểu hải tử, đơn giản là đánh một cái tát cho cái táo ngọn. Thế Hoa quả nhiên trúng kế, hai tay bái buồn tắm lớn vừa hỏi, cái kia, tính thế nào là biểu hiện rất tốt? Không ngại trước tiên từ chào buổi sáng an bắt đầu. Lao trà cười nói, nàng nhíu môi, cứ việc trong lòng không tình nguyện, nhưng tivi sức hấp dẫn thành thật quá lớn, vẫn là nhỏ giọng nói rằng, sớm. Chào buổi sáng. Chương 752, kỳ duyên thủy tộc quán. Trương Tử an tâm nói, Lao trà hống tiểu hài tử công lực cũng thật là nhất tuyệt, khả năng so với nó quyền cước trên công lực càng hơn một bậc, giam ba câu liền đem Thế Hoa hống đến xoay quanh. Đáng tiếc, Lao trà nói người bình thường không nghe được, bằng không khẳng định là cái xứng chức Lao ra ra. Lao trà vướt râu mỉm cười, đáp lại nói, chào buổi sáng, Thế Hoa. Lao hủ cảm thấy ngươi danh tự này rất êm tai, hy vọng ngươi có thể như danh tự này như thế, trên thế gian sán lạn phương hoa. Hoa ha ha ha, ta cũng rất cảm thấy rất êm tai. Thế Hoa kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Lao trà đúng Trương Tử An âm thầm vẫy tay, đem hắn gọi đến một bên, thấp giọng nói rằng, Tử An, y phục của nàng mua không? Loại kia gọi ao tắm cái gì? Mua. Hắn đáp, tối hôm qua liền mua, hơn nữa thêm tiền phát thuận gió, nên ngày hôm nay liền có thể đến. Mua là tốt rồi. Lao trả vui vẻ gật đầu, người xưa nói, thương lâm thực nhi chi lễ tiết, áo cơm chân mà biết vinh nhục. Mặc quần áo tuy rằng nhìn qua chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng có thể tạo được bất chi bất giác trong lòng tác dụng. Tinh linh môn có rời giường xuống lầu, có tiếp tục lại giường. Đi mỗi ngày rời giường đều rất sớm, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Nó sau khi rửa mặt xong liền mang theo kẹp mũi kính mắt, mở máy vi tính ra, đồng thời mở ra nó, đi chi sách, vì là ngày hôm nay muốn viết chương tiết tuần tra tư liệu. Trương Tử An đi tới, kéo cái ghế ngồi xuống, xem nó đánh một lúc tự. Đi đánh chữ kỹ thuật càng thành thạo, tốc độ viết chữ khả năng so với hắn đều phải nhanh, dù sao hắn càng nhiều là sử dụng điện thoại di động, đã rất lâu chưa từng dùng máy vi tính đánh chữ. Chít chít. Đi dừng lại, hướng hắn khoa tay thủ thế, ý tứ là có chuyện gì sao? Hắn trầm ngâm chốc lát, nói rằng, đi, liên quan với mèo thần pho tượng sự, có thể tra được câu nói kia cửu tiêu miêu ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội xa hải du sao. Những chuyện khác đều không tra được. Đi đánh chữ nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Quả thật có chút lo lắng. Hắn cười khổ nói, bởi vì chuyện này không phải thật kỳ quái sao. Coi như cái kia mèo thần pho tượng có mấy phần thần dị, nhưng nó đều ở trong cửa hàng an phận địa đợi lâu như vậy, tại sao ngày ngày ta vừa bay đi nước Đức liền xảy ra vấn đề rồi? Hắn không phải toàn trí toàn năng thần, chỉ là đem mèo thần pho tượng sự coi như một cô lập sự kiện tới đối xử, không có cùng với những cái khác gần nhất phát sinh sự liên hệ tới. Đi nhếch miệng ỉ sổ, đánh chữ nói, không cần lo lắng. Ồ, tại sao? Hỏi hắn. Đi mở ra nó sách, chỉ vào trong đó một tờ, nhưng tờ này ở Trương Tử An xem ra vẫn như cũ là trống rỗng, chữ gì đều không nhìn thấy, dù sao kẹp mũi kính mắt đeo ở đi trên lỗ mũi. Nó lại đánh chữ nói, tuy rằng không tra được mèo thần pho tượng tin tức, nhưng còn có mấy câu nói có thể cùng có quan hệ. Nói cái gì? Trương Tử An cảm thấy hứng thú hỏi. Hắn rất biết tại sao Ti biết rồi mấy câu nói này, liền cho rằng hắn không cần lo lắng. Ti bùn bùn địa đánh chữ nói. Kim hầu phấn khởi vạn cân bổng, địa ngọc làm sáng tỏ vạn giảm ai. Hôm nay hô hoán tôn đại thánh, chỉ duyên yêu mèo vừa nặng đến. Trương Tử An hít vào một ngụm khí lạnh, nhiều lần niệm tụng này vài câu thơ, đặc biệt câu cuối cùng. Chỉ duyên yêu mèo vừa nặng đến. Nếu như vắng lặng 2.000 năm lâu dài mèo thần pho tượng thật sự ngưng tụ tín ngưỡng lực lượng mà trở thành tinh linh, vậy khẳng định xứng đáng yêu mèo vừa nặng đến câu nói này. Mặt khác ba câu nói lại là có ý gì đây? Trương Tử An chính đang suy tư, liền nghe được dưới lầu cửa cuốn vang lên rầm mở khóa thanh, đại khái là Lô Di Vân tới làm. Bởi vì Lô Di Vân muốn xem điếm, hắn ở đi nước Đức trước đem đồ dự bị chìa khóa giao hảo nàng bảo quản. Đi, ngươi tiếp tục viết đi. Ta trước tiên đi xuống lầu, không quấy rầy ngươi. Hắn cùng Ti nói một tiếng, xoay người xuống lầu. Điếm trưởng tiên sinh, chào buổi sáng. Lô Di Vân nhìn thấy hắn, trong lòng rốt cục thả dưới một tảng đá. Mấy ngày nay nàng không chỉ có muốn ứng phó mộ danh mà đến khách hàng, còn muốn ứng phó xảo quyệt ký giả truyền thông, ngủ đều ngủ không vững vàng, ban ngày ở trong cửa hàng thời điểm liền vẽ vời thời gian đều không có. Vậy bù trên những người hái mộ mỗi ngày đều đang hỏi làm chuyện gây cửa hàng thú cưng làm gì không trương mới làm chuyện gây cửa hàng thú cưng cũng không phải nàng chuyện tranh tên, mà là những người hái mộ lên bí danh, trái lại so với nguyên danh truyền lưu đến càng rộng hơn. Chào buổi sáng, mấy ngày nay khổ cực các ngươi. Trương Tử An cười nói, xế chiều hôm nay các ngươi liền sớm tan tầm đi, trở lại nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Lô Di Vân không có chối từ, nàng xác thực mệnh muốn chết rồi. Nàng đem cửa cuốn chìa khóa trả lại hắn. A, đúng rồi, chúc mừng hoạch thưởng nha, lĩnh thưởng từ cũng rất tuyệt. Lễ trao giải ta đều nhìn, chỉ là chủ trì người cùng khách quý nói ta nghe không hiểu lắm. Nàng thình lình nói rằng, may mắn mà thôi. Chủ yếu là Phi Mã Tư diễn đến được, theo ta không có quan hệ gì. Hắn chiếc chìa khóa cất vào trong túi thu hồi đến. Những lễ vật này làm sao bây giờ đây? Lỗ Di Vân chỉ vào chất đầy quầy thu tiền chu vi quà tặng hỏi, ta nói ngươi không ở, nhưng những người kia nhất định phải đem lễ vật lưu lại. Trương Tử An hơi thêm suy tư, mặc kệ tặng lễ giả là xuất phát từ mục đích gì, chung quy là lễ vật, ninh đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân. Liền hắn phân phó nói, phiền phức ngươi đem tặng lễ giả danh sách thu dọn đi ra, vừa vặn ta từ nước Đức mang một chút vật kỷ niệm trở về, ta xem tình huống tiến hành đáp lễ. Được rồi, ta chỗ này đều có ghi chép. Lỗ Di Vân mở máy vi tính ra, đem tặng lễ giả danh sách tập hợp thành biểu mẫu, sau đó đóng dấu. Một lát sau, Vương Kiền cùng Lý Khôn cũng tới làm. Vê lều. Sư Tôn. Ngài Quá Châu. Diệt Âu Đồ Mỹ, quét ngang Nhật Hàn A. Bọn họ vừa vào cửa liền hô to gọi nhỏ, nội tâm kính ngưỡng tình như nước sông quần quận liên miên không dứt. Sư Tôn, ngài biết không? Hiện tại Internet đều không gọi Phi Mã Tư tên, cải gọi nó ảnh đế chó. Đúng vậy, Sư Tôn. Chúng ta trong lớp người nghe nói chúng ta ở ngài trong cửa hàng làm công, đều muốn tới xem một chút, còn muốn ngài ký tên. Ta nhìn bọn họ là muốn bái sư đi. Chúng ta sau đó thì có tiểu đệ, nói không chắc còn có mấy cái nghi lâm tiểu sư muội đây. Bọn họ nín một bụng, còn muốn lại nói, bị Trương Tử An phất tay đánh gãy, các ngươi cho rằng đều với các ngươi như thế à. Các ngươi trước tiên đánh quét vệ sinh, ta đi sát vách nhìn. Hắn đi ra ngoài quán, nghĩ thầm. Muốn thật có mấy cái nghi lâm tiểu sư muội ngược lại cũng không tồi. Trương điếm trưởng, có thể cho chúng ta ký tên à? Hắn vừa quay đầu, là Đình Đình cùng Tiểu Trang một mặt hâm mộ đứng ở phía sau. Chúng ta đều nghe nói, thật không nghĩ tới ngài lợi hại như vậy, huấn luyện ra chó đều có thể bắt được Berlin liên hoan phim ảnh đế. Tiểu Trang kích động nói rằng. Trương Tử An tâm nói, đúng đấy, chúng ta đi diễn còn không lấy được đây. Tiểu Trang từ bảng thuyết nói, Trương điếm trưởng, ngày hôm nay chính là chúng ta làm nghĩa công ngày cuối cùng. Trương Tử An thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, cho bọn họ ký rồi tên, hả, vậy chúc mừng à, các ngươi ngày hôm nay liền có thể được toại nguyện địa đem mèo lĩnh về nhà. Hừm, quả thực quá hạnh phúc. Đinh Đinh nặng nề gật đầu, khoảng thời gian này chúng ta học được thật nhiều dưỡng mèo tri thức, cảm giác thu hoạch rất lớn, lao hai cái cũng rất chăm sóc chúng ta ở trong cửa hàng ăn cơm cũng không muốn chúng ta tiền, sau đó chúng ta hội thường thường quá đến giúp đỡ. Vậy ta thế bọn họ cảm tạ các ngươi đi vào chọn cái mình thích mèo bao đi. Xem như là ta đưa cho các ngươi. Trương Tử An chỉ trong điếm. Có thể kiên trì 30 ngày làm nghĩa công không gián đoạn cũng không đơn giản, chỉ được thưởng. Bởi tình hình đất nước hạn chế, Trung Quốc hiện nay hiển nhiên không thể tượng nước Đức như thế thành lập hoàn thiện sủng vật nhận nuôi thể chế cùng vứt bỏ trừng phạt biện pháp. Cho dù là ở nước Đức, đầu đường trên cũng không phải hoàn toàn không nhìn thấy lang thang sủng vật, chỉ là cực nhỏ mà thôi. Dù sao Âu Châu gần nhất kinh tế không quá khởi sắc, địa chủ nhà cũng không lương thực dư. Đúng rồi. Thuận tiện giúp ta lại nói cho trong cửa hàng cái kia hai hàng, ngày hôm nay có một nhóm đại kiện hàng hóa muốn từ nước Đức trở tới đây, để bọn họ dỡ bao sau đó theo loại hình thu dọn được, sau đó đưa đến sắt vách đến. Hắn nói rằng, được rồi, cảm tạ Trương điếm trưởng. Tiểu Trang cùng Đình Đình cao hứng tiến vào trong điếm đi chọn chính mình mong muốn trong lòng mèo bao. Trương Tử An lưng thững đi tới sắt vách, từ khi nhà này tiệm giày chuyển nhượng cho hắn sau đó, đem nguyên là bảng hiệu liền lấy xuống, hiện tại ngoài quán chọc lốc. Không có bất kỳ đánh dấu. Hắn móc ra chìa khóa mở cửa, trong lòng đã làm ra quyết định khởi đầu hắn định đem nơi này đặt tên vì là Kỳ Duyên sủng vật cửa hàng chi nhánh, có điều hiện nay xem ra, Kỳ Duyên thủy tộc quán là cái càng thích hợp tên. Chương 753, cá đùa lá sen. Hiện nay Kỳ Duyên thủy tộc quán có thể nói là nghèo rất mùng tơi, bách phế chờ hưng, ngoại trừ chỉ có một gian phòng bên ngoài cái gì đều không, có điều không liên quan, cắt đã từ nước Đức tăng tốc vận đến một nhóm thủy tộc thiết bị. Đến tiếp sau còn có thể có càng nhiều, còn thủy tộc hồng ở bản địa mua một nhóm phổ thông, sau đó sẽ làm riêng mấy cái loại cực lớn, khiến người ta vừa vào điếm sẽ bị phát sợ loại kia. Trương Tử An đối cắt thủy tộc quán bên trong cái kia có thể dùng đến làm bình phong to lớn thủy tộc hồng khắc sâu ấn tượng, cắt ở bên trong nuôi một cái Âu Châu cá tầm thìa, hắn cũng chuẩn bị làm riêng cái tương tự. Đẩy cửa mà vào, hắn đánh giá một chút trong điếm lầu 1, cũng còn tốt bàn dưới nhà này tiệm giày sau đó, sửa chữa thì tiến hành rồi điện nước cải tạo. Đặc biệt là ở trên vách tường thu xếp lượng lớn ổ điện, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sinh vật biển đối nhiệt độ rất mẫn cảm, hoặc là cần đun nóng hoặc là cần làm lạnh, thủy tộc thiết bị trên căn bản đều cần dùng điện, trong cửa hàng bãi một đống lớn xuyên tuyến bản sẽ rất khó coi. Còn có đèn. Bao quát san hô ở bên trong sinh vật biển cần không giống cường độ cùng màu sắc đèn, không chỉ có là dùng để cung cấp quang chiếu, cũng có thể làm nổi bật bầu không khí, để khách hàng một chút liền thích những này mỹ lệ sinh vật. Hắn ở lầu một nhìn như lơ đãng đi rồi một vòng, tâm lý mặc mặc tưởng tượng thủy tộc hồng môn bày ra vị trí, tận lực đem không gian lợi dụng. Đi tới nơi thang lầu, hắn lưng thững lên lầu 2. Lầu 2 phần nhỏ tắc vì là ạ bị xì nì ạ mèo phòng sinh, nhưng ạ bị xì nì ạ mèo cũng không phải quanh năm suốt tháng đều ở sinh dục, vì lẽ đó phòng sinh phần lớn thời gian là không. Mặt khác không gian cũng tượng lầu 1 như vậy tạm thời không đặt. Hắn gần đây nhẹ nhàng đẩy ra một tấm cửa phòng sinh, mèo cái cảnh giác địa ngẩng đầu lên, có điều nhìn thấy hắn sau đó liền nhận ra, nhất thời lại thả lỏng địa ngã xuống đi, vì là trong lồng ngực bú sữa mèo con môn từng cái liếm mao. Rời đi Tân Hải thị mấy ngày nay, mèo con môn đã mở mắt ra, dáng dấp cũng so với lúc vừa ra đời đẹp đẽ hơn nhiều. Chúng nó tò mò đánh giá cái này mới tinh mà thế giới xa lạ, bi bô địa ở mèo cái trong lồng ngực cùng đến cùng đi, tìm kiếm tốt nhất bú sữa vị trí. Hai con mèo cái những ngày qua tất cả đều sinh sống ở trong phòng sinh, để tránh cho tới đi đi khách hàng đối với chúng nó quấy nhiễu. Bởi phạm vi hoạt động khá nhỏ, ăn đồ vật dinh dưỡng lại phong phú, mỗi ngày 4 cái trung đẳng to nhỏ mới mẹ cá trích nấu canh, ban đêm còn muốn mở ra một mèo đồ hộp cho chúng nó ngay đêm đó tiêu, kết quả đem chúng nó dưỡng đến so với trước mập một vòng. Có điều chỉ cần chờ mèo con môn dài lớn một chút, mèo cái môn là có thể trở lại cửa hàng thú cưng bên trong, tiếp tục quá mỗi ngày nhảy nhót tưng bừng sinh hoạt. Rất nhanh lại hội khôi phục thon thả mạnh mẽ hình thể. Mèo con môn vừa mở mắt ra, nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn mở, con mắt so với đầu tương lớn hơn không được bao nhiêu, thân thể to nhỏ cùng điện thoại di động sắp xỉ. Khi chúng nó ăn no sau, liền tượng mấy cái mao đoàn như thế lẫn nhau chen chúc chơi nháo, lúc này liền có thể nhìn thấy chúng nó trong miệng tiểu như hạt gạo nhũ răng. Lúc vừa ra đời chúng nó, toàn thân màu lông đều rất sâu, có điều theo chúng nó từ từ trưởng thành, thân thể không giống vị trí màu lông cũng có sâu cạn khác nhau biến hóa. Trên trán vằn càng thêm rõ ràng, mà ngực bụng cùng cổ vị trí màu lông thì lại càng ngày càng thiện, đặc biệt dưới cổ mặt hiện ra vi vi ấu vàng màu nhũ bạch, như là cùng ăn trước đeo cái khăn ăn. Phần lớn mèo con lúc này còn không quá hội chạy, chỉ là ở mèo cái bốn phía nhúc nhích bò sát, có điều bị đặt trước con kia mèo con đã có thể tập tên chạy, chỉ là vẫn cứ hội thỉnh thoảng hạ một dao, nhưng lại lập tức bò lên, tượng cái giàu mạo hiểm tinh linh thám hiểm giả. Trương Tử An lại kiểm tra một gian khác phòng sinh tình hình, không dị thường gì. Hắn đem mèo ổ dưới bày ra thảm điện công suất hơi hơi điều thấp một ít, Tân Hải thị mùa xuân sắp xảy ra. Mỗi bên trong phòng sinh trên vách tường đều treo lên một cuốn sách nhỏ, hắn mở ra nhìn một chút, bên trong là từ khi mèo con môn sinh ra tới nay chúng nó thể trọng ghi chép, hắn không ở Tân Hải thị khoảng thời gian này do Lỗ Di Vân thay ghi chép. Qua loa xem lướt qua số liệu, mèo con môn thể trọng mỗi ngày đều hội tăng trưởng 10 khắc đa điểm nhi, có lúc thật nhiều, có lúc thiếu chút, dù sao đi bị hay không đối thể trọng ảnh hưởng rất lớn. Nhưng lấy tuần làm đơn vị bình quân hạ xuống đại thể như vậy. Thể trọng ổn định tăng cường là khỏe mạnh tiêu chí. Hắn cũng từng cái ôm lấy mỗi chỉ mèo con, đặt ở nhà bếp trên cái cân ước lượng chúng nó thể trọng số liệu, sau đó ghi chú rõ ngày, điền ở biểu mẫu phía dưới. Mỗi xưng xong một con mèo, không cần hắn đưa trở lại, mèo cái liền chủ động đem chúng nó điêu hồi mèo ổ bên trong. Thời kỳ này mèo cái luôn yêu thích để cho mình cùng mèo con môn chờ ở ưu ám vữa tối chỗ, nhưng vì chúng nó khỏe mạnh cân nhắc cần phải nhiều tắm nắng. Dễ dàng cho bổ sung vitamin D. Liền hắn đem rèm cửa sổ kéo dài, để buổi sáng ánh mặt trời chiếu nghiêng đi vào, vừa vặn chiếu đến mèo cái cùng mèo con môn trên người, khiến cho ạ bị xỉ nì ạ mèo lông tóc đặc hữu song trọng hoặc là tam trọng sắc mang bày ra đến liếc mắt một cái là rõ mồn một. Ẩm. Dưới lầu cửa tiệm truyền đến khép mở thanh. Sư tôn. Chúng ta tới rồi. Ngài chuyển phát nhanh đến rồi. Hẳn là Vương Kiền cùng Lý Khôn đem chuyển phát nhanh đưa tới. Mèo con cùng mèo cái nơi này không chuyện gì. Trương Tử An đóng kỹ phòng sinh môn, đi xuống lầu dưới. Lý Khôn chống môn, Vương Kiền hướng về trong cửa hàng một chuyến địa khuôn đồ, đóng gói hòm trên có là viết đề ẩn, có là viết là tiếng Anh. Sư tôn, ngài để chúng ta phân loại thu dọn tốt sau đó lại chuyển tới, nhưng chúng ta căn bản không biết này đều là món đồ gì à. Lý Khôn vẻ mặt đau khổ nói rằng, Vương Kiền cùng Lý Khôn trong nhà cùng với thân thích trong nhà đều nuôi mèo cùng chó, đối làm sao chăm sóc mèo cùng chó rất quen thuộc. Bọn họ thân thích trong nhà cũng có nuôi cá. Nhưng đa số là cá nước ngọt, hơn nữa là phóng khoáng thức chăn nuôi, nói thí dụ như ở bên ngoài dùng bê tông cùng gạch đỏ lũy cái hồ cá, sau đó đi vào trong thả mấy vĩ cá chép coi hoặc là thảo cá vàng, sau đó ngoại trừ 5 thì 10 họa cho ăn bên ngoài cơ bản liền không cần quan tâm, mùa đông thời điểm đem cá làm tiến vào bên trong, hắn ba cái mùa toàn đặt ở bên ngoài. Có chút tâm đại người cho dù mùa đông cũng đem cá ở lại bên ngoài, thảo kim cùng cá chép coi đều là xương tên chắc nịch tốt dưỡng, mặt nước kết liêu băng cũng không nhất định hội đông chết. HTTP. Từ Thanh Triều lên truyền lưu một câu vẻ thuận miệng nhi, đem lão Bắc Kinh tứ hợp viện sinh hoạt miêu tả đến trông rất sống động trần nhà vại cá cây liễu thụ, tiên sinh béo chó mập nha đầu. Ngăn ngắn hai câu, nhắc tới sáu cái danh từ, trong đó dĩ nhiên có hai cái cùng sủng vật có quan hệ. Hai câu này bên trong, chỉ có hai cái hình dung từ, không có một động từ, nhưng phảng phất ở trước mắt triển khai một bộ ngày mùa hè điểm đạm sinh hoạt bức tranh, khiến cho người say mê trông nóng. Lão người Bắc Kinh liền yêu thích ở tứ hợp viện đại trong hồ cá dưỡng cá vàng, phong cách cao hơn một chút còn có thể hướng về trong hồ cá trồng hoa sen, thủy tiên, rong cùng thực vật. Giang Nam có thể thải liên, lá sen hà điền điền. Cá đùa lá sen. Cá đùa lá sen đông, cá đùa lá sen tây, cá đùa lá sen nam, cá đùa lá sen bắc. Cho dù không cần dưới Giang Nam, thậm chí không cần rời đi tứ hợp viện, cũng có thể ở trần nhà dưới một bên hóng mát một bên lắc quạt hương bổ, nhìn cá đùa lá sen mỹ cảnh khẽ mỉm cười. Chương 754, tuyệt đối là hiểu lầm. Từ trần nhà vại cá cây liễu thụ, tiên sinh béo chó mập nha đầu trong lời này, liền có thể nghe ra lão người Bắc Kinh có bao nhiêu yêu thích nuôi cá nuôi chó, giàu có mà thanh thản tứ hợp viện sinh hoạt đem chó cùng nha đầu đều dưỡng đến mập mạp. Cuối mùa hè đầu mùa thu thời tiết, con muỗi từ từ ít ỏi, trong thư phòng truyền đến dạy học tiên sinh trầm đồng du dương tiếng đọc sách. Truyền ra một cái ghế nằm, ngồi ở treo đầy nho tím trần nhà dưới, xé ra một đỏ ngầu cây liễu, chín dục cây liễu hạt ở giữa răng môi bắn ra ngọt ngào chất lỏng. Dài rộng lao chó lười biếng nằm nhoài ghế nằm bên, thỉnh thoảng liếm một hồi đầu lưỡi. Vại cá vách ngoài bởi rồi rào hơi nước mà ngưng tụ ra tỉ mỉ thủy châu, ở dưới tác dụng của trọng lực chậm rãi hội tụ, sau đó dọc theo vại bích chạy xuôi hạ xuống, nhân ướt một phiến tảng đá. Mọc ra một đôi trống phao mắt cá vàng ba ba địa phun ra bong bóng, ở nùng lục lá sen nô đùa. Lại bạch lại mập tiểu nha đầu vui sướng địa ở bên trong tứ hợp viện chạy trốn vui chơi. Từ lúc này lên, cuộc sống tốt đẹp liền cùng sủng vật chăm chú liên hệ cùng nhau. Trách người dưỡng mèo, hoặc bắt hướng ngoại người nuôi chó. Muốn hun đúc tình cảm tu thân dưỡng tính người, có thể nuôi cá. Đương nhiên, hiện tại Bắc Kinh tứ hợp viện sinh hoạt không phải người bình thường có thể hưởng thụ đến, không có một thứ xuống không được. Lão bối tử nuôi cá trên căn bản đều là phóng khoáng thức chăn nuôi, không nói quá nhiều đồ vật, hơn nữa cá vàng, thảo cá vàng cùng cá chép coi những này nước lạnh cá đều rất chịu rét, cho dù ở mùa đông cũng không cần đại phí chắc trở địa đem vại cá rời vào trong phòng đi. Lại nói, lão Bắc Kinh trong tứ hợp viện vại cá cũng không chỉ là nuôi cá dùng, còn có thể tạo được phòng cháy tác dụng, một khi cái nào gian phòng cháy, gần đây từ trong hồ cá mang nước dập tắt lửa. Hiện tại nhà ấm hiệu ứng nghiêm trọng, toàn bộ mùa đông dưới không được hai cuộc tuyết, nhưng quá khứ mùa đông Bắc Kinh tương đương lạnh, bắt đầu mùa đông sau đó, vại cá mặt nước liền kết liễu dày đặc một tầng băng. Chờ mở ra xuân, mặt băng hòa tan, sẽ ngạc nhiên phát hiện trong hồ cá cá vàng lại lắc đầu quay đuôi địa bơi lên, phảng phất căn bản không có chịu đến vại cá kết băng ảnh hưởng. Theo thời đại cùng khoa học kỹ thuật phát triển, phóng khoáng thức nuôi cá đã thỏa mãn không được mọi người nhu cầu, bởi vì mọi người muốn dưỡng cá vàng, thảo kim cùng cá chép coi bên ngoài cá, dưỡng một ít càng tính xảo, càng yêu kiều, càng hiếm thấy, càng muôn màu muôn vẻ cá, lúc này liền đến phiên đủ loại thủy tộc thiết bị ra trận. Hơi hơi chăm chú một ít nuôi cá người, hội đi cá thị hoặc là internet mua một ít đơn giản thiết bị, tỉ như đun nóng đồng, máy bơm nước, loại bỏ khí cùng với lọc tài, lại mua điểm thức ăn viên liền tề sống. Toàn bộ gộp lại cũng có điều 50, 60 đồng tiền, như vậy trên căn bản liền có thể ứng phó chí ít một nửa cá nước ngọt. Càng chăm chú một ít, hiểu được lên mạng tra tư liệu người, hội thêm nữa chí một ít nỉ chặt hóa vi khuẩn, thường dùng cá dược, thêm dưỡng tuyển, cho vại cá định kỳ đổi nước, như vậy liền có thể nuôi sống chí ít 8 phần 10 cá nước ngọt. Thế nhưng sinh vật biển so với cái này muốn phức tạp nhiều lắm, Vương Kiền cùng Lý Khôn nhìn rực rỡ muôn màu khí tài mắt to trừng mắt nhỏ. Chỉ dựa vào Trương Tử An một người là không thể chăm sóc tốt toàn bộ thủy tộc quán, bình thường nhất định phải có Vương Kiền cùng Lý Khôn phụ trách hàng ngày sự vật, bởi vậy hắn chỉ vào những này khí tài, từng cái cho bọn họ giảng giải công dụng. Vật này chúng ta biết, là loại bỏ khí chứ. Bọn họ thao túng một người trong đó khí tài nói rằng, hừm, nhưng các ngươi biết đó là cái gì loại bỏ khí sao? Trương Tử An hỏi ngược lại. Bọn họ mặt lộ vẻ khó xử, cái này, loại bỏ khí không phải là loại bỏ khí sao? Đi vào trong thả chút đá mài loại bỏ đông cái gì, liền có thể đem cá phần loại bỏ đi ra. Trương Tử An lắc đầu cười nói, loại bỏ khí có thể không đơn giản như vậy. Nuôi cá thiết bị bên trong, quan trọng nhất chính là loại bỏ hệ thống. Loại bỏ hệ thống tốt xấu quyết định trong hồ cá cá có thể không có thể trường kỳ sống tiếp. Loại bỏ khí đại thể trên phân thành 3 loại, vật lý loại bỏ, sinh vật loại bỏ, còn có phụ trợ loại bỏ. Vật lý loại bỏ, chính là Vương Kiền cùng Lý Khôn nói loại bỏ cá phần cùng với không có ăn xong đồ ăn cho cạn. Phụ trợ loại bỏ, cũng chính là đạm hệ thống tuần hoàn, đem loài cá cất đái phân giải sản sinh an biến thành đối loài cá hầu như không độc ni chết. Phụ trợ loại bỏ, lại bao quát rổ tê in chia liệt khí, ổ rổ hển sản sinh khí, cái phản ứng khí, đi tiêu khí cùng kia u vờ sắt trùng đèn vân vân. Hắn môi nói đến một loại, liền chỉ vào tương ứng khí tài để bọn họ nhớ kỹ ngoại hình cùng tên, tránh khỏi làm hỗn, còn mỗi chủng khí tài công dụng, sau đó chậm rãi ký cũng không mượn. Ngoài ra, còn có sự khác biệt chủng loại đèn chiếu sáng, đun nóng đồng, thể tích kế, các loại giấy thử cùng với thượng vàng hạ cám đồ vật. Những thiết bị này cũng không hoàn toàn là cắt từ nước Đức biêu đến, trong đó rất nhiều là hắn ở về nước trước vắng mua, có chút không quá quan trọng thiết bị không cần thiết dùng quá xa hoa. Vương Kiền từ một đóng gói trong dương rút ra một cái viết tay võng, buồn bực hỏi, sư tôn, viết tay võng mua mấy cây không là được, ngài làm gì một mua liền mua một hòm A. Dùng đến xong như thế nhiều viết tay võng sao? Là nói bán nhà không chịu chỉ bán một cái, chỉ thành hòm bán. Lý Khôn cũng có đồng cảm, bọn họ đều cho rằng xa xỉ như vậy lãng phí không phù hợp Trương Tử An trước sau như một. Nay dòng dã một hòm viết tay võng quy cách là 100 căn, phân thành nhiều loại màu sắc. Cái kia ngược lại không là... Trương Tử An lắc đầu nói, ta chính phải nhắc nhở các ngươi sau đó nếu như cần từ trong hồ cá ra bên ngoài mò cá thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ mỗi cái vại cá đối ứng một cái viết tay võng, tuyệt không có thể hỗn dùng, bằng không một khi một cái nào đó trong hồ cá cá sinh bệnh, chẳng mấy chốc sẽ cảm hóa đến hết thể cá. Há, lại như là một ống trích không thể nhiều lần dùng. Lý Khôn bừng tỉnh. Gần như, Trương Tử An khẳng định nói, bình thường đi cá thị, cá điếm hoặc là thủy tộc quán bên trong mua cá kiểng thời điểm, những khách cũ nhìn thấy đều là trong hồ cá một phiến tươi tốt cảnh tượng, nhìn thấy chủ quán cười kiếm tiền, chắc chắn sẽ không nghĩ đến rất nhiều chủ quán mỗi sáng sớm mở ra cửa tiệm đầu một chuyện chính là khóc lóc ra bên ngoài vứt cá chết. Cái gọi là chỉ thấy tặc ăn thịt, không thấy tặc chịu đòn. Cá bệnh có phát tác chậm, chu kỳ dài, truyền nhiễm tính hơi cao các loại đặc điểm, trên căn bản đợi được phát bệnh thì đã không còn cách xoay chuyển đất trời. Vì lẽ đó sớm dự phòng cùng đúng lúc cách ly truyền nhiễm nguyên rất then chốt, mà hôn dùng viết tay vong chính là rất trọng yếu nhưng thường bị người lơ là một truyền nhiễm môi giới. Rất nhiều đầu góc nóng lên mở cá điếm chủ quán đều là nộp mấy vạn, mười mấy vạn học phí mới thể hồ quán đỉnh. Liên quan với điểm ấy, cắt cố ý nhắc nhở qua hắn. Trương Tử An ngày hôm nay cho Vương Kiền cùng Lý Khôn phân công nhiệm vụ thứ nhất, chính là dùng không làm giao nhãn mắc giấy, cho mỗi cái viết tay vong dán lên đánh số, từ 1 đến 100. Lấy từng cái đối ứng mỗi cái thủy tộc hòm, tuyệt không có thể hôn dùng. Bọn họ gật đầu đáp ứng. Còn có cái nào món đồ không hiểu là làm được việc gì? Trương Tử An lại hỏi. Vương Kiền cùng Lý Khôn liếc mắt nhìn nhau. Trương Tử An cảm thấy thần sắc của bọn họ có chút cổ quái, làm gì? Không hiểu liền trực tiếp hỏi, tuyệt đối không nên ra vẻ hiểu biết. Không hiểu không liên quan, ai vừa bắt đầu cũng không hiểu. Sư tôn, đạo lý chúng ta hiểu bọn họ ấp á ấp đúng địa nói rằng, nhưng là... Nhưng là cái gì? Có vấn đề gì liền nói thẳng. Trương Tử An thúc giục, ta một lúc còn có việc. Lý Khôn từ phía sau lấy ra một đóng gói hộp, sư tôn, ngài để chúng ta đem chuyển phát nhanh thu dọn sau đó chuyển tới, nhưng vật này thành thật không biết là làm được việc gì. Chúng ta vừa bắt đầu cho rằng phát sai rồi, nhưng thu kiện người đúng là tên của ngài. Hắn run rẩy địa từ đóng gói hộp lấy ra một bộ vải vóc thật là ít ỏi màu lam nhạt bikini áo tắm, một tay xách một cái. Sư tôn, ngài có thể nói cho chúng ta, ngài mua cái này là phải làm gì? Trương Tử An dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, há, là mua tặng người. Bọn họ mắt nước mắt lưng tròng địa nói rằng, đừng gạt chúng ta, sư tôn. Coi như ngài là nữ trang đại lão, chúng ta cũng sẽ không ghét bỏ ngài. Vê lều, các ngươi nghĩ đến đâu đi tới? Ta thật con mẹ nó là tặng người. Trương Tử An gần như tuyệt vọng địa làm sáng tỏ nói. Trời mới biết hai người này hai hàng đầu góc là làm gì dài. Nhưng là ngài một không bạn gái. Hai không lão bà, mua bikini là muốn tặng cho ai đó. Bình thường bạn nữ giới đưa cái này không ổn đâu. Bọn họ khế mà không muốn điệu tóm chặt vấn đề này không tha. Trương Tử An vì là nghẹn lời, cũng không thể nói buồn tắm lớn bên trong nuôi một cái mỹ nhân ngư, là đưa nàng chứ. Cái này, ta đưa ai quan các ngươi đánh giám A. Ta thu gom dùng không được A. Thu gom. Vương Kiển cùng Lý Khôn nghe xong, nhìn phía ánh mắt của hắn đã từ biến thái thăng cấp làm đại biến thái. Chương 755. Thêm tiền trên Bugatti. Không, mời xem con mắt của ta, sự tình không phải các ngươi tưởng tượng như vậy, nhất định phải nghe ta giải thích. Trương Tử An trịnh trọng nói rằng. Nhưng mà, mặc hắn làm sao làm sáng tỏ, Vương Kiền cùng Lý Khôn tựa hồ đã nhận định hắn là một ẩn giấu đến rất sâu nữ trang đại lao, hoặc là yêu thích thu gom bikini áo tắm biến thái. Lý Khôn vội vàng đem áo tắm lại giả bộ hồi đóng gói trong giường, một mực cung kính địa đưa cho Trương Tử An, tâm nói này áo tắm sẽ không vẫn là nguyên vị chứ. Trở lại đến cố gắng rửa tay một cái, vạn nhất truyền nhiễm trên cái gì kỳ quái bệnh liền phiền phức. Hắn nghe nói nước Đức mọi người là nặng khẩu vị, liền nước Đức á phiến đều là nặng khẩu vị, sư tôn đi tới một chuyến nước Đức vẫn đúng là không đi làm công toi, khẩu vị cũng nặng đến một lời khó nói hết ta. Trương Tử An đối mặt Lý Khôn đưa tới bikini áo tắm, tiến thối lương nan, muốn có trách thì chỉ trách tại sao mấy làn sóng chuyển phát nhanh toàn tranh thủ vào hôm nay đưa tới. Coi như hắn không tiếp, chỉ sợ cũng phải bị cho rằng là bị thai trộm chung, liền hắn không thể làm gì khác hơn là cứng đầu phát nhận lấy, sau đó mau mau đổi chủ đề, đúng rồi, các ngươi có giấy phép lái xe không? Giấy phép lái xe? Có à, năm ngoái nghỉ hè thời điểm vừa thi, ta hai cùng đi trường lái báo tên, cũng đồng thời thi thử nghiệm. Bọn họ ngẩn ra, không biết Trương Tử An vì sao có câu hỏi này. Trương Tử An gật đầu, vậy cũng tốt, mấy ngày nay ta chuẩn bị đi mua chiếc xe, phần lớn thời gian muốn do các ngươi tới mở. Mua xe? Bọn họ một nghe, đột nhiên kích động lên, sư tôn, ngài là muốn mua Ferrari vẫn là làm bùa hùa in nhỉ? Không không, này hai loại xe không xứng với sư tôn ngài bức cách, khẳng định là muốn mua Bugatti. Đúng vậy, sư tôn, không nghĩ tới chúng ta sinh thời cũng có thể sở sở Bugatti tay lái. Nhà chúng ta có cái thân thích quá năm trước vừa kết hôn, tìm bằng hữu mượn Audi A8 làm xe hoa, nghe nói cho chủ xe 1.000 đồng tiền tiền lì xì, vậy nếu như dùng Bugatti làm xe hoa, làm gì cũng đến cho 1.000.000 đồng tiền tiền lì xì chứ. Người ngốc ca ngươi, Bugatti làm xe hoa, chí ít 10.000.000 lên. Ngài còn đừng trả giá. Bọn họ ngươi một lời ta một lời, chìm đắm bẻ lái Bugatti đi tới nhân sinh đỉnh cao Mỹ hảo sướng tưởng bên trong. Trương Tử An mặt lạnh nhìn bọn họ, trong kẽ răng bính ra vài chữ, Bugatti ngươi muội. Các ngươi ra tiền A. Đương nhiên là mua cao tính năng, siêu chịu được thao, cự có thể trang, văn nghệ phạm ngũ lăng thần quang ép. Bọn họ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, sư tôn, ngài có phải là dự định mua lượng Bugatti, sau đó ở đuôi xe dán lên ngũ lăng thần quang S tiêu chí. Nghe nói hiện tại lưu hành như thế tinh tướng. Mở thủy tộc quán, không một chiếc thuộc về mình xe vận tải là không được, bất kể là thủy tộc hòm vẫn là các loại thủy tộc thiết bị đều phi thường trầm trọng, coi như là thủy tộc sinh vật bản thân, bởi cần liền nước đồng thời vận tải, lại châm lại chiếm diện tích, chỉ dựa vào mượn xe là không được. Dựa vào trước đây như vậy dùng xe ba bánh kéo hiệu suất quá thấp, vì lẽ đó mua xe liền muốn đăng lên nhật báo. Trương Tử An cũng rất muốn mua Ferrari, mua làm bùa hùa in y, nói không chắc còn có thể 4S điếm bị tiêu thụ xem thường, sau đó trình diễn tinh tướng làm mất mặt kinh điển nội dung vợ kịch. Có xe cao cấp, phao mội tử cũng là điều chắc chắn. Cho tới bủ gạ tì thì thôi, cái kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng vấn đề là mua không nổi à, hơn nữa những này siêu xe kéo không được hàng, căn bản không thực dụng. Vì lẽ đó cũng chỉ là muốn muốn thôi. Nếu lấy thực dụng làm chủ, cái kia vừa có thể mang người có thể kéo hàng, dung tích đại mà siêu tỉnh dầu, vượt núi băng đèo như dẫm trên đất bằng ngũ lăng thần quang tự nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu. Vương Kiền cùng Lý Khôn thấy hắn thật muốn mua ngũ lăng thần quang, không khỏi cảm giác sâu sắc thất vọng. Trương Tử An lại hướng bọn họ hỏi thăm một chút phụ cận kiến tài thị trường vị trí, chuẩn bị đi làm riêng một nhóm thủy tộc hòm. Lưu lại bọn họ cho viết tay vong thiếp đánh số. Chính hắn trước tiên trở lại cửa hàng thú cưng bên trong, vừa vặn Lỗ Di Vân cũng đem tặng lễ giả danh sách tin ra, hắn liền một tay cầm nổi danh đơn, một tay cầm bikini đóng gói hộp trở lại trên lầu. Đi một cách hết sức chăm chú mà trước máy vi tính đánh chữ, thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Trong phòng tắm truyền đến ào ào hy nước âm thanh, hắn đi vào một xem, nguyên lai Thế Hoa chính phao trong bồn tắm, tràn đầy phấn khởi địa ở trên mặt nước thưởng thức tiểu hoàng vịt món đồ chơi. Nàng một tay nắm bắt một con tiểu hoàng vịt, một lúc để hai đứa chúng nó cái hố mổ, một lúc để hai đứa chúng nó cái tương thân tương ái, trong miệng còn lầm nhầm địa cho chúng nó phối âm, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Cho, ngươi áo tắm đến rồi, trước tiên mặc vào lại chơi. Trương Tử An liền đóng gói hộp đồng thời đưa cho nàng, thử xem có thích hợp hay không, không thích hợp lại đi đổi, tốt ở ta mua phí chuyên trở hiểm. Thế Hoa lưu luyến địa buông ra tiểu hoàng vịt, xách ra áo tắm tò mò đánh giá, ý y phục này làm gì xuyên. Đừng hỏi ta a. Chính ngươi cân nhắc đi. Ta cũng không biết. Trương Tử An vừa bị hiểu lầm vì là nữ trang đại lao, hiện nay đang đứng ở mẫn cảm kỳ. Ta đi ra ngoài trước, ngươi mặc gọi ta một tiếng. Hắn đi tới sinh hoạt thường ngày thất, nhìn ti viết một lúc, liền nghe được Thế Hoa kêu lên, a thì lại ăn. Ta mặc rồi. Như thế nào, thích hợp sao? Hắn nặng lại trở về phòng 8, nhìn thấy Thế Hoa quả nhưng đã mặc bikini nửa đoạn trên, chính đang thao túng tam giác quần bơi. Cái này nên xuyên ở nơi nào? Bộ trên đầu hả? Nàng buồn bực hỏi. Cái kia ngươi cũng đừng quản. Ném qua một bên là được. Không phải cho ngươi mặc. Trương Tử An không nói gì địa nói rằng. Nha. Nàng một nghe còn cảm thấy rất tiếc nuối, đem áo tắm ném qua một bên, đem hải tảo loại màu xanh sẫm cong lên tóc dài cũng quay qua một bên, chống nạnh nói rằng, như thế nào, đẹp mắt không? Màu lam nhạt bikini áo tắm cùng nàng màu lam nhạt đuôi cá cùng với nửa trong suốt vây đuôi rất tướng sấn, hầu như là liền thành một khối, bất kể là to nhỏ vẫn là màu sắc đều thích hợp đến không thể lại thích hợp, càng ánh đến da da đặc biệt trắng nõn. Rất tốt. Trương Tử An nói rằng, hì hì, nàng rất cao hứng. Tiếp tục chơi nàng tiểu hoàng vịt. Đôi này tiểu hoàng vịt vẫn là Trương Tử An sau một chút món đồ chơi, đã rất cũ kỹ, vẫn vứt tại bồn tắm lớn bên cạnh thu nhận hòm bên trong góc, không biết làm gì bị nàng nhảy ra đến rồi. Cẩn thận một nghe, nàng còn nói lẩm bẩm địa hanh hanh tự nghĩ ra nhạc thiếu nhi, một con tiểu hoàng vịt, hai con tiểu hoàng vịt, bơi đi thấy ộp ạ. Thế hoa, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Nàng mặc vào áo tắm sau đó, Trương Tử An rốt cục có thể ở khoảng cách gần nhìn thẳng vào nàng. Hả? Nàng cũng không ngẩng đầu lên địa thuận miệng đáp. Trước ở nước Đức bãi biển thời điểm, người chu vi có rất nhiều đủ loại sinh vật biển, ngươi nhớ tới chứ? Hải lý còn có một con bạch kình, như là cùng ngươi đang ca như thế. Hắn dò hỏi. Ừ, nàng gật gù, con mắt vẫn như cũ chuyên chú nhìn chằm chằm tiểu hoàng vịt. Trương Tử An châm trước chốc lát, ta muốn hỏi là, những đại dương kia sinh vật, có thể hay không theo ngươi cũng đi tới nơi này? Nếu như vậy như vậy nhưng là có chút phiền phức, rất nhiều hiếm thấy sinh vật biển tụ hội Tân Hải thị. E sợ sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. Ta không biết. Nàng vung vẩy tóc dài dứt khoát lắc đầu, có thể đi. Chương 756, Viễn Dương gào khóc. Trương Tử An mấy ngày nay có lúc nằm mơ, đều có thể mơ tới cái kia vô danh nước Đức ven biển, mơ tới những kia lít nha lít nhít quái dị sinh vật biển, thậm chí ở trong mơ sáng tạo quá càng quái dị sinh vật. Sâu không lường được bên trong đại dương, tiềm tàng rất rất nhiều đủ để khiêu chiến nhân loại trí tưởng tượng biên giới sinh vật. Một khi những sinh vật này bởi vì thế hoa xuất hiện ở Tân Hải thị mà đều bị hấp dẫn lại đây, khó có thể tưởng tượng sẽ là hậu quả gì ác xa, cá voi, đại vương con mực tụ hội cảng, e sợ sẽ khiến cho đại gây rối. Quả thực là có thể so với quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Bởi vậy, Trương Tử An rất quan tâm đáp án của vấn đề này. Thế hoa nhưng mở mịt lắc đầu, biểu thị nàng cũng không rõ ràng. Hiển nhiên, nàng triệu đến sinh vật biển bản lĩnh xem như là nàng một hạng sở kỳ hữu bị động. Căn nguyên đại khái chính là ở nàng trong đặc thù câu kia nhạ đắc quần lân sinh khỉ tư, phân phân lai giữ bạn thanh miên bởi vì nàng quá mức đẹp đẽ, khiến cho đông đảo sinh vật biển bất chi bất giác địa bị hấp dẫn lại đây, muốn bạn nàng ngủ. Trương Tử An gãi đầu một cái, vậy phải làm sao bây giờ đây? Thế hoa hoàn toàn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, tự nhiên rên lên tự nghĩ ra nhạc thiếu nhi chơi tiểu hoàng vịt. Một con tiểu hoàng vịt, hai con tiểu hoàng vịt, bơi đi thấy ổ bạ, ổ bạ không ở nhà, trở về tìm Thế Hoa. Rát rát. Di Chát từ dưới lầu bay nhảy cánh bay lên, vừa vặn nghe được hắn nói chuyện, liền chen lời nói, ngươi tên ngu ngốc này. Lẽ nào đã quên à? Nàng lúc đó không phải hát một ca khúc, đem đầu kia bạch kình cho sướng đi rồi. Theo bổn đại gia góc nhìn, lúc đó ngươi nên đem đầu kia bạch kình mang về, cưới nó đi gặp ngươi tâm tâm niệm niệm đảo quốc con hát, vừa vặn đáp lại câu nói kia phủ tăng này nhật kỵ kình đi, Tử An năm nào lên tiên đến. Trương Tử An bước lên xà phòng liền hướng nó ném qua, đại gia ngươi. Này con mẹ nó là vãn liên đi. Rát rát. Di Chát cơ linh địa né tránh, như một làn khói lại bay đến dưới lầu đi treo chọc hắn tinh linh. Xa xa còn có thể nghe được nó ồn ào âm thanh từ thang lầu truyền đến ngửa đầu quăng xà phòng, túi người hiến hoa cúc. Bồn đại gia cuối cùng đem này thủ thiên cổ cô liên cho đối đầu tới rồi. Nó vừa đi, lầu hai nhất thời yên tĩnh lại. Trương Tử An cẩn thận một cân nhắc, nó nói tới còn rất có đạo lý, đương nhiên cũng không phải nói túi người hiến hoa cúc. Mà là đầu kia bạch kình nghe xong Thế Hoa hát sau liền rời đi bờ biển, trở về biển sâu. Điều này nói rõ nàng tuy rằng không thể khống chế sinh vật biển để chúng nó đừng theo tới, nhưng có thể để cho chúng nó rời đi. Thế Hoa, ở nước Đức bên bờ biển thời điểm, ngươi cùng đầu kia bạch kình hát bài hát đúng không? Sau đó đầu kia bạch kình liền rời đi. Hỏi hắn. Ừ, nàng mất tập trung gật đầu. Vậy ngươi có thể không có thể bảo chế y theo chỉ dẫn, để chính đang đến gần Tân Hải thị những đại dương kia sinh vật rời đi. Nàng gật đầu lại lắc đầu, quá xa không nghe được a. Là nói, sinh vật biển cách đến quá xa, liền không nghe được ngươi tiếng ca. Hắn lại hỏi. Ừm. Được rồi, hắn đúng là không cân nhắc đến điểm này. Nếu như Thế Hoa có thể rời đi cửa hàng thu cưng, đi trên biển hoặc là cạnh biển hát liền không thành vấn đề, thế nhưng nàng lại tạm thời không thể rời đi cửa hàng thu cưng. Muốn không thử xem ghi lại nàng tiếng ca, sau đó đi cạnh biển thả. Nhưng này không được đi, coi như đi cạnh biển thả, có thể truyền ra bao xa đây. Trương Tử An không nghĩ ra biện pháp khác, đem này điều mỹ nhân ngư mang tới Tân Hải Thị, không nghĩ tới hội đưa tới phiền toái lớn như vậy. Hắn chính muốn đi xuống lầu đi tản bộ một chút, cố gắng có thể nghĩ ra biện pháp, lúc này liền nghe Thế Hoa tự lẩm bẩm loại nói rằng, nếu như ổ bà nghe được ta tiếng ca, có đến hay không nơi này tìm ta à? Không thể nào. Trương Tử An kịp lúc bỏ đi nàng ý nghĩ, người ổ bà không phải ở Hàn Quốc à? Nơi này cách Hàn Quốc có mấy trăm km đây. Nàng ngoác miệng ra, mấy trăm km. Mấy trăm km là bao xa. Nhưng ta rõ ràng nghe được cái hướng kia cá voi đang khóc. Nói, nàng giơ lên một cái cánh tay, chỉ về đông phương thiên bắc phương hướng. Ồ, Trương Tử An ngẩn ra, theo nàng chỉ phương hướng xem, nhưng chỉ có thể nhìn thấy phòng tắm vách tường. Chờ chút, ngươi mới vừa nói là có ý gì? Hỏi hắn, ngươi nghe được cá voi đang khóc. Từ nơi này, có thể nghe được cá voi đang khóc. Ta làm gì không nghe được? Bởi vì ngươi là ngu ngốc. Vừa nãy con kia điểu không phải ở gọi ngươi ngớ ngẩn sao? Nàng trung hắn giả trang cái mặt quỷ. Trương Tử An không tâm tình nói đùa nàng, nghiêm túc hỏi nói, Thế Hoa, xin mời nghiêm túc trả lời ta, ngươi bây giờ có thể nghe được cá voi âm thanh. Thế Hoa rảo hoạt địa đi dạo con ngươi, trả lời có hay không khen thưởng. Có, đương nhiên là có. Hắn thuận miệng đáp. Khen thưởng cái gì? Ta muốn xem tivi. Nàng hưng phấn nói rằng. Trương Tử An suy nghĩ một chút, ta có thể đáp ứng ngươi, rút ngắn ngươi chờ đợi thời gian. Nhưng ngay lúc đó xem tivi là không thể, nhân cho nhà ta bên trong tivi liền một đài, hiện tại trà lao gia tử ở xem. Ngươi xem trà lao gia tử lớn tuổi, chúng ta muốn kính già yêu trẻ đúng không? Chính là con kia để ta mặc quần áo màu trà lao miêu. Con nàng khí hỏi. Đúng, nó gọi lao trà, ngươi có thể cùng ta cũng như thế gọi nó trà lao gia tử. Trương Tử An trả lời. Nàng không quá tình nguyện, nhưng vẫn là miễn cưỡng đồng ý, vậy ngươi nói tính toán. Đương nhiên tính toán. Hắn miệng đầy đáp ứng, hiện đang trả lời ta vừa nãy vấn đề đi. Có thể nghe được nha, không chỉ có là bên kia cá voi, còn có bên kia, bên kia, cùng bên kia. Nàng vừa nói, một bên dùng phất tay chỉ vào chu vi, hầu như bao dung từ 2 giờ phương hướng đến 7 giờ phương hướng gần như 180 độ phạm vi, biểu hiện rất chăm chú, không giống như là đùa giỡn. Trương Tử An rõ ràng, nhân loại âm thanh phạm vi vượt qua 2 đến 3 cái 8 độ, mà cá voi âm thanh phạm vi vượt qua 8 cái 8 độ. Chúng nó có thể phát sinh từ thai người không nghe được lẩm bẩm nói nhỏ mãi đến tận hầu như đâm thủng màng thai cao tần thang âm. Âm thanh ở thường ôn trong không khí truyền bá tốc độ là 340 m một giây, mà ở trong biển truyền bá tốc độ cao đạt 1.500 m một giây. Cá voi lợi dụng chúng nó tần suất thấp sóng âm tiến hành siêu khoảng cách xa thông tin, thậm chí có thể hướng mấy ngàn km bên ngoài cá voi đồng bạn phát sinh đơn giản tín hiệu. Chỉ dựa vào tần suất thấp sóng âm là không đủ để vượt qua khoảng cách xa như vậy, cá voi môn có thể làm được điểm ấy. Là bởi vì các biển lớn bên trong tồn tại thâm tầng âm thanh đường nối. Cái gọi là thâm tầng âm thanh đường nối, kỳ thực là mật độ không giống nước tầng, bởi nước tầng trong lúc đó mật độ sai biệt mà có dẫn dắt sóng âm đặc tính, nhưng loại này thâm tầng âm thanh đường nối chỉ đối tần suất thấp sóng âm mở ra, là cá voi độc hưởng phúc lợi. Cá voi âm thanh tín hiệu phi thường phức tạp, hơn nữa không cùng loại cá voi phát sinh âm thanh cũng có khác nhau, thậm chí đồng nhất chủng cá voi cũng sẽ nhân vì cuộc sống ở không giống khu vực mà mang tới đặc biệt khu vực khẩu âm. Liền giống nhân loại như thế. Chúng nó ở trong biển không ngừng nghỉ địa ca sướng, là ở lẫn nhau đối thoại, vẫn là tự ngu tự nhạc địa khẽ hát. Cứ việc năm gần đây làm rất nhiều nghiên cứu, nhưng nhân loại vẫn như cũ hoàn toàn không từ biết được. Thế Hoa nói nàng có thể nghe được cá voi âm thanh, hơn nữa chỉ về Bắc Hải, Hoàng Hải, Đông Hải, Nam Hải bốn cái phương hướng. Điều này nói rõ nàng có thể nghe được xung quanh hải vực cá voi phát sinh tần suất thấp sóng âm, khả năng này là thân là tinh linh đặc quyền đi. Hắn vừa định thông vấn đề này, lập tức lại kinh ngạc hỏi nói, Thế Hoa, cá voi tại sao gào khóc ca? Không biết nàng nghi hoặc mà lắc đầu, ta chỉ biết là chúng nó đang khóc. Tần suất thấp sóng âm tuy rằng truyền bá khoảng cách cực xa, nhưng mang theo tin tức lượng cực thấp, chỉ có mỗi giây một bit. So sánh với đó, nhân loại lúc nói chuyện mỗi cái từ đơn mang theo tin tức lượng có 10 bit. Vì lẽ đó Thế Hoa vẫn chưa nói dối, cũng không phải có ý định từ chối, mà là nàng xác thực có thể nghe được cá voi đang khóc, nhưng không cách nào biết được tại sao khóc. Khả năng chờ một lát, sẽ có mới tin tức truyền đến. Quả nhiên, nàng nghiêng thai lại nghe một hồi, nói rằng, âm thanh rất loạn, chúng nó như là đang chạy trốn, như là đang bị người truy, bị người giết. Nói tới chỗ này, nàng mặt lộ vẻ sợ hãi, trắng nón mà bóng loáng trên da bởi vì run rẩy mà lên một tầng tỉ mỉ nổi da gà. Quên đi, đừng nghe, ta đã rõ ràng. Trương Tử An ngắt lời nói. Nàng bán miết miệng, nghi hoặc mà theo dõi hắn, chờ mong lời giải thích của hắn. Là bộ kình hoạt động, Hàn Quốc khả năng có người đang len lén đi săn cá voi. Trương Tử An thở dài, điều này hiển nhiên là trái với quốc tế công ước, có điều. Rất khó hoàn toàn ngăn cản. Chương 757, quân tử cố cùng. Bộ cá voi là nhân loại nguyên do đã lâu hoạt động, đặc biệt những kia ngư nghiệp tài nguyên phong phú, kể bên vùng băng giá hải dương quốc gia, có điều theo nhân loại lạm bộ giết bừa, cá voi loại số lượng kéo dài giảm thiểu, 1986 năm lên quốc tế xã hội cũng đã cấm chỉ bắt cá voi. Không chút nào khoa trương điệu nói, cá voi toàn thân đều là báu vật, hắn sản phẩm phụ ở xã hội hiện đại đều có thay thế phẩm, chỉ có thịt cá voi là không thể thay thế được. Quốc gia phát đạt ngư dân bắt giữ một đầu cá voi có thể thu lợi 8 vạn USD trở lên, một năm bắt giữ một đầu chính là giai cấp trung lưu, bắt giữ hai con chính là xã hội cao tầng nhân sĩ, mà tiệm cơm đem thịt cá voi làm thành mỹ vị món ngon sau có thể kiếm chắc tăng gấp đôi lợi nhuận. Ở kết xù lợi ích điều động, tuy rằng quốc tế công ước minh lệnh cấm chỉ thương mại hành vi bộ cá voi, nhưng lũ cấm không ngừng, bởi vì cái gọi là quốc tế công ước cần các quốc gia tự giác tuân thủ, nếu như quốc gia bản thân mở một con mắt nhắm một con mắt liền không có cách nào. Có quốc gia là công nhiên bộ cá voi, có đánh nghiên cứu khoa học danh nghĩa bộ cá voi, mà có quốc gia là lén lén lút lút bộ cá voi. Trương Tử An nghe nói Hàn Quốc thì có người lấy ngộ bộ danh nghĩa lén lén lút lút bộ cá voi, chỉ cần khách hàng nguyện ý trả tiền, liền có thể ở quán cơm bên trong thưởng thức mới mẻ thịt cá voi, bởi vậy khi hắn thấy thế hoa chỉ về hướng Đông Bắc, lập tức liên tưởng tới Hàn Quốc có người trộm săn cá voi nghe đồn. Thế hoa nhưng không tin, A thì lại an ngươi là ở lừa người chứ. Cá voi khả ái như vậy, Hàn Quốc mới sẽ không có bộ cá voi đây, nhất định là nơi nào tính sai. Nàng không muốn tin tưởng nàng ổ bạ mang theo một mặt nụ cười sán lạn dùng dao nĩa thưởng thức mỹ vị thịt cá voi. Trương Tử An muốn phản bác, nhưng há miệng, càng làm chuyện nuốt trở vào. Bởi vì không có chứng cứ. Thế hoa chỉ là hướng Đông Bắc, nhưng hướng Đông Bắc là cái rất lớn phạm vi, vừa bao quát Hàn Quốc, cũng bao quát Phủ Tàng, còn bao gồm rủ xỉ ạ viễn Đông khu vực, này ba quốc gia viễn dương ngư nghiệp đều rất phát đạt, hơn nữa đều có bộ cá voi truyền thống. Một số chủng loại cá voi cũng không phải là lâm nguy động vật, đặc biệt tình huống bộ cá voi là bị cho phép. Nói đến hắn rất tức giận à, hắn rõ ràng có đem một đầu bạch cá voi mang về cơ hội, nhưng bởi vì hắn là tuân thủ pháp luật lương dân liền từ bỏ, lại có thể có người lén lén lút lút kiếm phần này hắn không dám tiền kiếm, rất là làm hắn không hoạn quả mà hoạn không đều. Không được, ta kiếm không tới tiền, các ngươi cũng đừng nghĩ kiếm. Liền hắn không tiếp tục ở đến cùng là quốc gia nào đang lén lén bộ cá voi vấn đề trên nhiều tác dây dưa. Mà là nói rằng, thế hoa, ngươi không muốn những kia cá voi bị loài người bắt giết chứ? Nàng gật đầu, cá voi rất đáng yêu a. Mãi đến tận ta ở nước Đức trên bờ biển mắc cạn trước, đầu kia bạch cá voi vẫn ở theo ta bơi đây. Khi ta mệt đến không thịnh hành, nó liền phù ở trên mặt nước để ta nằm nhoài trên lưng nó nghỉ ngơi. Khi ta nhớ nhung ổ bạ thời điểm, nó liền hát cho ta nghe. Khi ta ở biển rộng mênh mông trên không tìm được phương hướng thì, nó thì ở phía trước cho ta dẫn đường tuy nói nó rất buồn, cho ta dẫn lầm đường. Đem ta mang tới nước Đức mà không phải Hàn Quốc. Nói, nàng liền trở nên đủ rũ lên. Kỳ thực Trương Tử An cảm thấy nàng không tư cách nói nhân ra bạch cá voi buồn, nhân ra lại thế nào cũng là đem nàng dẫn tới bên bờ, nếu như dựa theo nàng phương thức ngây ngốc bơi xuống, nói không chắc hội bơi tới bách mộ đại đi. Lui 10.000 bộ nói, coi như đầu kia bạch cá voi thật sự đem nàng dẫn tới Hàn Quốc, phòng trừng chính mình cũng biến thành một bàn thịt cá voi được bưng lên bàn ăn. Như vậy, thế hoa ngươi có biện pháp gì hay không hướng những kia cá voi lan truyền tin tức? Hỏi hắn. Có a, ta có thể hát a. Nàng nói. Xa như vậy, chúng nó có thể nghe được. Hắn lại hỏi. Nàng toát ra ở liếc si dáng vẻ, a thì lại an, ngươi có phải là xem thường ta? Ta có thể nghe được chúng nó tiếng ca, chúng nó đương nhiên cũng có thể nghe được ta a. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn xác nhận một hồi. Trương Tử An cười nói, vậy ngươi có thể để cho bị đuổi giết cá voi môn bơi tới bên này. Chúng ta bên này người là không bộ cá voi, đương nhiên cũng đối thịt cá voi không có hứng thú. Thật sự, nàng nghi ngờ theo dõi hắn, người Trung Quốc rất nghèo chứ. Trương Tử An, ngươi là từ trong Hàn kịch biết đến. Ừm, nàng dùng sức gật đầu, cho nên nhìn thấy ngươi này keo kiệt phòng tắm ta liền biết quả nhiên không sai. Trương Tử An suýt chút nữa quỷ, xin lỗi, ta cho người Trung Quốc mất mặt. Kỳ thực, người Trung Quốc cũng không tính rất nghèo, ít nhất không giống ngươi trong ấn tượng như vậy nghèo. Không nói lên phía Bắc rộng rãi những kia thành thị cấp 1, liền ngay cả Tân Hải thị như vậy 2-3 tuyến thành thị, sinh hoạt trình độ cũng không thể so Hàn Quốc sai đi nơi nào, đương nhiên cùng Âu Mỹ quốc gia phát đạt vẫn có chênh lệch. Hắn mau mau giải thích. Vì lẽ đó chỉ là ngươi nghèo. Nàng rõ ràng không quá tin tưởng. Trương Tử An cảm thấy, làm cho nàng xem TV vẫn có chỗ tốt, bất luận là nhìn, tiểu thời đại, loại hình điện ảnh vẫn là bản tin thời sự, đều có thể quét mới nàng đối Trung Quốc nghèo ấn tượng. Có điều vẫn là quên đi, nếu để cho nàng xem, tiểu thời đại, tính cách của nàng phòng trường hội hướng về càng không thể dự đoán phương hướng phát triển. Kỳ thực ta cũng bất tận. Chính hắn đều cảm giác mình lời này không cái gì sức thuyết phục, hắn đếm trên đầu ngón tay nói, ngươi xem, ta có phòng, có xe. Xe ở đâu? Nàng kéo dài buồn tắm lớn bên cạnh rèm cửa sổ hướng dưới lầu xem. Lập tức liền có. Trương Tử An cường điệu nói, này không phải trọng điểm là ta còn có mèo. Đừng xem có mấy người mặt ngoài phong quang, sau lưng liền chỉ mèo đều không có. Lần này đến phiên Thế Hoa không nói gì. Nàng chăm chú suy nghĩ một chút, thật giống trong hàn kịch vai nam chính bên trong dưỡng mèo vẫn đúng là rất ít. Không đúng. Nàng đỗng nhiên phát hiện mình dòng suy nghĩ bị Trương Tử An mang lệnh rồi, không phục lắm địa chỉ vào hắn mặt nói rằng, ngươi dưỡng những kia mèo, tính cách đều quá ác liệt đi. Đặc biệt con kia mập mèo da cam. Ngươi nói ai tính cách ác liệt? Còn có ai là mập mèo da cam? Vừa vặn phải nạ thấy Trương Tử An chậm chạp không đi lấy bữa trưa, trong bụng đói bụng, lên lầu đến dục hắn, vừa vặn nghe thấy Thế Hoa ở sau lưng nói nó nói xấu, lập tức nệ mặt ra. Nàng hấp háy mắt, nơi này còn có con thứ hai mèo da cam à? Nói thật, này hai vị tính cách cũng không có tư cách khinh bỉ đối phương. Mắt thấy này một cá một mèo lại muốn đánh tới đến, lại như là trời sinh oan gia đối đầu như thế, Trương Tử An mau mau đổi chủ đề, Thế Hoa, ta có biện pháp chứng minh ta bất tận, chứng minh phương pháp chính là ta còn cho phải nạ mua quá kim cương đây. Ha! Thế Hoa khó có thể tin địa trợn mắt lên, ngươi cho này chỉ mèo da cam mua quá kim cương. Phải nạ nhảy lên chính mình công chúa giường, từ phía dưới gối đầu gậy đẩy ra lóe sáng nhẫn kim cương, chụp vào đầu ngón tay trên khoe khoang tự trừng mắt nàng. Được rồi, ta biết ngươi tại sao nghèo. Nàng thở dài. Trương Tử An vội ho một tiếng, những này trước tiên để ở một bên, Thế Hoa, ngươi liền để những kia bị đuổi giết cá voi hướng về bên này bơi đi, chỉ cần bơi vào Trung Quốc chuyên thuộc khu kinh tế, tự nhiên có hải giam, hải tập, ngư chính, hải cảnh tương quan thuyền bảo vệ chúng nó. Thật sự, nàng vẫn như cũ hoài nghi. Trương Tử An nhún nhún vai, ngươi có thể thử một chút, phản chính thử một chút cũng sẽ không mang thai. Chương 758, ngũ hành thiếu tiền. Thế Hoa đối Trương Tử An bán tín bán nghi, bởi vì Trương Tử An biểu hiện cùng này phòng tắm cũ kỹ trang trí cho nàng rất nghèo chua cảm giác, hắn dám cam đoan cá voi tiến vào Trung Quốc chuyên thuộc khu kinh tế sau đó thì sẽ không bị Trung Quốc thuyền đánh cá bắt giết sao. Trương Tử An thì lại rất tin tưởng, bởi vì Trung Quốc không có ăn thịt cá voi truyền thống, mà cá voi trên người những vật khác vừa không có cho dù trái pháp luật cũng phải bắt giết giá trị. Đừng xem Trung Quốc rất nhiều động vật bởi nhân loại khu vực hoạt động mở rộng mà kể bên tuyệt diệt. Nhưng từ xưa tới nay người Trung Quốc đối săn giết loại cực lớn động vật đều mang trong lòng kiêng kỵ, đặc biệt to lớn cá voi, có lúc còn có thể bị cho rằng là Long Vương gia hóa thân, càng là rất ít đi chủ động bắt giết ở biển rộng mênh mông bên trong kiếm sống ngư dân, mấy cái không phải có chút tiểu mê tín. Ra biển trước làm chút tam sinh tế hải, cầu Long Vương gia phù hộ bình an vô sự là rất thông thường cách làm. Lại quá 2 tháng chính là Trung Quốc ngừng ngư kỳ, khi đó cá voi ở Trung Quốc đường ven biển trên liền càng an toàn. Có thể là kéo dài truyền đến cá voi bi ca lệnh Thế Hoa đừng không có pháp thuật khác, có thể nhắm mắt lấy ngựa chết làm ngựa sống, nàng hẽ mở đôi môi, không tiếng động mà sướng lên ca đến. Trương Tử An khởi đầu cũng không phát hiện nàng đang ca, bởi vì một chút âm thanh đều không nghe thấy, chỉ có thể nhìn thấy nàng môi lấy tiểu phạm vi mở ra đóng lại, đại khái nàng là dùng thai người không nghe thấy tần suất thấp sóng âm sướng, cũng chỉ có tần suất thấp thanh ba tải có thể truyền ra hơn 1.000 km khoảng cách. Hắn kiên nhẫn đợi một lúc. Thế Hoa vô thanh ca sướng tựa hồ không có dừng lại ý tứ, nhưng phải nạ dạ dày có thể không có hứng thú chờ đợi, liên thanh dục hắn mau mau đi lấy bữa trưa. Tần suất thấp sóng âm mang theo tin tức năng lực cực sai, nàng cần thời gian dài ngâm sướng mới có thể đem có hạn tin tức lan truyền đến bên ngoài ngàn dặm, hơn nữa sóng âm lan truyền cần thời gian, coi như cá voi môn được tin tức sau lập tức hướng về bên này bơi, lấy cá voi khoảng cách dài di chuyển 15 km một giây tốc độ tính toán, cho dù ngày đêm không ngừng mà bơi. Cũng phải lưỡng sau 3 ngày mới có thể tiếp cận Trung Quốc đường ven biển tiền đề là cá voi đúng là ở Hàn Quốc hải vực, mà không. Phải càng xa hơn Phủ Tang hải vực hoặc là dù Si Ạ Viễn Đông hải vực. Vì lẽ đó, Thế Hoa tiếng ca đến cùng có hiệu quả hay không, ít nhất phải lưỡng sau 3 ngày mới có thể thấy được. Trương Tử An chuyện ngày hôm nay còn rất nhiều, muốn đến xem xe mua xe, muốn đi kiến tài thị trường làm riêng thủy tộc hòm, còn muốn đi cuống một hồi chuyên nghiệp thị trường, tìm kiếm thích hợp nước lạnh cơ. Sinh vật biển không chỉ cần muốn đun nóng đổng đến ấm lên, ở viêm trời nóng khí bên trong còn cần hạ nhiệt độ, đặc biệt Trương Tử An từ nước Đức mang về băng hải thiên sứ cùng Lì Mạ Xì Nạ hệ Lìn Xì Nì ạ, chúng nó đều là sinh sống ở tiếp cận không độ nhiệt độ thấp trong thủy vực, Tân Hải thị sắp đến mùa xuân cùng mùa hè sẽ làm chúng nó tới tập trung lĩnh tiện lợi. Nước lạnh cơ giá cả từ 1-2 ngàn chí đại mấy vạn không giống nhau, chia làm phong lạnh hình cùng nước lạnh hình, là thủy tộc quán chuẩn bị thiết bị. Nếu như đối nhiệt độ biến hóa yêu cầu không cao, còn có thể đi hai tay thị trường mua được điều hòa bên ngoài cơ chính mình cải trang thành phong lạnh hình nước lạnh cơ, như vậy khá là tỉnh tiền, bình thường thủy tộc quán đều là làm như vậy. Thế nhưng Trương Tử An cũng không dám, hắn liền hai con băng hải thiên sứ, thiếu một con đều không có cách nào tiến hành gây giống, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, cần phải đau lòng chết không thể. Băng hải thiên sứ đây là dùng để mời chào chuyện làm ăn bằng hiệu, phỏng chừng trên thế giới hắn cửa hàng thú cưng đều không bán, chính hắn đều chưa nghĩ ra nên làm gì định giá, nhưng khẳng định giá cả không ít là được rồi, hơn nữa sẽ không dễ dàng bán ra, muốn bảo đảm người mua có thể nuôi sống mới được. Chỉ dựa vào bán băng hải thiên sứ là không được, nhất định phải có đi lượng thường quy sinh vật biển, những đại dương này sinh vật từ nơi nào nhập hàng, hắn còn chưa nghĩ ra, nói không chắc muốn đi dạo cá thị. Tân Hải thị cầu thị quy mô rất lớn, cầu thị bên trong cũng có bán cá, có điều cầu thị bên trong bán cá đều là loại kém nhất thường thấy nhất cá, thật muốn khá hơn một chút cá, hay là muốn đi cá thị. Nước biển cá cùng cá nước ngọt như thế, giá cả cũng phải phân 3-7 loại, càng là xa hoa nước biển cá, chủ nhân càng vui lòng với hoa cao giá tiền vì chúng nó chế tạo thư thích yên tĩnh không gian, vì lẽ đó dưỡng xa hoa nước biển cá người thường thường không thiếu tiền, một bộ thiết bị tiền đều có thể mua một con cao phẩm tướng dạ đồn mèo. Nếu như lại tính cả thủy tộc hồng bản thân diện tích không gian, cân nhắc đến trước mắt cư cao không xuống giá phòng, ở một đường thành phố lớn nội thành, một loại cỡ lớn thủy tộc hồng chỉ là chiếm diện tích liền chí ít trị 10 vạn đồng tiền. Nay cùng dưỡng mèo nuôi chó không giống nhau, mèo cùng chó bản thân cũng không cần chuyên thuộc không gian, dưỡng lên so với nước biển cá bất việc tỉnh tiền hơn nhiều. Giá trị 10 vạn đồng tiền thủy tộc trong dương, ngài dưỡng cá không thể quá khó coi chứ. Bằng không bằng hữu thân thích đi tới nhìn một chút cũng kỳ của ca. Căn cứ chuyên nghiệp cơ cấu thống kê, ở Trung Quốc sủng vật trong thị trường, mèo cùng chó chiếm 90% số lượng, đây là chính xác 100%. Thủy tộc sủng vật nhìn như chỉ chiếm sủng vật thị trường số lượng số lẻ, hầu như có thể bỏ qua không tính, nhưng cái này thống kê chỉ là nhằm vào gia đình bình thường, cũng không bao gồm xí sự nghiệp đơn vị cùng thương mại đoàn thể. Không sai. Chính kinh xí sự nghiệp đơn vị cùng cơ quan chính phủ trong phòng làm việc không thể dưỡng mèo nuôi chó, nhưng hoàn toàn khả năng làm cái vại cá nuôi cá. Khách sạn trong đại sảnh, thường thường có thể nhìn thấy bày ra một hoặc là mấy cái vại cá, bên trong nuôi địa đồ, ngân long hoặc là hắn sa hoa cá, vì là khách sạn bằng thêm một vệ tao nhã khí tức. Mặt khác, nuôi cá ngoại trừ hun đúc tình cảm bên ngoài, còn có một trọng yếu đặc tính chính là điều hòa phong thủy. Không thích mèo người, không thể dưỡng mèo. Không thích chó người, không thể nuôi chó. Không thích cá người, nhưng khả năng nuôi cá, bởi vì mèo chó không thể điều hòa phong thủy, nhưng cá có thể. Chủ nhân rõ ràng không thích cá, nhưng phải ở nhà hoặc là trong đơn vị phong thủy giai vị dưỡng một vài cá, nhìn như yên tĩnh chí viễn, kỳ thực bí ẩn địa đồ mưu thăng quan phát tài, đây là có Trung Quốc đặc sắc nuôi cá nguyên nhân. Không đủ vì là người ngoài đạo vậy. Cá không thể rời bỏ nước, bởi vậy vài cá ở trong phong thủy học chính là nước từ đồng nghĩa, thậm chí sinh ra một chuyên thuộc danh tử, gọi phong thủy cá. Phong thủy học lão tổ tông, Dịch Kinh, có nói, nhuận vạn vật giả mạc nhuận hồ thủy. Ở truyền thống phong thủy học quan niệm bên trong, chính xác địa bày ra vại cá cùng nuôi cá là có thể chặn thai hóa sát, su cắt tị hùng, đặc biệt là ngũ hành khuyết nước người, nuôi cá sau đó liền có thể đường làm quan thanh thang, tài nguyên rộng rãi tiến vào ít nhất phong thủy học trên lý thuyết như vậy, nếu như mất linh, khẳng định có mặt khác lời giải thích. Những lý luận này đến nay nhưng có rất nhiều người tin tưởng không nghi ngờ, một số ngồi ở vị trí cao có quyền có tiền giả càng là như vậy. Phong thủy câu chuyện, tin thì có, không tin thì lại không. Mặc kệ phong thủy học được để có phải là thật hay không. Nói chung bộ này lý luận có thể kiếm tiền, đây là thật sự. Những thứ đồ này đều là thị trường số lượng thống kê không cách nào thể hiện ra, nhưng tuyệt đối là lãi kết xù. Nếu như đem những này ẩn giấu đồ vật toán đi vào, thủy tộc sủng vật chiếm tỷ lệ không phải là số lẻ đơn giản như vậy. Bởi vậy, Trương Tử An tin tưởng thủy tộc sủng vật có tiềm lực rất lớn có thể đào móc. Hắn ngũ hành không thiếu nước, nhưng thiếu tiền. Chương 759, truyền hình. Trương Tử An đứng quầy thu tiền trước. Để Lỗ Di Vân từ Internet đặt hàng một nhóm không làm giao thiệp giấy. Hắn chuẩn bị mô phỏng Di Nạ cùng cắt cửa hàng thú cưng hình thức, ở chính mình mỗi cái vại cá trên đều dán lên nhãn mác, để khách hàng không cần hỏi dò nhân viên cửa hàng liền có thể biết trong hồ cá dưỡng là sinh vật gì, cần muốn cái gì dạng chăn nuôi hoàn cảnh, cùng với chăn nuôi độ khó làm sao. Như vậy có thể đại đại tiết kiệm nhân viên cửa hàng thời gian, không phải vậy mỗi đến một khách quen đều hỏi tới hỏi lui thật sự rất phiền, thời gian dài nhân viên cửa hàng khó tránh khỏi mất đi kiên trì. Hắn ở nước Đức thì đập không ít bức ảnh, đem trong đó liên quan với nhãn mác hình thức bức ảnh phân phát Lỗ Di Vân, lại làm cho nàng chuyển cho điện thương bán nhà. Vừa dặn tốt chuyện này, cửa tiệm chia hai bên trái phải, một vị đẩy cho tóc trắng người mặt mày hớn hở địa đi vào trong điếm, mái tóc màu xám cho cũng không phải là đương thời lưu hành màu ngà xám nhuộm tóc, mà là đúng là màu xám. Cốc mãi mãi vẫn là như lần trước nhìn thấy nàng thì trang phục gần như, lồng ngực thủy một bộ lao kính viễn thị, dưới nách mang theo vài phần tiểu sách vở, trên cánh tay chùm vào cư ủy hội đường phố làm hồng tụ trương. Người lớn tuổi thể hư, Trương Tử An đã đổi ra kịp, mà nàng còn ăn mặc áo lông, có điều cũng này cũng bình thường, 28 tháng, loạn mặc quần áo sao. Đây là Trương Tử An trở lại trong cửa hàng ngày thứ nhất, trong lòng biết nhất định sẽ có người tìm đến hắn, dù sao Berlin liên hoan phim lớn như vậy náo động, bất luận mọi người đối Phi Mã Tư thu được tốt nhất vai nam chính có ý kiến gì không, chí ít tiếng tăm đã truyền ra bất luận mọi người là phủng là mắng, khách quan trên đều là ở thế Phi Mã Tư dưng danh. Yêu, cốc nãi nãi, mau mời ngồi. Vương Kiền, cho cốc nãi nãi chuyển cái ghế lại đây. Hắn lớn tiếng chào hỏi. Cốc nãi nãi cười ha hả xua tay, không cần. Không cần, mãi mãi ta nói mấy câu liền đi. Mặc dù như thế, Vương Kiền vẫn là chuyển cái ghế, xin nàng ngồi xuống. Cốc mãi mãi, lúc đó ta vốn là chuẩn bị cảm tạ một hồi cư ủy hội những năm gần đây trợ giúp cùng nâng đỡ, thế nhưng vừa căng thẳng liền quên tử. Trương Tử An thấp thỏm địa giải thích, hắn cho rằng cốc mãi mãi là hưng binh vấn tội đến, bởi vì hắn bất kể là đang nói linh thưởng từ thì vẫn là tiếp thu phỏng vấn thì, đều không nhắc tới đến cư ủy hội. Khắc. Cốc mãi mãi liên tục xua tay. Chuyện này cũng đừng nói ra, vừa vặn mấy ngày đó mãi mãi ta đi nơi khác thăm viếng tôn tử, xin nghỉ mấy ngày, kết quả cư ủy hội những người mới tới thì sẽ không làm việc. Thành thật mà nói, tiểu An tử chính ngươi kinh doanh cửa hàng không dễ dàng, cốc mãi mãi ta đều xem ở trong mắt, lẽ ra nên nhiều hơn nâng đỡ, thế nhưng cư ủy hội công tác liền nên xử lý sự việc công bằng, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, đúng không? Trương Tử An giơ ngón tay cái lên, cốc mãi mãi ngươi nói tới quá tốt rồi. Chính là như thế cái lý nhi. Cốc mãi mãi lấy người lớn tuổi đặc hữu vụ vặt, đánh trống lảng địa lại nhảy một lúc, hỏi nước Đức bên kia cơm nước ăn được quen thuộc không, hỏi kinh doanh trên có hay không khó khăn gì, lại hỏi điện ảnh khi nào chiếu phim, biểu thị đến thời điểm cư ủy hội muốn tổ chức mọi người cùng nhau đi cổ động, thuận tiện còn quan tâm một hồi Trương Tử An vấn đề cá nhân, mịt mờ nhắc nhở tốt nhất hay tìm cái Trung Quốc muội tử kết hôn. Trương Tử An nước đổ đầu vịt, tùy ý qua loa vài câu. Hàn huyên đã tất, cốc mãi mãi đổi đề tài, nói tới chính sự. Tiểu An tử, ngày hôm nay cốc mãi mãi tới đây chứ, là muốn cùng ngươi thấu cái đấy. Nàng xem xét nhìn tả hữu không người, hạ thấp giọng, vô cùng thần bí địa nói rằng. Ồ, chuyện gì a, cốc mãi mãi? Là có nhà ai muội tử coi trọng ta? Trương Tử An phối hợp hạ thấp giọng, khiến cho cùng địa hạ đảng liên hệ gần như. Cái kia ngược lại không là lần trước để ngươi trình báo 38 hồng kỳ tay sự. Cốc mãi mãi mang theo lão kính viễn thị. Là năm một chiến sĩ thi đua. Trương Tử An cải chính nói, cốc mãi mãi vô đuổi, đối, là năm một chiến sĩ thi đua. Cái này chiến sĩ thi đua là chúng ta khu Đông Thành bình chọn. Mãi mãi ta ăn ngay nói thật, vốn là tiểu An tử ngươi hy vọng không lớn, nhưng từ khi ngươi đạt được cái này Bách Lâm liên hoan phim thưởng, là Berlin, không phải Bách Lâm. Trương Tử An lần thứ hai cải chính nói, mặt khác cái kia thưởng không phải ta đến, là Phi Mã Tư đến. Khắc, xem ta cái này tính, mãi mãi ta nói Trương Bách Chi nói trôi chảy. Nàng lại vô đuổi, đem mặt sau cái kia nửa câu quên rơi mất. Trương Tử An có thể cười bồi. Từ khi ngươi đạt được cái này, Berlin liên hoan phim thưởng, mãi mãi ta hỏi thăm được tin chính xác khu Đông Thành chiến sĩ thi đua, ngươi mười nắm mười ổn. Cốc mãi mãi lời thề son sắt địa vỗ ngực nói rằng. Nhưng mà, Trương Tử An nghe được tin tức này vẻ mặt cũng không phải là nàng trong dự tưởng mừng rỡ như điên. Tiểu An tử, ngươi sao không cao hứng? Nàng buồn bực hỏi. Trương Tử An cười khổ, ta rất vui vẻ a. Chiến sĩ thi đua có tiền thưởng không? Tiền thưởng đương nhiên là có. Cốc mãi mãi nói rằng, tỉnh chiến sĩ thi đua có 1 vạn, thị chiến sĩ thi đua có 4.000, chúng ta khu Đông Thành chiến sĩ thi đua có 1.000. Được rồi, mua chân cũng là thịt, 1.000 đồng tiền cũng là tiền, dù sao cũng hơn không có tốt. Cốc mãi mãi nghiêm túc nói, tiểu An tử, mãi mãi biết, các ngươi người trẻ tuổi cảm thấy chiến sĩ thi đua chỉ là cái vinh dự, không có tác dụng gì, nhưng ngươi cũng chớ xem thường cái này vinh dự. Đến thời điểm cờ thưởng giấy khen hướng về trên tường một vầng, đối với ngươi làm ăn là rất mới có lợi đồng dạng hai nhà điếm, mọi người làm gì không muốn đến chiến sĩ thi đua trong cửa hàng mua đồ. Coi như hơi đắt cũng càng yên tâm. Trương Tử An nghiêm nghị gật đầu, biểu thị cốc mãi mãi nói không sai. Hơn nữa cốc mãi mãi lại hạ thấp giọng, mãi mãi lại cho ngươi thấu cái đáy, nói không chắc năm nay Tân Hải thị chiến sĩ thi đua cũng có ngươi một phần đây. Chuyện của tôi nét. Thật sự, Trương Tử An rất bất ngờ. thì chiến sĩ thi đua ý nghĩa có thể so với khu chiến sĩ thi đua muốn lợi hại hơn nhiều. Nãi nãi không dám đánh cam đoan, nhưng có như vậy mấy phần tự tin. Cốc nãi nãi nói rằng, Tiểu An Tử, nếu như thật sự coi trọng thị chiến sĩ thi đua, ngươi liền có thể được lãnh đạo thành phố tiếp kiến, đến thời điểm đem ngươi cùng lãnh đạo thành phố chụp ảnh chung hướng về trên tường một vầng, bất luận là công thương, thuế vụ, vệ sinh, phòng cháy, thành quản, tất cả đều phải cho ngươi mấy phần mặt, coi như đi cơ quan bên trong làm một vài thủ tục cũng càng thuận tiện.